Chương 733, xảo trá Tôn Lang. Chương 733, xảo trá Tôn Lang. Nhanh, chạy đến sát sơn liền an toàn. Một mảnh vừa bị thu gặt chỉ còn mạch cha ruộng lúa mạch bên trong, Tôn Lang không ngừng la lên, thúc giục các minh đệ tăng thêm tốc độ. Điền Dự xuất lĩnh khẳng định là kỵ binh, bọn hắn đều là bộ binh, tốc độ vốn cũng không như kỵ binh, lại không liều mạng thật khả năng bị đuổi kịp. Mặc dù như thế Tôn Lang vẫn như cũ không phải rất hoảng, hắn dù nói thế nào cũng là nhiều năm lão phỉ, chạy trốn kinh nghiệm xa so với đánh trận kinh nghiệm phong phú, hành động trước đó đã sớm nghĩ kỹ đường lui, chỉ cần chạy đến sát sơn, lại dọc theo sát sơn chạy đến Đồng Bách Sơn, Điền Dự liền lấy hắn không có biện pháp. Ôm ý nghĩ như vậy, Tôn Lang mang theo 5-600 huynh đệ tại ruộng lúa mạch bên trong phi nước đại, tốc độ nhanh tựa như lòng bàn chân đạp phong hỏa luân. Giờ phút này vừa mới quá chưa lúc, rất nhiều nông phu chính mang nhà mang người tại trong ruộng nhặt lúa mì, gặp mấy trăm người đột nhiên bọn tới bị hù nhanh chân liền chạy. Đám người này ăn mặc hỗn loạn, binh khí cũng lộn xộn không chịu nổi, rõ ràng chính là thổ phỉ, bọn hắn dân chúng nhìn thấy thổ phỉ không nhanh chạy trốn, chẳng lẽ còn đi lên chào hỏi sao? Gặp bách tính đào tẩu, Tôn Lang vội vàng giống to, đồng hương chớ hoảng sợ, chúng ta là Đại Hán thiên quân, không nhiều dân nghe được tiếng la, chạy trốn bách tính cùng nhau sững sờ, tình huống như thế nào? Đại Hán thiên quân đều đánh tới Nhữ Nam. Biết được Tôn Lang là Hán quân, bách tính mặc dù vẫn tại trốn, lại rõ ràng không có lúc trước bối rối, chẳng những không có ngược lại liên tiếp quay đầu, hiếu kỳ dò xét Tôn Lang đội ngũ. Phải biết Đại Hán bây giờ hoàng đế thế nhưng là riêng có nhân nghĩa tên Lưu Hoàng Thúc, mà lại Lưu Hoàng Thúc thế nhưng là làm qua bọn hắn Dư Châu thứ sử. Mặc dù Lưu Hoàng Thúc Dư Châu thứ sử là Tào Tháo cho chức xuống, bản nhân căn bản không đến Dư Châu trải qua ban, nhưng dân chúng mặc kệ cái này, chỉ biết là Lưu Hoàng Thúc làm qua bọn hắn thứ sử là đủ rồi. Lưu Hoàng Thúc như cùng mặt khác chư hầu một dạng chẳng khác người thường, cái này đã từng Dư Châu thứ sử đương nhiên sẽ không bị người nhớ lại, nhưng bây giờ Lưu Hoàng Thúc xưng đế, cái kia từng làm qua Dư Châu thứ sử kinh lịch liền thành Dư Châu bách tính khoe khoang vô liếng. Dù sao người đều là xu lợi tránh hại, ngại bần yêu giàu, ngươi nhận biết người nếu là ngày nào đó lên như diều gặp gió lời nói, ngươi khẳng định cũng sẽ tìm kiếm nghị cách cùng hắn nhờ và chút quan hệ. Dư Châu bách tính chính là như vậy tâm tính, Lưu Hoàng Thúc nếu là chết, bọn hắn tự nhiên sẽ đem nó lãng quên, nhưng nếu Lưu Hoàng Thúc thành Đại Hán hoàng đế, tự nhiên là phải nghĩ biện pháp cùng Lưu Hoàng Thúc rút ngắn quan hệ. Lưu Hoàng Thúc lại vừa lúc làm qua Dư Châu thứ sử, cái này chắp nối thời cơ không liền đến sao? Bởi vậy biết được bầy thổ phỉ này ăn mặc giá hỏa là Lưu Hoàng Thúc bộ hạ, bách tính nhao nhao thả chậm chạy trốn bước chân, có chút lớn gan thậm chí còn phất tay chào hỏi. Tướng quân, bệ hạ nhanh như vậy liền bắt phạt sao? Không nghe nói a? Tôn Lang vội vàng đáp lại nói, tạm thời còn không có, nhưng là nhanh, đều thất thần làm gì tiếp tục chạy a? Nhữ Nam quận thủ Điền Dự ngay tại đuổi ta đây, lập tức tới ngay, tuyệt đối đừng bị hắn trông thấy chúng ta nói chuyện phiếm, nếu không sẽ gây phiền phức cho các ngươi, chạy mau. Bách tính nghe vậy nhao nhao đảo tẩu, bọn hắn đối với Tào Ngụy cũng không có bao nhiêu hảo cảm, dù sao bọn hắn đều làm 400 năm Đại Hán con dân, làm Tào Ngụy con dân mới mấy ngày. Từ điểm này tới nói, thiên hạ bách tính tại tình cảm phương diện đối với Đại Hán so với Tào Ngụy thân cận nhiều. Tôn Lang tiếp tục chạy trốn, kết quả không có chạy bao xa liền phát hiện Lâm Ma Hổ đuổi theo. Tôn Lang quay đầu liếc qua nói ra, không cần để ý tới bọn hắn tiếp tục gia tốc, tuyệt đối đừng bị bọn hắn cuốn lấy. Lâm Ma Hổ không đáng sợ, sau lưng nó Điền Dự mới đáng sợ, bọn hắn muốn trốn tránh Điền Dự đuổi bắt, tự nhiên không có khả năng bị Lâm Ma Hổ cuốn lấy bước chân. Lâm Ma Hổ xuất lĩnh cũng là bộ binh, căn bản đuổi không kịp trước một bước đào tẩu Tôn Lang, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tôn Lang xuyên qua ruộng lúa mạch vượt qua dòng sông. Ruộng lúa mạch cuối cùng là đầu chỉ có rộng 3 mét dòng sông nhỏ, Tôn Lang đuổi tới bờ sông, dọc theo cầu gỗ qua sông đằng sau trực tiếp tiêu hủy cầu gỗ, sau đó tiếp tục hướng sát sơn tiến đến. Lâm Ma Hổ chậm một bước, các loại đuổi tới bờ sông lúc cầu gỗ đã triệt để tiêu đốt không cách nào thông qua, chỉ có thể từ trong sông chạy qua đi. Không đợi Lâm Ma Hổ nghĩ kỹ muốn hay không nhảy sông, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, quay đầu phát hiện đúng là Điền Dự đuổi đi theo. Lâm Ma Hổ đại hỉ, chạy chậm tiến lên chỉ vào Tôn Lang bóng lưng hô, tướng quân, Tôn Lang qua sông chạy. Điền Dự không do dự trực tiếp quát, từ trong sông tiến lên, hôm nay nói cái gì cũng không thể thả Tôn Lang thoát đi. Trước mắt sông nhỏ chỉ có rộng 3 mét một thước sâu, căn bản không được ngăn cản tác dụng, kỵ binh hoàn toàn có thể dẫm lên nước sông tiến lên, nhưng là thôi. Điền Dự cưỡi ngựa vừa mới xông vào trong sông, dưới hông chiến mã liền đột nhiên kêu thảm tê mình, đồng thời hai chân mềm nhũn rót vào trong sông, cũng đem Điền Dự văng ra ngoài. Điền Dự xuống ngựa trong nháy mắt nhạy cảm nhìn thấy, trong sông chẳng biết lúc nào lại bị đâm rất nhiều vót nhọn thăm chúc, gai nhọn mặt kia hướng lên trên, như rơi vào hà trung thiết định bị đâm lạnh thấu tim. Điền Dự dù sao cũng là thân kinh bách chiến lao tướng, nhìn thấy thăm chúc trong nháy mắt quả quyết khai thác hành động, rút ra phối kiếm dùng sức vung hướng trong nước, đem trong tầm mắt thăm chúc toàn bộ chém ngã, sau đó cuộn thành đoàn rơi vào chính mình chế tạo ra khu an toàn bên trong, tránh cho bị xa xa thăm chúc đâm bị thương. Hắn là thành công tránh đi, nhưng sau lưng kỵ binh rõ ràng không có năng lực của hắn, nhao nhao kêu thảm rơi vào trong sông, bị đâm máu me đồng địa. Chưa tiến sông những binh lính khác nghe được tiếng la vội vàng tìm chặt ngựa cương, xuống ngựa nghị cách cứu viện Điền Dự cùng với những cái khác đồng đội. Điền Dự tại thân binh nâng đỡ trở về bên bờ, lao trên mặt nước động nhìn xem bên kia bờ sông Tôn Lang sắp bóng lưng biến mất, cắn răng nghiến lợi mắng, đáng chết Tôn Lang, quá mẹ nó kê tặc, lập tức thanh lý trong sông thăm chúc, sau đó qua sông truy kích, nói cái gì cũng không thể để Tôn Lang chạy. Lâm Ma Hổ yếu ớt hỏi, còn đuổi a, đuổi được sao? Điền Dự cắn răng nghiến lợi nói ra, đuổi không kịp cũng phải đuổi, Tôn Lang thật vất vả lộ diện, hôm nay nói cái gì cũng phải gắt gao cắn hắn, coi như đuổi không kịp cũng phải đem hắn lưu tại tầm mắt của chúng ta bên trong, huống hồ lão phu không tin hắn hai cái chân có thể chạy qua bốn người chúng ta móng. Lâm Ma Hổ không dám phản bác, chỉ có thể xuống sông cứu chữa thương binh thanh lý thăm chúc, sau đó một kiểm kê, bị thăm chúc đâm bị thương chừng 80 người. còn không có đuổi kịp Tôn Lang đâu liền giảm quân số 80, Điền Dự xuất đạo đến nay còn không có nếm qua lớn như vậy thua thiệt, khí mệnh lệnh đại quân lập tức qua sông truy kích. Sông đối diện cũng là ruộng lúa mạch, Điền Dự xông vào ruộng lúa mạch không có chạy bao xa, sau lưng lần nữa truyền đến tiếng thảm, túi đầu xem xét khá lắm, mạch tra trong khe hở vậy mà cắm cùng mạch tra cao bằng tham trúc cùng đinh sát, bị mạch tra che chở lấy không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. Điền Dự khí mặt đều xanh, nhìn qua Tôn Lang bóng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra, đáng chết Tôn Lang, trước đó lại làm nhiều như vậy chuẩn bị, đáng giận. Tôn Lang giờ phút này chính đang chạy trốn tự nhiên là không có thời gian làm những thứ này, đã như vậy liền khẳng định là hành động trước đó bố trí. Nói cách khác Tôn Lang đã sớm liệu đến chính mình khả năng gặp phải kỵ binh truy kích, cho nên sớm làm bố trí, chắc không được Tôn Lang đám người chạy trốn tư thế sẽ như vậy quá dị, nhìn xem giống như là điểm lấy mũi chân chạy, nguyên lai mục đích ở chỗ này đây. Điền Dự nhìn chằm chằm phía trước suy nghĩ nói, Tôn Lang mục tiêu khẳng định là Sát Sơn, chậm dần tốc độ tiếp tục đi tới, trước đuổi tới Sát Sơn quấn lấy Tôn Lang, lại cho Cao Nhu Thái Thu truyền tin, để hắn dẫn người tới chuẩn bị vây núi. Vẫn là câu nói kia, thật vất vả mới đưa Tôn Lang cho điều ra đến, lần này nói cái gì cũng không thể để Tôn Lang thoát ly tầm mắt của mình. Đại quân chậm chạp xuyên qua ruộng lúa mạch, tiến vào hoang dã đằng sau Điền Dự không dám lại tốc độ cao nhất truy kích, mà là phái trinh sát dọc theo Tôn Lang đảo tẩu phương hướng tra xét rõ ràng, xác định không có bẫy dập đằng sau mới tiếp tục đi tới. Kể từ đó tốc độ của kỵ binh ưu thế chẳng khác nào là phế đi, các loại Điền Dự đuổi tới Sát Sơn lúc Tôn Lang đã sớm lên núi. Chương 734, nhìn ngươi chú ý đầu nào. Chương 734, nhìn ngươi chú ý đầu nào. Mượn nhờ các loại chỉ trệ tốc độ thăm chúc bẫy dập, Tôn Lang thành công chỉ trệ ở Điền Dự truy kích tốc độ, thuận lợi trốn vào Sát Sơn. Sát Sơn là đồng bách sơn cùng Phục Nưu Sơn giao hội dư mạch, địa thế không cao thế núi không hiểm, chỉ có thể tạm thời ngăn trở kỵ binh trùng kích, không thể thoát khỏi lâu dài vây khốn. Bởi vậy tiến vào Sát Sơn đằng sau Tôn Lang không dám lưu lại, hơi vứt bỏ hơi thở liền tiếp theo xuất phát, thẳng đến đồng bách sơn mà đi. Đáng tiếc ý đồ của hắn rất nhanh liền bị Điền Dự nhìn thấu, Điền Dự biết Tôn Lang một khi tiến vào đồng bách sơn chính mình liền rất khó lại bắt lấy, bởi vậy lập tức gọi tới Lâm Ma Hổ hỏi thăm Sát Sơn địa hình, sau đó ỷ vào tốc độ của kỵ binh ưu thế cấp tốc phong tỏa Sát Sơn tiến vào đồng bách sơn cùng Phục Nưu Sơn tất cả thông đạo, thế phải đem Tôn Lang vây ở Sát Sơn tươi sống vây chết. Điền Dự xuất lĩnh dù nói thế nào cũng là kỵ binh, Tôn Lang lại là bộ binh lại là tại trong sơn đạo ghé qua, tốc độ tự nhiên cùng Điền Dự không cách nào so sánh được. Bởi vậy khi Tôn Lang đi đến hai núi giao hội chi địa, muốn đi vào Đồng Bách Sơn thời điểm lại khổ cực phát hiện, chính mình không đi vào. Tôn Viễn nhìn phía xa Ngụy Quân chạm gác hỏi, ca, làm sao bây giờ, muốn hay không đánh tới? Tôn Lang lại lắc đầu nói, Ngụy Quân chiếm địa lợi ưu thế, chúng ta lại không công thành cùng leo lên khí giới, đánh không lại đi. Tôn Viễn lo lắng hỏi, vậy làm sao bây giờ, cũng không thể ở trong núi hao tổn đi. Vì cái gì không có khả năng? Tôn Lang tính trước kỹ càng nói, chúng ta lúc trước không phải ở trong núi cất nhóm lương thảo sao, dùng ít đi chút làm gì cũng có thể kiên trì một tháng, thời gian lâu như vậy cấp trên của ta khẳng định sẽ nhận được tin tức cũng nghĩ biện pháp cứu ta, cho nên chúng ta liền an tâm đợi tại Sát Sơn cùng Điền Dự hao tổn, xem ai hao tổn qua ai. Thọ Khôn còn ba hàng, huống chi Tôn Lang dạng này nhiều năm láo phỉ, Tôn Lang trong khoảng thời gian này tại Sát Sơn cùng Đồng Bách Sơn Phục Nưu Sơn xây 10 cái cứ điểm, tại Lý Cầu thừa trợ giúp còn dư không ít vật tư, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không bởi vì lương thực lo nghĩ. Cho nên Tôn Lang lộ vẻ đặc biệt bình tĩnh, nhàn nhã nói, trở về bố trí phòng ngự phòng ngừa Điền Dự tấn công núi, lại chém rơi cây cối thanh lý ra một mảnh khu vực an toàn, phòng ngừa Điền Dự phóng hỏa đốt rừng, hành động. Gặp không cách nào chạy đến Đồng Bách Sơn, Tôn Lang liền tại Sát Sơn an tâm ở lại. Cùng lúc đó, Điền Dự gặp đem Tôn Lang vây ở Sát Sơn không khỏi đại hỉ, nhưng cũng biết chính mình chỉ là thiên nhân mại hà không được chiếm cứ địa lợi Tôn Lang, liền tiếp theo triệu tập binh mã vây khốn Sát Sơn. Hắn tin tưởng Tôn Lang lương thảo sẽ không quá nhiều, tối đa một tháng căng hết cỡ, chỉ là nguyện dư thời gian chính mình hoàn toàn hao tổn lên, nhưng thật hao tổn được tốt hay sao hả? Thời gian tại song phương trong lúc rằng co trôi qua rất nhanh 3 ngày, ngày thứ tư giữa trưa Cao Nhu xuất lĩnh 5000 đại quân đuổi tới, lần này đem Sát Sơn vi càng kín. Đoàn đoàn bao vây đồng thời Điền Dự phái binh phát động tiến công, kết quả tự nhiên là không có cầm xuống, dù sao Tôn Lang chiếm cứ trên núi, có ở trên cao nhìn xuống ưu thế, lại không thiếu đá lăn lôi một các loại phòng ngự công cụ, muốn bằng thực lực cầm xuống sát suất không lớn. Cho nên Điền Dự lựa chọn kéo dài chiến thuật, chuẩn bị kéo tới Tôn Lang lương thảo hao hết xuống núi lầu hàng, thật tình không biết đúng là hắn điểm này không nỡ thương vong may mắn tâm lý đưa đến bại cục. Tại Cao Nhu xuất quân chạy đến cùng một thời gian, tại phía xa Hứa Đô Lý Cẩu Thừa cũng nhận được Tôn Lang bị vây Sát Sơn tin tức, nhận được tin tức ý nghĩ đầu tiên tự nhiên là nghĩ cách cứu viện, nhưng như thế nào nghĩ cách cứu viện lại thành nan đề. Lý Cẩu Thừa vắt hết óc đằng sau khổ cực phát hiện, rời đi tỉnh lõi đợi lộ tuyến nhờ quan hệ giải quyết căn bản không làm được, biện pháp duy nhất chính là cường công. Cho nên Lý Cẩu Thừa quả quyết cho Nhữ Nam Dĩnh Xuyên hai quận các huyện đồng đội hạ lệnh, ra lệnh cho bọn họ lập tức khởi binh tiến đánh thôn trấn phụ cận huyện thành, không tiếc bất cứ giá nào chế tạo náo động. Hiện tại hai quận quận thủ đều tại Sát Sơn vì công Tôn Lang, chính là khởi binh gây sự thời điểm tốt. Các loại hai quận các huyện khắp nơi phong hỏa thời điểm, nhìn hắn Điền Dự Cao Nhu trước chú ý đầu nào. Đại Hán ám điệp ngay tại chỗ đã phát triển hơn nửa năm, mỗi người ít nhất có thể kéo lên bách nhân đội ngũ, 100 người nhìn xem không nhiều, nhưng mấy chục trên trăm cái 100 tụ lại liền có thêm. Theo Lý Cẩu Thừa ra lệnh một tiếng, các huyện hương nhao nhao khởi binh, an cấp hương trấn tông lão cùng sĩ tộc ở ngoài thành trang viên hồ bảo, trong đó quy mô lớn nhất chính là anh em nhà họ Hồ. Anh em nhà họ Hồ tên là Hồ Côn cùng Hồ Lôn, là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ, hai người nguyên bản tại Thận Dương huyện thành nhận nút. Ca ca Hồ Côn phụ trách trong huyện thành quan hệ nhân mạch, đệ đệ Hồ Lôn phụ trách nông thôn tuyên truyền, trong lúc đó thông qua bên vực kẻ yếu là rất nhiều bị oan khuất bách tính lật ra án, giúp bọn hắn đòi lại công đạo. Nhưng cũng bởi vậy Hồ Lôn liền bị nơi đó sĩ tộc cho ghi hận, chạy đến quan phủ báo cáo hắn là Ngụy Hàn ám điệp. Sĩ tộc báo cáo Hồ Lôn vốn chỉ là đơn thuần trả đũa, kết quả trường học sự tỉnh phủ tra một cái người anh em này thật đúng là Ngụy Hàn ám điệp, sau đó hai huynh đệ liền bị bắt. Cũng may huyện nha đại lao lâu năm thiếu tu sửa, hai huynh đệ đụng xuyên vách tường thuận lợi trốn thoát. Chạy ra huyện thành anh em nhà họ Hồ càng nghĩ càng giận, chính suy nghĩ muốn hay không trả đũa, Lý Cẩu thừa mệnh lệnh đến. Cái này còn có cái gì nói, hai huynh đệ lập tức tinh thần tỉnh táo, thương đều không có dưỡng tốt liền tiến vào tất cả thôn chiêu binh mãi mã. Nhờ vào Hồ Lôn nửa năm này tham viếng tuyên truyền, tất cả thôn dân biết được muốn phản ngụy về Hán, bắt trước giang nam đánh thổ hào chia ruộng đất tất cả đều kích động lên nhau nhau lựa chọn gia nhập, rất nhanh liền triệu tập 800 người. Sau đó binh mã nơi tay anh em nhà họ Hồ đã nhìn chằm chằm Thận Dương huyện thành, Thận Dương huyện thành binh mã đều cùng điền dự vây khốn Tôn Lang đi, trước mắt tất cả sát sơn đâu, nói cách khác hiện tại Thận Dương cùng ngày đó bị Tôn Lang cướp bóc Vũ Dương một dạng hoàn toàn là tòa thành không, vậy còn có cái gì nói, làm. Xác nhận tốt mục tiêu sau anh em nhà họ Hồ không có lựa chọn đánh lén, mà là tại buổi chiều năm nhất, người mệt mỏi nhất thời điểm áp lấy hàng hóa nên ngang đi vào huyện thành, sau đó cùng ngoài thành trong đại quân ứng bên ngoài hợp, nhẹ nhõm đoạt lấy huyện thành. Lại sau đó chính là ăn cướp sĩ tộc, mở kho phát thóc, viết quảng cáo các loại một loạt quen thuộc quá trình, xong việc lập tức chạy tới mục tiêu sau. Đồng dạng kịch bản cũng tại cái khác huyện thành trình diễn, ngắn ngủi trong 20 ngày, Thận Dương An Thành, Lang Lang Dương An Thượng Thái, Tây Hoa Nhữ Dương, Trinh Khương Triệu Lăng các loại trừ quận trị Bình Dư bên ngoài tất cả huyện thành đều bị khác biệt trình độ công kích, thậm chí có 7 tòa huyện thành bị công phá, trong huyện tài vật toàn bộ phân cho bách tính. Sát Sơn Sơn Hạ, Ngụy Quân doanh địa. Điền Dự đang cùng Cao Nhu nhàn nhã phẩm trà, Cao Nhu thuần thục thổi lá trà cười nói, 20 ngày, tính toán thời gian Tôn Lang lương thảo sắp tiêu hao hết rồi, có thể tính phải bắt được cháu trai này, bởi vì hắn, lão phu ngay cả kinh thành đều không có đi thành a. Tôn Lang làm hại Cao Nhu nhận được điều lệnh đến nay đều không có đi thành, cái này khiến Cao Nhu đối với Tôn Lang oán niệm phi thường lớn. Nhưng nghĩ tới bắt Tôn Lang công lao, Cao Nhu tất cả phiền muộn liền đều trong nháy mắt tan thành mây khói. Bởi vì Tôn Lang không chỉ là Ngụy Hán ám điệp, hay là cùng Quan Vũ cùng một chỗ tiến đánh tương phản vị tù, là Tào Ngụy triều đình nằm mộng cũng nhớ bắt trọng phạm một trong, bắt lấy hắn công lao đủ để triệt tiêu Vũ Dương bị cấp chi tội, như vậy tính ra chính mình còn kiếm lời đâu. Điền Dự lại không hắn như vậy lạc quan, mà là lo lắng nói, lời tuy như vậy nhưng chẳng biết tại sao, ta hôm nay mắt phải nhảy lợi hại, tâm thần có chút không tập trung giống như có chuyện gì muốn phát sinh, sẽ không lại xảy ra chuyện đi. Cao Nhu cao mày nói, không có khả năng đi, ngươi đừng dọa ta. Vừa dứt lời một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền vào trong tai, hai người quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy tên lính liên lạc chính hoảng hốt hướng bên này chạy đến. Lính liên lạc vọt tới phụ cận trực tiếp nhảy xuống ngựa cõng, sau đó chạy đến Điền Dự trước mặt bái nói tướng quân không xong, Tây Hoa huyện bị Hán quân công phá, trong huyện vật tư bị tẩy sạch không còn cái gì. Điền Dự Cao Nhu kinh hãi đồng thời đứng lên, không đợi lấy lại tinh thần lại một đội lính liên lạc đội vàng chạy đến. Tướng quân không xong, Triệu Lăng huyện thành bị Hán quân công phá chương 735, mọc lên như nấm, toàn phản chương 735, mọc lên như nấm, toàn phản cái gì, Triệu Lăng cũng luôn hãm. Tây Hoa Luân Hãm tin tức tựa như một cái trọng truy, chấn Điền Dự chóng mặt, không đợi hoàn hồn lại nhận được Triệu Lăng Luân Hãm tin tức. Cái này tương đương với vừa chịu một cái trọng truy còn không có lấy lại tinh thần đâu lại chịu một truy, đổi ai cũng đến ngộp. Điền Dự bị hai đầu tin tức chấn triệt để thất thần, cứ thế tại nguyên chỗ sắc mặt tái nhợt không nói, ngay cả trong ánh mắt đều lộ ra một chút mê mang. Chính mình tân tân khổ khổ tại sát sơn hạ vây công Tôn Lang đâu, nhà bị trộm. Cao Nhu cũng ngây ngẩn cả người, nhưng gặp tai họa không phải hắn khu quản hạt, bởi vậy hắn lộ ra xa so với Điền Dự bình tĩnh, rất nhanh hoàn hồn cũng lay tỉnh Điền Dự hỏi, tướng quân, sau đó ngươi chuẩn bị làm thế nào, tiếp tục vây công Tôn Lang hay là hồi viên các huyện? Điền Dự tư nghĩ kỹ một lát cắn răng nói ra, bọn này Ngụy Hán ám điệp sở dĩ lựa chọn lúc này tập kích các nơi huyện thành, khẳng định là muốn bức ta trở về cứu viện, nhờ vào đó là Tôn Lang giải vây, bản tướng quân tự nhiên không có khả năng như bọn hắn ý, tiếp tục vây công trước diệt Tôn Lang, các loại diệt Tôn Lang lại đi thu thập đám phản tặc này không mượn. Ngụy Hán ám điệp mục đích rất rõ ràng, chính là muốn thông qua vây Ngụy cứu Triệu Phương tức nghĩ cách cứu viện Tôn Lang, điểm ấy dễ hiểu mưu kế đều nhìn không thấu lời nói hắn Điền Dự cũng sẽ không cần lan lộn. Cao Nhu lại cao mày nói, lời tuy như vậy, nhưng nếu bỏ mặc không quan tâm, để đám phản tặc này tiếp tục phát triển lớn mạnh thậm chí hội sư lời nói, trời mới biết 10 ngày nửa tháng bọn hắn sẽ phát triển đến mức nào, ta sợ đến lúc đó tiêu diệt Tôn Lang đồng thời Nhữ Nam toàn cảnh đều là phản a. Nhữ Nam đều là phản bốn chữ này dọa Điền Dự nhảy một cái, phải biết Nhữ Nam quận thế nhưng là gần với Nam Dương thiên hạ đệ nhị của lớn, lại chỗ Tào Ngụy tim gan, cách Hứa Đô gần vô cùng, cái này như phản phiền phức nhưng lớn lắm. Nhưng suy nghĩ qua đi Điền Dự vẫn như cũ quyết định trước đối phó Tôn Lang, đối với Cao Nhu nói ra, vậy cũng không thể bị quân địch nắm mũi dẫn đi, vẫn như cũ muốn trước diệt Tôn Lang, dù sao thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ thôi. Mặt khác chỉ là hai huyện Luân Hãm còn xa không tới toàn cảnh mi lạn tình trạng, thời gian 10 ngày chúng ta chờ được. Lời nói này không sai, nhưng là nói sớm. Vừa dứt lời lại có lính liên lạc chạy đến bái nói tướng quân không xong, anh em nhà họ Hồ công phá Thận Dương huyện thành, trong huyện vật tư bị cấp cấp không còn. Tướng quân không xong, An Thành Dương An Thượng Thái lần lượt Luân Hãm, Ngụy Hán phản quân thế như trẻ tre, các huyện căn bản ngăn cản không nổi. Điền Dự biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt, nguyên địa ngây người hồi lâu đột nhiên ngã xoay xuống. Ngắn ngủi mấy ngày liền có nhiều như vậy huyện thành Luân Hãm, đây cũng quá. Càng mấu chốt chính là rất nhiều huyện thành tin tức còn không có đưa tới đâu, trời mới biết càng xa xôi huyện thành tình huống như thế nào, có thể hay không cũng đã luân hãm. Còn có quận trị Bình Dư sẽ không cũng đã luân hãm đi. Coi như không có luân hãm cũng không cách nào bản giao à, hắn mới đi đến Nhữ Nam mấy ngày liền ném đi hơn phân nửa Nhữ Nam, việc này chỉnh Tào Phi muốn nói đỡ cho hắn cũng không biết như thế nào mở miệng. A Điền Dự là thật bị cái này liên tiếp tin tức cho đánh cho hồ đồ, tại chỗ liền choáng. gặp hắn ngã xuống Cao Nhu liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ lấy, đồng thời âm thầm may mắn đem chiến hỏa hấp dẫn đến Như Nam, như lại đợi tại Dĩnh Xuyên lời nói này sẽ thu đến tin dữ chính là hắn vị này Dĩnh Xuyên thái thú. Kết quả không có may mắn bao lâu liền có lính liên lạc vội vàng chạy tới bái nói Cao cầu thủ, Ngụy Hán ám điệp khởi binh tạo phản, Diệp Viện Vũ Dương Định Lăng đều là đã luân hạ bách Cao Nhu một hơi không có đi lên, lấy so điện dự càng khoa trương hơn tư thế hôn mê bất tỉnh. Hai tên quận thủ đồng thời té xỉu, cái này có thể sợ choáng váng bên người thân binh vội vàng xông lên lại là nhấn ngược lại là ấn huyệt nhân trung, phí hết đại kình mới đưa hai người làm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hai người vẫn như cũ mê mang, bốn mắt nhìn nhau trầm mặc hồi lâu, Cao Nhu mới ủ rũ cúi đầu thầm thở dài nói, đồng thời khởi binh toàn diện nở hoa, vị này tiềm ẩn tại Dư Châu cảnh nội Ngụy Hán ám điệp thủ lĩnh thật sự là hảo thủ đoạn a. Nhiều như vậy huyện đồng thời khởi binh, nếu nói không có thống nhất chỉ huy đánh chết hắn đều không tin. Đáng tiếc vị này Ngụy Hán ám điệp ẩn nút quá sâu, lại Ngụy Hán ám điệp ở giữa đều là dùng danh hiệu liên hệ, dẫn đến bọn hắn đến nay không có sở đến thân phận của đối phương, thậm chí liền đối phương bao lớn niên kỷ cũng không biết. Điền Dự nghe vậy trong nháy mắt mắt đỏ, giống một đầu nhận khiêu khích mãnh hổ giống như hung hăng nói, không có thời gian lề mề, lập tức phát động tiến công, ngày mai trước khi trời tối nhất định phải công lên đỉnh núi tiêu diệt Tô Lang, sau đó thu phục các huyện. Tình huống so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, hắn đã không có thời gian 10 ngày cùng Tôn Lang từ hao, nhất định phải nhanh giải quyết Tôn Lang, sau đó rảnh tay thu thập các nơi phản quân. Cao Nhu lại lắc đầu nói, sợ là không ổn, chúng ta ở đây tiêu hao hơn 20 ngày, sĩ khí đã xuống tới điểm đóng băng, Tôn Lang lại chiếm cứ lấy địa lợi, chúng ta coi như may mắn công đi lên cũng sẽ có rất lớn thương vong, đến lúc đó đại quân đã mỏi mệt lại giảm quân số, lấy cái gì đối phó như Lang như hổ phản quân a? Mà lại phản quân chơi là du kích chiến, khu vực hoạt động là hương trấn cùng sân thôn, trông thấy chúng ta nhanh chân liền chạy thậm chí chia ra chạy trốn, chúng ta lại chỉ có thể tập trung binh lực mệt mỏi, cứ thế mãi đoán chừng không đợi bắt được phản quân trước tiên đem chính mình mệt mỏi chết. Cho nên đề nghị của ta là vây điểm đánh viện binh, nếu biết bọn hắn là vì nghị cách cứu viện Tôn Lang mà phát động phản loạn liền không khả năng ngồi nhìn Tôn Lang bị diệt mà mặc kệ, gặp chúng ta chậm chạp không rút quân khẳng định là muốn tới cứu viện, chúng ta liền tại bọn hắn cứu viện thời điểm tập trung binh lực, đem bọn hắn toàn diệt tại sát sơn sơn hạ. Đối phương chơi là du kích chiến, loại này cách chơi không sợ đánh không lại liền sợ tìm không thấy, ngươi cũng không thể cả ngày võ trang đầy đủ, đầy khắp núi đổi tìm người đi thôi. Cho nên phá giải du kích chiến phương pháp tốt nhất chính là câu cá, lợi dụng mồi nhử đem nút trong bóng tối đội du kích viên điều ra đến, lại tập trung binh lực diệt cùng lúc. Trước mắt Tôn Lang chính là cái kia mồi câu, lợi dụng được nhất định có thể một lần bất và suốt đời nhàn nhã, một trận chiến định cả khuôn. Điền Dự Tư nghĩ ngợi nói, ý kiến hay, nhưng chúng ta chút nhân thủ này rõ ràng không đủ, phải nghĩ biện pháp lại từ địa phương khác điều điểm, hoặc là thỉnh cầu Giang Hạ chú quân phân ra một bộ phận trợ giúp chúng ta. Giang Hạ đối diện chính là Ngụy Hán trọng trấn Sài Tang, bởi vậy Giang Hạ là đồn có trọng binh, thời khắc mấu chốt bọn hắn có thể từ Giang Hạ điều binh. Cao Nhu lại lắc đầu nói, không ổn, Giang Hạ cần phòng bị Sài Tang, đóng giữ Sài Tang chính là quan hương cất nhắc Ngụy Hán chí đem Thẩm Dực, như bởi vì chúng ta hành động bị Thẩm Dực nắm lấy cơ hội đánh vào Giang Bắc lời nói, chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm, cho nên vẫn là xin mời Hứa Đô Hạ Hầu xung tướng quân hỗ trợ đi. Điền Dự Tư nghĩ ngợi nói, cũng được, ta cái này cho Hạ Hầu xung tướng quân viết thư, xin mời Hạ Hầu tướng quân điều binh tới trợ giúp. Thương nghị thương định, Điền Dự lần nữa công việc lưu đủ lên. Điều binh tiếp tục vây khốn đỉnh núi, phòng ngừa Tôn Lang đột nhiên giết dưới đồng thời tung ra đại lượng trinh sát, lại để cho trường học sự tỉnh phụ phối hợp, toàn lực tìm hiểu các huyện tin tức, xác định phản quân binh lực cùng phương hướng đi tới. Cảnh nội phản quân nghe rất nhiều nhưng quy mô đều rất nhỏ, mỗi chi phản quân ít thì mấy trăm người nhiều thì hơn nghìn người, điểm ấy binh lực là đối với Điền Dự không tạo được uy hiếp, cho nên muốn nghĩ cách cứu viện Tôn Lang nhất định phải đến hội sư. Điền Dự hiện tại cần phải làm là nghe ngóng rõ ràng phản quân ở đâu tập kết đằng sau tổng binh lực là bao nhiêu, như vậy mới có thể biết người biết ta, đúng bệnh hốt thuốc cá an bài hoàn tất đằng sau, nhìn xem các tướng sĩ bận rộn. Thân ảnh, Điền Dự tâm tựa như tam cựu xương lạnh giống như băng lãnh. Lần này phản quân thủ lĩnh tuy là Ngụy Hán ám điệp, nhưng phản quân chủ lực lại là Nhữ Nam Bách Tính, cũng chính là Tào Ngụy con dân. Tào Ngụy quan binh đối phó Tào Ngụy con dân, đây là thỏa thỏa nội chiến a, chẳng khác gì là Ngụy Hán còn không có bắc phạt đâu, Tào Ngụy nội bộ trước cạn đi lên, quay đầu các loại Ngụy Hán đánh tới thời điểm, Tào Ngụy cảnh nội nếu vẫn cái dạng này, cầm còn có thể đánh sao? Chương 736, đêm khuya tập kích bất ngờ, cứu ra Tôn Lang. Chương 736, đêm khuya tập kích bất ngờ, cứu ra Tôn Lang. Hứa Đô thông hướng Bình Dư trên quan đạo, Lý Cẩu Thừa chính mang theo gần 20 chiếc xe, vượt qua 300 người hộ tống khổng lồ đội xe nhanh chóng tiến lên. Nhưng bọn hắn mục đích lần này không phải Bình Dư mà là Sát Sơn, nhiệm vụ mục tiêu là nghĩ cách cứu viện Tôn Lang. Trên đường một tên 26-27 thanh niên hỏi, "Cậu thằng ca, nghe nói vây khốn Tôn Lang ca ngụy quân có 5-6000 người, chúng ta chút người này có thể đem người cứu ra sao?" Thanh niên tên là Lâm Đại, là từ Giang Nam tới đặc chủng đội viên một trong, cũng là công phá Tây Hoa huyện thành dân binh lãnh đạo, bây giờ bị Lý Cẩu Thừa triệu tập đến bên người chấp hành nhiệm vụ đặc thủ. Lý Cẩu Thừa cười mắng, "Đường ca dài càng ngắn, tại địch hậu muốn xưng danh hiệu của ta là Gấu Trúc, danh hiệu của ngươi là Cùng Kỳ, đừng quên." Lâm Đài vội vàng xưng là hỏi lần nữa, "Gấu Trúc, chúng ta chút người này có thể đem Thiên Lang Tôn Lang danh hiệu cứu ra sao?" Lý Cẩu Thừa nói ra, "Không biết, nhưng có một chút phi thường rõ ràng, chúng ta cái này 300 người cứu không ra Thiên Lang lời nói Thiên Lang nhất định phải chết, đừng nghĩ lấy tập kết tất cả binh mã tiến đánh Điền Dự, cái kia không thực tế." Theo lẽ thường tới nói, nghĩ cách cứu viện Thiên Lang biện pháp tốt nhất đúng là tập kết các huyện tất cả binh mã, tập trung ưu thế binh lực cùng Điền Dự chính diện cứng rắn, nhưng đừng quên tập kết binh mã cần thời gian. Thiên Lang rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy, mà lại chúng ta tụ tập kết binh mã, Điền Dự liền sẽ không sao. Tào Ngụy tại Giang Hạ, tương phản thậm chí Hứa Đô đều có trọng binh, tùy tiện điều cái vạn 8000 tới, chúng ta điểm này đám ô hợp cũng chỉ có thể đưa đồ ăn, cho nên nghĩ cách cứu viện Thiên Lang được xuất kỳ bất ý, lấy được tại Điển Dự viện quân đuổi tới trước đó phát động tập kích đánh Điển Dự một trở tay không kịp, hiểu không? Lâm Đài gật đầu nói, đạo lý ta hiểu, nhưng ngươi nói Điển Dự có thể hay không tại nhận được các huyện luân hãm tin tức đằng sau từ bỏ Thiên Lang, hỏa tốc hồi viên các huyện. Lý Cẩu Thừa lắc đầu nói, vậy ngươi liền đem Điển Dự nghĩ quá đơn giản, Thần Sách Hầu dạy bảo chúng ta thời điểm nói như thế nào, nói vĩnh viễn đừng đánh giá thấp địch nhân trí thông minh, vĩnh viễn muốn làm dự tính xấu nhất, mỗi lần hành động ít nhất phải làm 3 bộ phương án dự bị, phòng ngừa xuất hiện các loại biến số. Như vậy chúng ta phân tích một chút, Điền Dự thu đến các huyện liên tiếp luân ham tin tức sẽ làm phản ứng gì, bản năng phản ứng khẳng định là lập tức từ bỏ Tôn Lang hồi viên Bình Dư, ổn định Bình Dư đằng sau lại thảo phạt các nơi phản quân, thu phục mất đất là không. Lâm Đài liền vội vàng gật đầu. Lý Cẩu Thừa nói ra, vấn đề ở chỗ chúng ta hiện tại là giặc cỏ a, công phá huyện thành chỉ là cướp bóc cũng không chiếm lĩnh, nói cách khác huyện thành hay là tào ngụy, sao là thu phục nói chuyện? Nếu không cần thu phục mất đất, vậy cũng chỉ có thể thảo phạt chúng ta bọn này phản quân, nhưng chúng ta đánh một thương chuyển sang nơi khác, gặp được quan binh liền giải tán lập tức trốn chạy khắp nơi, tỉ như một chi phản quân đối mặt Điển Dự truy kích chia ra làm ba hướng ba phương hướng chạy trốn, ngươi để Điển Dự đuổi ai, hay là cũng chia ba phương hướng đồng thời đuổi. Chỉ đuổi một đường, đuổi kịp lại đi đuổi một đường khác cần chạy rất nhiều chặng đường oan uổng, mệt mỏi đem chính mình mệt mỏi chết, chia binh truy kích lời nói lực lượng dễ dàng phân tán, huống hồ chúng ta phản quân sau khi tách ra là sẽ lần nữa tụ lại, vạn nhất quan binh chia binh, chúng ta lại thừa dịp bọn hắn chia binh thời khắc tụ lại đứng lên bao vây tiêu diệt trong đó một đường quan quân lời nói làm sao bây giờ? Cho nên Điền Dự được thật từ bỏ Thiên Lang, rơi quay đầu lại đuổi chúng ta bọn này phản quân lời nói hai đầu đều sẽ vớt không đến không nói còn có thể tổn binh hào tướng. Cho nên đối với Điền Dự tới nói biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục đợi tại Sát Sơn vây điểm đánh viện binh, chờ chúng ta bọn này phản quân tụ họp lại chạy tới Sát Sơn nghĩ cách cứu viện Thiên Lang thời điểm đem chúng ta một mẹ hút gọn. Lâm Đài sắc mặt biến hóa, nghĩ mà sợ nói, vây điểm đánh viện binh, thật mẹ nó hung ác. Nhưng chúng ta 300 người đi qua liền sẽ không bị vây nốt sao? Lý Cẩu Thừa đáp, có thể sẽ, nhưng phong hiểm sẽ nhỏ rất nhiều, bởi vì mặc kệ là chúng ta phản quân tụ họp lại tiến đánh Sát Sơn, hay là Điền Dự triệu tập binh mã tại Sát Sơn bao vây tiêu diệt chúng ta đều cần thời gian, trong thời gian ngắn chúng ta kết thúc không thành tập kết, hắn cũng điều không đến binh mã, cái này cho chúng ta trở lại thao tác không gian. Chúng ta chính là muốn lợi dụng Điền Dự xin mời điều viện quân đến viện quân đuổi tới ở giữa khe hở khai thác hành động, đánh Điền Dự một cái xuất kỳ bất ý. Mặt khác Điền Dự nếu lựa chọn vây điểm đánh viện binh, khẳng định sẽ tướng chủ muốn tinh lực đặt ở phản quân địa điểm tụ họp cùng trên phương hướng, tự nhiên như thế liền có thể xem nhẹ chúng ta cái này 300 người đám bộ đội nhỏ. Lâm Đài bừng tỉnh đại ngộ nói cho nên mạng ngươi các quân hướng thượng thái phương hướng tập kết chính là vì hấp dẫn Điền Dự chú ý. Lý Cẩu Thừa cười nói, chúc mừng ngươi đã đúng. Lâm Đài lại không lo nghĩ vô bộ ngực hưng phấn nói, nghiêm ngặt chấp hành gấu trúc mệnh lệnh, ngươi nói đánh như thế nào liền đánh như thế nào. Lý Cẩu Thừa nói ra, vậy liền đi làm tốt các tướng sĩ trấn an làm việc, an ủi tốt tâm tình của bọn hắn. Cái này 300 người bên trong chỉ có 12 người là đặc chủng đội viên, mặt khác tất cả đều là gần đây triệu tập lại những nam dân bản xứ, quân sự tố chất ít nhiều khiến Lý Cẩu Thừa có chút không yên lòng. Trải qua một ngày buôn ba, thương đội rốt cục đổi tới Bình Dư cảnh nội, cách Sát Sơn chỉ còn 50 dặm. Lý Cẩu Thừa đem vật tư đặt ở phụ cận thôn cứ điểm, nghỉ ngơi nửa ngày đợi đến giờ hợi buôn khắc, cũng chính là 10 giờ tối xuất quân xuất phát chạy tới Sát Sơn. Trải qua hơn 2 canh giờ buôn ba, rốt cục tại giờ dần buôn khắc, cũng chính là dạng sáng 4 giờ đổi tới Điền Dự đại doanh phụ cận, nghỉ ngơi một khắc đồng hồ liền hướng Điền Dự đại doanh phát động tiến công. Thời gian này chính là một ngày mệt mỏi nhất thời khắc, Điền Dự xuất lĩnh ngụy quân lại đang dưới núi chờ đợi hơn 20 ngày sớm đã chết lặng, bởi vậy cũng không có bao nhiêu phòng bị. Lý Cẩu Thừa mang theo 300 người thuận lợi giết tiến doanh địa, sau đó quả quyết thổi lên công kích hảo. Không sai chính là công kích hảo, đại quân tác chiến coi trọng nổi chống tiến quân, minh kim thu binh, nhưng chống đồ chơi kia quá lớn không tiện mang theo, địch hậu đội du kích mang theo chống to hành động bất tiện không nói, thời khắc mấu chốt trốn đều không cách nào trốn, cho nên quan hưng liền phân phối cho bọn hắn chuẩn bị công kích hảo. Công kích hào đánh thức ngủ say Điền Dự cùng Cao Nhu, những thời giờ này Điền Dự mỗi đêm đều là cùng áo mà ngủ, nghe được tiếng hào đột nhiên đứng dậy, nâng đao xông ra doanh địa lập tức quát, mọi người không nên kinh hoàng, quân địch tất nhiên không nhiều, riêng phần mình ổn định trận hình. Hắn xác thực không nghĩ tới có người sẽ đánh lén, lại có thể đoán được kẻ đánh lén thân phận, hẳn là nghĩ cách cứu viện Tôn Lang phản quân không thể nghi ngờ, phản quân còn tại tập kết, trước mắt tới khẳng định là đám bộ đội nhỏ, nhân số tuyệt đối không vượt qua được 500. Chút người này đều ăn không vô lời nói chính mình những năm này chẳng phải là tòi công lan lộn. Ý nghĩ rất tốt nhưng lại quên trên núi còn có cái Tôn Lang đâu. Tôn Lang đồng dạng cùng áo mà ngủ, nghe được công kích hào đột nhiên đứng dậy quát, viện quân tới cứu chúng ta, lập tức theo ta giết xuống núi. Nói xong xông vào ẩn thân sơn động đạp tỉnh đồng đội, dẫn theo đao liền giết xuống dưới. Dưới núi lại doanh, che mặt phòng ngừa bị người nhận ra Lý Cẩu Thừa nắm đại đao tại trong trận địa địch tả xung hữu đột, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp, mặt khác đặc chủng đội viên theo sau lưng, cùng hắn tạo thành thị phong trận hình tựa như đao nhọn hung hăng cắm vào ngụy quân trong trận, đến tiếp sau đại quân gặp Lý Cẩu Thừa dũng mãnh như vậy, đồng dạng bạo phát ra kinh người chiến lực. Nhưng bọn hắn chỉ có 300 người, ngụy quân lại có 5-6000 người. Chủ tướng Điền Dự lại duy trì tỉnh táo, rất nhanh liền chỉ huy đại quân đem Lý Cẩu Thừa 300 người bao bọc vây quanh. Cũng may thời khắc mấu chốt Tôn Lang giết xuống, Tôn Lang hưng phấn quát, lão đại, ta liền biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Lý Cẩu Thừa cao giọng đáp lại nói, đừng kéo con bê, nhanh lên. Nghe được Lý Cẩu Thừa thanh âm, Tôn Lang lập tức yên lòng, lại không vội vã giết tiến trận địa địch nghị cách cứu viện Lý Cẩu Thừa, mà là quay đầu đánh tới chuồng ngựa xua tán đi ngụy quân chiến mã, phòng ngừa đợi chút nữa bị ngụy quân cưỡi ngựa truy kích. Tôn Lang gia nhập xáo trộn ngụy quân trận cước đồng thời để Lý Cầu Thừa bên này sĩ khí đại trấn, Lý Cầu Thừa dốc hết toàn lực giết xuyên trận hình, rất nhanh liền cùng xua tan ngựa Tôn Lang hội hợp, hai người tuyển cái phương hướng lập tức phá vây. Lý Cầu Thừa mục tiêu lần này là cứu người cũng không phải toàn diệt điển dự đại quân, người đều cứu ra không chạy các loại cái gì à? Chương 737, tiến công là phòng thủ tốt nhất. Chương 737, tiến công là phòng thủ tốt nhất. Vây quanh cùng phá vây là có khác biệt, vây quanh cần hình tròn bố trí binh lực, đem địch binh triệt để vây khốn phòng ngừa nó đào thoát, đôi này binh lực yêu cầu phi thường lớn, cần 3 đến 5 lần binh lực mới có thể đạt tới gấp đôi binh lực hiệu quả. Phá vây lại khác, chỉ cần lựa chọn một điểm tiến hành đột phá liền thành, bởi vậy binh lực có thể tốt hơn tập trung, phát huy ra đinh sắt đinh tấm ván gỗ hiệu quả. Lý Cầu Thừa lấy tự thân làm tiến đầu, xuất lĩnh bộ hạ tạo thành mũi tên phong trận hình từ bên trong đột phá, Tôn Lang lấy phương thức giống nhau từ bên ngoài tiến công, binh lực phân tán ngụy quân căn bản gánh không được hai người bọn họ trong ngoài giáp công, dẫn đến hai người rất nhanh giết xuyên ngụy quân thuận lợi hội hợp. Sau đó Lý Cầu Thừa cùng Tôn Lang tạo thành cái kéo trận giao thế điểm hộ rút lui, chuẩn bị rời khỏi quân doanh như vậy thoát đi. Điện Dự tự nhiên không cam tâm bọn hắn cứ thế mà đi, lập tức xuất lĩnh thân binh gia nhập chiến đoàn, ở chính diện gắt gao kiểm chế lại Lý Cầu Thừa cùng Tôn Lang, đồng thời mệnh còn lại đại quân hai cánh bọc đánh, thề phải đem Lý Cầu Thừa cùng Tôn Lang toàn bộ lưu ở nơi đây. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại quên hắn hiện tại xuất lĩnh không phải theo hắn tại Bắc Cảnh chống cự Tiên Ti tinh binh đội mạnh, mà là phụ trách trị an của mình, chiến lược căn bản không tại một cái cấp bậc. Đối mặt Điện Dự tấn công mạnh, Lý Cầu Thừa để Tôn Lang chính diện chống cự, chính mình xuất quân thẳng hướng địch hậu, rất nhanh liền lần nữa giết xuyên trận địa địch dọn sạch rút lui con đường. Cứ như vậy Lý Cầu Thừa cùng Tôn Lang giao thế điểm hộ vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền rời khỏi quân doanh nên ngang rời đi. Ngụy quân chiến mã bị đuổi tản ra, tạm thời không cách nào truy kích chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi. Rút khỏi quân doanh Lý Cầu Thừa cùng Tôn Lang chạy hết tốc lực nửa canh giờ, chạy ra hơn 10 dặm xác định ngụy quân không có truy kích đằng sau mới dừng lại nghỉ ngơi. Lý Cầu Thừa đi vào Tôn Lang trước mặt, giật xuống bị máu tươi triệt để thấm ướt khăn che mặt cười nói, "Lão Tôn, có thể tính đem ngươi cứu ra, lần này thật đúng là liều cái mạng già." Tôn Lang nhìn xem ủ rũ túi đầu đội ngũ nói ra, "Xác thực liều cái mạng già, hai người chúng ta cộng lại 800 binh mã, trốn tới đoán chừng Lục Thành Đô không đến a." Lý Cầu Thừa quay đầu nhìn lại, phát hiện đội ngũ so với hắn hai vừa hội hợp lúc thiếu đi gần như một nửa, tổn thất quả thật có chút lớn. Nhưng đánh trận không thể chỉ nhìn tổn thất, còn phải nhìn mục tiêu hoàn thành tình huống, chí ít lần này bọn hắn nghĩ cách cứu viện Tôn Lang mục đích là đến, cái này đủ. Nhưng nếu bởi vì sợ tổn thất mà từ bỏ nghĩ cách cứu viện Tôn Lang, vấn đề nhưng lớn lắm, nếu là không cứu Tôn Lang lời nói, để Tôn Lang cực kỳ dưới trướng tướng sĩ nghĩ như thế nào, chúng ta là triều đình hiệu lực, xảy ra chuyện triều đình cũng không để ý chúng ta, vậy chúng ta còn làm cái truy. Như người người đều nghĩ như vậy, cầm còn có thể đánh sao? Huống hồ thân ở địch hậu ai cũng có bị vây quanh khả năng, hôm nay ngươi không cứu Tôn Lang, ngày mai Tôn Lang tự nhiên cũng sẽ không cứu ngươi, dần ra tự nhiên mà vậy liền giải thể. Lý Cầu Thừa vỗ bờ vai của hắn nói ra, yên tâm đi, ta sẽ lấy Hán quân tiền trợ cấp tiêu chuẩn đem tiền trợ cấp tự tay giao cho người nhà bọn họ trong tay, đi thôi, trước tìm nghỉ ngơi. Đám người tiếp tục đi đường, trên đường Tôn Lang hỏi, sau đó ngươi định làm gì? Lý Cầu Thừa cười nói, cái này cần hỏi ngươi, ta phải đi cho bỏ mình tướng sĩ cấp cho trợ cấp, còn phải trở về Hứa Đô ứng phó Hạ Hầu Sùng, cho nên đại quân giao cho ngươi thống lĩnh, bất quá có chuyện ngươi có thể cân nhắc, chính là chúng ta các huyện binh mã đã tại hướng thượng thái phương hướng tập kết, thật vất vả tụ họp lại tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm, cho nên không ngại làm việc lớn, thử tiến đánh một chút Bình Dư. Bình Dư thế nhưng là Nhữ Nam quận trị chỗ, trong khoảng thời gian này Hán quân tiến đánh Nhữ Nam tất cả huyện thành, duy chỉ có Bình Dư không dám đi, hiện tại binh mã tụ họp lại, nhân số nhiều lương cứng rắn, tự nhiên muốn đi Bình Dư thăm dò sâu cạn. Tôn Lang nghe vậy mừng lớn nói, ý kiến hay, ta ngày mai liền chạy tới thượng thái cùng đại quân hội hợp. Thương nghị thương định hai người tiếp tục đi đường, chuẩn bị tới trước cất giữ vật liệu thôn chữa thương nghỉ ngơi, lại triển khai bước kế tiếp hành động. Hai người bọn họ nghỉ ngơi Điền Dự Cao Nhu lại không tâm tư ngủ, Cao Nhu nhìn xem đầy đất bừa bộn cắn răng nghiến lợi mắng, quá ghê tởm, quá càng rỡ, nơi này chính là Nhữ Nam, là ta đại ngụy nội địa à, Hán quân có thể nào ngông cuồng như thế. Điền Dự lại tỉnh táo thở dài, ta hiện tại lý giải Đông Ngô đám kia danh tướng vì sao thua thảm như vậy, ngay cả Quan Hưng dạy ra đồ đệ đều lợi hại như vậy, không dám tưởng tượng Quan Hưng bản nhân lợi hại đến trình độ nào. Việc đã đến nước này, vây điểm đánh viện binh kế hoạch đã thất bại, là thời điểm cân nhắc mặt khác. Cao Nhu liền vội vàng hỏi, nói thế nào? Điền Dự đáp, lúc trước không phải nói các nơi phản quân đã bắt đầu tập kết sao, bọn hắn tụ họp lại vốn là muốn nghĩ cách cứu viện Tôn Lang, nhưng Tôn Lang đều được cứu đi đương nhiên sẽ không đến sát thực núi, nhưng nhiều như vậy phản quân thật vất vả tụ họp lại, cũng không khả năng giải tán lập tức đi. Cao Nhu sắc mặt biến hóa, liền vội vàng hỏi, ý của ngươi là bọn hắn khả năng khai thác các hành động có đúng không? Nếu thật như thế bọn hắn lần này binh lực sung túc, vô cùng có khả năng tiến đánh quân thành, ngươi có muốn hay không lập tức trở về Bình Dư thành phòng thủ? Điền Dự lắc đầu nói, phòng thủ không dùng, bọn này phản quân dính lên lông so quỷ độ tình, lại không có nhất định phải công chiếm thành ao lý do, biết được Bình Dư phòng thủ nghiêm mật nói khẳng định sẽ từ bỏ công thành, thậm chí sẽ chạy trốn hướng địa phương khác, cho nên chúng ta muốn chủ động xuất kích, lấy tiến công thay thế phòng thủ. Mệnh trường học sự tình phủ lập tức điều tra rõ phản quân địa điểm tụ họp, ta muốn chủ động giết đi qua, tại phản quân vừa mới tập kết, chưa hoàn thành chỉnh biên thời khắc đem nó nhất cử đánh tan. Phản quân tập kết sau bởi vì các bộ lẫn nhau không lệ thuộc, muốn phát huy ra chiến lược nhất định phải tiến hành chỉnh biên quá trình chính là Điền Dự chiến cơ. Hắn nếu có thể bắt lấy cơ hội này giết tới phản quân trước mặt, liền có thể một trận chiến định cán khôn. Cao Nhu gật đầu đồng ý, Điền Dự tiếp tục nói, Cao Thái Thú, ngươi không có khả năng lại đợi tại Nhữ Nam, mau chóng trở về Dĩnh Xuyên đi thôi, ta sợ phản quân tại Nhữ Nam không tiếp tục chờ được nữa, đằng sau sẽ lưu thoán tiến Dĩnh Xuyên làm phá hư. Nghe được Dĩnh Xuyên khả năng gặp nạn, Cao Nhu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta ngày mai liền đi. Hai người lại phiếm vài câu ai đi đường ấy, hơn nửa đêm Điền Dự căn bản không để ý tới nghỉ ngơi, mà là tìm kiếm bị đuổi tản ra chiến mã, trấn an sĩ khí sa sút binh sĩ, đồng thời triệu tập vật tư là sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Ngày thứ hai buổi chiều giờ dậu tả hữu, trường học sự tỉnh phủ hồi báo nói xác định phản quân địa điểm tụ họp là Thượng Thái. Điền Dự lập tức làm ra bố trí, mệnh thương binh đánh lấy hắn cờ hiệu, bày ra đại quân hồi sư tư thế dòng chống khua chiêng chạy tới Bình Dư, chính mình thì tự mình dẫn chọn lựa ra 3.000 tinh nhuệ ngày nằm đêm ra, vụ trộm hướng Thượng Thái tiến đến. Lần này hắn muốn bắt trước Lý Cẩu Thừa xuất kỳ bất ý, tự nhiên không có khả năng dòng chống khua chiêng tiến quân, nhất định phải len lén vào thôn, bắn súng không cần. Nhưng kể từ đó liền kéo chậm hành quân tốc độ, rơi vào Tôn Lang phía sau. Tôn Lang chỉ ở thôn nghỉ ngơi một đêm liền xuất quân xuất phát thẳng đến Thượng Thái, tuy là đi bộ, nhưng ban ngày ban đêm cũng có thể đi đường, bởi vậy rất nhanh liền chạy tới Thượng Thái thành. Hiện tại Thượng Thái thành đã triệt để bị Hán quân chiếm lĩnh, tụ tập lại Hán quân đã vượt qua 6000 người, mà còn có liên tục không ngừng Hán quân chạy về đằng này. Tôn Lang tiến vào Thượng Thái thành, thuận lợi nhìn thấy dẫn đầu tiến vào Thượng Thái anh em nhà họ Hồ. Anh em nhà họ Hồ cũng đã biết Tôn Lang bởi vì cứu mình bị bây, lần nữa nhìn thấy Tôn Lang dù sao cũng hơi cảm kích, hàn huyên vài câu Tôn Lang xuất ra Lý Cẩu Thừa thư, hai huynh đệ xem hết lập tức tỏ thái độ, duy trì Tôn Lang trở thành chi phản quân này thủ lĩnh. Tôn Lang thì cấp tốc tụ tập các lộ binh mã tin tức, xác định trong thành binh mã và chưa chạy đến binh mã lãnh đạo thân phận cùng binh lực số lượng, sau đó lấy thập đội chuyên khúc doanh tiến hành biên chế, bổ nhiệm các cấp sĩ quan. Đảm nhiệm sĩ quan cơ bản đều là hắn đặc chủng đội đồng học, mọi người hiểu rõ rất tốt giải quyết, bởi vậy đại quân chưa tập kết hoàn tất, Tôn Lang liền đã điều tra xong binh lực tổng số, dòng giá 18000 người. Đoạn thời gian này dày vò, bọn hắn vậy mà kéo gần 2 vạn người, cái này khiến Tôn Lang lòng tự tin trong nháy mắt bành trướng, lập tức tự cho là Thiên Lang tướng quân, chuẩn bị tiến đánh Bình Dư thành. Chương 738, đều đánh minh bài chương 738, đều đánh minh bài. Theo thời gian trôi qua, các nơi phản quân lần lượt chạy đến Thượng Thái, rất nhanh Thượng Thái binh lực liền đạt đến kinh người 15.000 người, chỉ còn mấy ngàn người chưa tới. Cái số này đem mai phục tại ngoài 50 dặm Điền Dự giật nảy mình, không còn dám mang xuống, vội vàng gọi tới trường học sự tỉnh phủ gián điệp bí mật hỏi thăm tình huống. Gián điệp bí mật đáp, bẩm tướng quân, trong thành phòng thủ phi thường nghiêm mật, thủ thành binh sĩ 3 ca thay phiên trực đêm, thậm chí còn nuôi mấy đầu đại hắc cầu réo lên không ngừng, căn bản không có ban đêm tập thành điều kiện. Điền Dự năm năm đấm mắng, đáng giận, đáng chết Hán quân ám điệp không khỏi cũng quá cẩn thận đi, kể từ đó muốn nửa đêm tập thành tiến đánh Hán quân sợ là không thể nào, xem ra chỉ có thể ở bọn hắn tiến quân trên đường nghĩ biện pháp. Đúng rồi, Hạ Hầu Sung tướng quân đến đâu rồi? Gián điệp bí mật đáp, Hạ Hầu Sung tướng quân xuất lĩnh 5000 đại quân đã đến Định Dĩnh, cách Thượng Thái cũng liền 6-70 dặm. Điền Dự tư nghĩ ngợi nói, cho Hạ Hầu tướng quân viết thư, mời hắn trước tiên ở Định Dĩnh chờ một hồi, chớ nóng đội tới, nhất là chớ nóng đội bại lộ hành tung, miễn cho quấy nhiều đến phản quân. Gián điệp bí mật hành lễ cáo lui, Điền Dự bắt đầu chờ mong, có Hạ Hầu Sung trợ giúp, phản quân đám này đám hỗ hợp số lượng lại nhiều cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ý nghĩ tuy tốt, lại không biết Hạ Hầu Sung bên người còn có Lý Cẩu Thừa nội gian này đâu. Lý Cẩu Thừa cho bỏ mình tướng sĩ cấp cho xong tiền trợ cấp trở về Hứa Đô, đi ngang qua Định Dĩnh lúc phát hiện Hạ Hầu Sung cũng ngay tại chỗ liền bị dọa sợ, đánh thức qua sau vội vàng phái người đi Thượng Thái cho Tôn Lang truyền tin. Tình huống có ổn, nghĩ biện pháp rút lui. Thượng Thái trong thành, trải qua nhiều ngày chờ đợi, các lộ phản quân rốt cục tề tiểu, Tôn Lang chỉnh biên hoàn tất lại không đội vã xuất phát, mà là phái người liên hệ Bình Dư huynh đệ tìm hiểu trong thành tình huống, biết được Điền Dự đã về thành lập tức đánh lên chống nuôi quân. Trưa hôm nay Tôn Lang công chúng đem triệu đến huyện nha họp, gặp người đến đông đủ nói ngay vào điểm chính, Bình Dư không thể đi, bởi vì Điền Dự trở về. Bình Dư là quận thành, tường thành chừng cao 2 trượng, trong thành binh lực cùng vật tư đều rất sung túc, chúng ta lại khuyết thiếu khí giới công thành, tại Điền Dự có chỗ chuẩn bị tình huống dưới trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đến, cho nên đề nghị của ta là công đánh Dĩnh Xuyên, chư vị nghĩ như thế nào? Bọn hắn tác chiến phương châm là du kích, là bảo tồn thực lực ổn định phát triển, mà phi công đánh thành trì cỡ lớn, cho nên tất cả mọi người không có dị nghị. Tôn Lang thấy vậy nói thẳng, vậy liền đi về nghỉ, sáng sớm ngày mai binh phát Dĩnh Xuyên. Chúng tướng hành lễ đang muốn cáo lui, một tên lính liên lạc đội vàng xông vào đại đường đội la lên, tướng quân, gấu trúc cấp báo, nói là cấp tốc. Tôn Lang lập tức tiếp nhận thư, triển khai xem xét lập tức bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn xem chúng tướng ngạc nhiên nói ra, Hạ Hầu Sung xuất lĩnh 5000 binh mã đến Định Dĩnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra toàn trường phải sợ hãi, tất cả mọi người cấp tốc vây đến Tôn Lang bên người xem hết thư tập thể ngạc nhiên, cùng nhau hỏi, Hạ Hầu Sung làm sao lại tại Định Dĩnh, hắn chạy đến Định Dĩnh làm gì? Tôn Lang mãnh liệt cắn đầu lưỡi ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra nói ra, chờ chút, chúng ta trước đuốt một bước, Hạ Hầu Sung không tại Hứa Đô hưởng phúc mà là chạy tới Định Dĩnh khẳng định là nhằm vào chúng ta. Bắt thành hay là Điển Dự chuyên môn mời tới, đã như vậy Điển Dự ở đâu, sẽ không thật lui về Bình Dư đi. Hồ Côn lập tức phản bác, không có khả năng, thân là cấp trên Hạ Hầu Sung đều chạy tới Định Dĩnh Bình Định, làm cấp dưới Điển Dự làm sao có thể trở lại Bình Dư thành hưởng phúc đi. Nói như thế, Điển Dự chẳng phải là vô cùng có khả năng tại chúng ta bên người mai phục, giống nút trong bóng tối rắn độc một dạng liền đợi đến cho chúng ta một kích chí mạng đâu. Tôn Lang nói ra, rất có thể, lập tức phát động quần chúng tìm kiếm, lấy Thượng Thái thành làm tâm điểm, phương viên trăm dặm toàn lực điều tra, nhất định phải đem Điển Dự tìm cho ta đi ra. Nhớ kỹ chớ bị Điền Dự phát hiện, chúng ta có lẽ có thể thừa dịp Điền Dự cùng Hạ Hầu Sung chưa hội hợp thời khắc cho Điền Dự một cái hung ác. Những năm mỗi huyện đều có ẩn nút đặc chủng đội viên, để bọn hắn liên hệ quần chúng không khó lắm đem Điền Dự tìm ra, dù sao Điền Dự là mang theo bộ đội tới, mấy ngàn người lớn như vậy mục tiêu còn có thể biến mất tại chỗ không thành. Nhờ vào nhân viên nằm vùng nửa năm cố gắng, Tôn Lang chỉ dùng một ngày liền tra được Điền Dự ẩn nút vị trí, thượng thái thành đông phương bắc hướng 50 dặm chỗ. Điều tra rõ vị trí, Tôn Lang quyết định không lại chờ đợi, vào lúc ban đêm liền xuất lĩnh đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến Điền Dự chỗ ẩn thân. Lần này hắn nhưng là chừng 18.000 người, thu thập Điền Dự chỉ là 4, 5.000 người còn không phải tay cầm đem bóp. Đáng tiếc lần này Tôn Lang cũng tính sai, tại Tôn Lang tra tìm Điền Dự đồng thời, Điền Dự cũng phái người gắt gao nhìn chằm chằm thượng thái thành, bởi vậy Tôn Lang đại quân vừa ra thành Điền Dự liền biết. Mà lại Điền Dự từ Tôn Lang hành quân trên phương hướng rất nhanh đánh giá ra Tôn Lang mục tiêu là chính mình, lập tức phái khoái mã cho Hạ Hầu Sung truyền tin, xin mời Hạ Hầu Sung lập tức chạy đến trợ giúp. Nơi này cách Định Dĩnh chỉ có 50, 60 dặm, nửa đường không ra đường rẽ, lời nói Hạ Hầu Sung trễ nhất sáng mai liền có thể đổi tới. Phái ra người mang tin tức đằng sau Điền Dự lập tức chỉnh quân chờ đợi, đồng thời phái trinh sát nghiêm mật tìm hiểu Tôn Lang hành quân tốc độ cùng chính mình khoảng cách. Các loại Tôn Lang cách mình chỉ còn 10 dặm thời điểm quả quyết trở mình lên ngựa, xuất lĩnh 3.000 đại quân chủ động hướng Tôn Lang giết tới. Hắn cái này 3.000 người có thể có 1.000 kỵ binh, còn lại 2.000 người cũng là dùng con la cùng con lửa sung làm tọa kỵ á kỵ binh, đối phó bộ binh thật đúng là không giả. Tôn Lang cũng rất cẩn thận, biết Điền Dự trong tay có kỵ binh, cho nên càng tiếp cận mục đích liền càng cẩn thận hơn, đồng thời trong quân còn mang theo rất nhiều trường thương, cây gậy trúc phòng bị kỵ binh sử dụng. Mà lại mấy ngàn kỵ binh đêm khuya chạy vội, tạo thành động tĩnh phi thường lớn, cho nên Điền Dự vừa mới công kích, Tôn Lang liền thông qua tiếng vó ngựa đánh giá ra mình đã bại lộ, quả quyết quát, đình chỉ tiến lên, lập tức bày trận. Tại Tôn Lang chỉ huy bên dưới, trường thương binh tiến lên cùng tiến thủ lui ra phía sau, cấp tốc bày ra trận hình phòng ngự yên lặng chờ Điền Dự tiến công. Điền Dự rất nhanh giết tới, song phương tiến vào tầm bắn đằng sau lập tức nâng cung lẫn nhau bắn, Ngụy quân mục tiêu là hàng phía trước trường thương binh, Hán quân không có mục tiêu, hướng Ngụy quân trong đám người bắn liền thành. Kết quả Ngụy quân liều mạng thương vong thành công đem trường thương binh trận hình xáo trộn, sau đó Điền Dự một ngựa đi đầu, dẫn đầu xông vào trong trận gặp người liền giết. Hán quân đồng dạng triển khai phản kích, mặc dù đối mặt kỵ binh không có gì ưu thế, nhưng có thể chặt đuổi ngựa a, hung hãn không sợ chết phía dưới liều mạng hai, ba người tổn thương luôn có thể đổi đi một tên quân địch. Bởi vậy Điền Dự kỵ binh mặc dù sắc bén, nhưng không chịu nổi Hán quân binh lực quá nhiều, song phương lợi dụng riêng phần mình ưu thế rất nhanh lâm vào khẩu chiến. Qua mấy lần Điền Dự khổ cực phát hiện, chính mình giống như lâm vào đối phương nhân số ưu thế đại dương mênh mông, tiếp tục nữa khẳng định là binh lực của mình trước hao hết sạch. Chủ yếu là lần này song phương đều có chuẩn bị, đã mất đi kỵ binh tập kích thuộc tính. Bởi vậy Điền Dự quyết định thật nhanh lui ra chiến đấu, xa xa đi theo Tôn Lang sau lưng tìm cơ hội. Tôn Lang có bản lĩnh đợi tại nguyên chỗ vĩnh viễn bất động, chỉ cần khẽ động chính mình liền có cơ hội, chính mình là kỵ binh chạy nhanh hơn hắn sợ cọp lông. Chúng chi mình còn có Hạ Hầu Sung chi viện quân này đâu, chỉ cần Hạ Hầu Sung đổi tới, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Lão tử đang đợi Hạ Hầu Sung, ngươi Tôn Lang đang đợi ai? Gặp Điền Dự từ bỏ tiến công, đổi thành thuốc cao ra chó giống như dính sát chính mình, Tôn Lang liền biết phiền phức lớn rồi. Hắn không có kỵ binh, đối mặt Điền Dự kỵ binh thắng đuổi không kịp, thua chạy không thoát, đó là tương đương khổ cực. Càng chết là Hạ Hầu Sung liền tại phụ cận, nói không chừng lúc này đã nhận được tin tức hướng bên này đổi đến, các loại Hạ Hầu Sung chạy đến, chính mình liền triệt để không có phần thắng rồi. Làm sao bây giờ? Chương 739, Lý Cẩu thừa lại cứu Tôn Lang. Chương 739, Lý Cẩu thừa lại cứu Tôn Lang phát hiện Điền Dự cũng không tiến công cũng không rời đi, mà lại như thuốc cao ra cho giống như gắt gao dán chính mình, Tôn Lang liền biết phiền phức lớn hơn rồi. Nhưng cũng không có cách nào, không đem Điền Dự thanh lý mất, mà là trực tiếp đi đánh Bình Dư lời nói, Điền Dự khẳng định sẽ ở trên đường chặn đánh hoặc là tại hắn công thành thời điểm tập kích, cho nên muốn an ổn tiến đánh Bình Dư hoặc là những thành trì khác công thành chiếm đất, chỉ có thể trước giải quyết Điền Dự tai họa ngầm này. Đáng tiếc Điền Dự quá mức kê tạc sớm làm phong bị, cái này để Tôn Lang lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Càng mấu chốt chính là Hạ Hầu Sung ngay tại Định Lĩnh, đoán chừng thiên lượng liền có thể đổi tới, các loại Hạ Hầu Sung đánh tới, Tôn Lang sợ sẽ triệt để xong qua bê, làm sao bây giờ? Tôn Lang tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ một lát quả quyết định rút lui về phía nam, có Hạ Hầu Sung tại, Dĩnh Xuyên quận khẳng định muốn đi không thành, chỉ có thể hướng nam rút lui hướng Giang Hạ. Tôn Lang gọi đến chúng tướng thương nghị một phen, lập tức hạ lệnh mệnh các quân điều chỉnh bố trí, đem xe lương thực hộ vệ đến giữa đội ngũ, trường thương binh cùng tiến thủ phái đến phía trước chậm chạp rút lui, Điền Dự nhược không tiến công liền tiếp tục rút lui, nếu là tiến công liền bắn tên bắn, Điền Dự cứ như vậy cho người, nhìn hắn có thể hay không tiêu hao lên. Trừ cái đó ra Tôn Lang còn điều 1000 tinh nhuệ giao cho Hồ Côn tạo thành đội cơ động, tùy thời làm tốt tập kích chuẩn bị, thủ lâu tất thua, phòng thủ phải phối hợp tiến công mới có thể hoàn mỹ a làm tốt những này đằng sau. Tôn Lang lại phái ra 3 người xung làm người mang tin tức, mượn bóng đêm lặng lẽ rời đội chạy tới Giang Hạ, liên hệ Giang Hạ huynh đệ chuẩn bị tiếp ứng. Tại Tôn Lang chỉ huy bên dưới, đại quân bắt đầu có thứ tự rút lui, tốc độ chậm có thể so với rùa đen. Điền Dự gặp Hán quân bố trí xong đẹp không có cơ hội đánh lén, lại không cam tâm từ bỏ liền xa xa đi theo, thép không thể lâu, hắn không tin Hán quân loại độ cao này trạng thái cảnh giác có thể duy trì quá lâu, dần dần tất nhiên thư giãn, khi đó chính là cơ hội của hắn. Thảo Nguyên Hổ Nhân ăn cướp người Hán thương đội chính là làm như vậy, tại ngươi tiến lên trên đường thỉnh thoảng tới quấy rối một chút, đem ngươi hao tổn bệnh đằng sau lại tới tiến hành sau cùng thu hoạch, chiêu này lần nào cũng đúng. Huống hồ Điền Dự còn có Hạ Hầu Sung cường biện này đâu, các loại Hạ Hầu Sung đổi tới, hắn liền triệt để giải phóng. Vấn đề là Hạ Hầu Sung có thể đúng hạn đổi tới sao? Lý Cẩu thừa trở về Hứa Đô đi ngang qua Định Dĩnh, nhìn thấy Hạ Hầu Sung thời điểm người đều choáng váng, biết Hạ Hầu Sung là sông Tôn Lang đi lập tức phái người cho Tôn Lang truyền tin. Nhưng Lý Cẩu thừa biết chỉ là truyền tin cũng không đủ, Hạ Hầu Sung xuất lĩnh đều là kỵ binh, cái này muốn đúng hạn cùng Điền Dự hội hợp, Tôn Lang coi như phiền toái, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài Hạ Hầu Sung thời gian. Nhưng Định Dĩnh Hán quân đều đi cùng Tôn Lang hội hợp, Lý Cẩu Thừa trong tay trừ theo hắn chạy tới sát sơn nghĩ cách cứu viện Tôn Lang mấy trăm người bên ngoài lại không người có thể dùng, mà lại cái này mấy trăm người hiện tại cũng lấy thương đội hộ vệ thân phận cùng Hạ Hầu Sung đánh qua đối mặt, một khi bị bắt hoặc là chết tử, chính mình lập tức bại lộ, làm sao bây giờ? Lý Cẩu Thừa lo lắng bại lộ không dám phái người đánh lén Hạ Hầu Sung, càng nghĩ đành phải phái ra một nửa binh lực vụng trộm rời đi huyện thành, tại Hạ Hầu Sung cùng Điển Dự hội hợp trên con đường phải đi qua cắm thăm chúc. Ven đường ruộng lúa mạch không ít, lúa mạch đều đã thu hoạch, thổ địa lại chưa đổi mới, trong đất tất cả đều là cao thấp khác nhau gốc dạ, đem thăm chúc cắm ở gốc dạ bên trong ban ngày đều rất khó phát hiện, càng đừng đề cập buổi tối. Hạ Hầu Sung không biết phía trước có bẫy dập, nhận được Điền Dự chiến báo lập tức xuất binh, kết quả đi đường trên đường không ngừng có người bên trong chiêu, ép hắn không thể không thả chậm bước chân. Hướng ruộng lúa mạch bên trong cắm thăm chúc thế nhưng là cái đại công trình, phạm vi quá lớn cần nhân thủ tự nhiên là nhiều, Lý Cầu Thừa lại chỉ phái trên dưới 100 người, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Cắm thăm chúc thật lừa thưa xa không tới có thể chỉ trệ đại quân tiến lên tình trạng, nhưng vấn đề là Hạ Hầu Sung không biết ta dưới loại tình huống này nếu chỉ là một hai người chúng chiêu hắn tự nhiên không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng có người bên trong chiêu liền để trong lòng của hắn sợ hãi. Hạ Hầu Sung ngồi trên lưng ngựa nhìn xem đen xì phía trước, không biết bấy dập dày đặc trình độ cùng chiều dài, cũng không biết bấy dập chúng quanh là không phải có quân địch mai phục, vạn nhất quân địch thừa dịp chính mình tiến lên chúng chiêu thời khắc đột nhiên dễ ra. Không biết mới là làm người ta sợ hãi nhất, cho nên Hạ Hầu Sung không dám vui chơi phi nước đại, mà là ra lệnh đại quân bên cạnh sắp xếp bấy dập bên cạnh chậm chạp tiến lên, dạng này mặc dù cẩn thận lại thật to chậm trễ cùng Điền Dự hội hợp thời gian. Dựa theo Hạ Hầu Sung trước mắt tốc độ, đuổi tới Điền Dự bên người thời gian ít nhất chế một ngày. Đây chính là Lý Cẩu Thừa biện pháp, hắn chỉ có thể là Tôn Lang tranh thủ một ngày thời gian, đây là bước lên nguy hiểm rất lớn, sau đó Hạ Hầu Sung nếu là loại bỏ, hắn vô cùng có khả năng bại lộ. Mà đổi thành một bên, Tôn Lang xuất quân cẩn thận lui lại, thẳng đến thiên lượng cũng không thấy được Hạ Hầu Sung liền biết Lý Cẩu Thừa cho mình sử lực, trong lòng nhất thời bình tĩnh rất nhiều. So sánh dưới Điền Dự lại là một phen khác tâm tình, gặp Hạ Hầu Sung chậm chạp không đến cả người cũng không tốt, Hạ Hầu gia đám nhị đại này có thể hay không dựa vào điểm phổ a, không biết thời gian chính là chiến cơ sao. Chửi mẹ về chửi mẹ, nhưng người không đến hắn cũng không có cách nào, đành phải tiếp tục gián Tôn Lang đồng thời phái người thúc giục Hạ Hầu Sung. Đáng tiếc gián không được bao lâu, bởi vì Tôn Lang rút lui đến Nhữ Thủy bên cạnh. Nhữ Thủy chạy qua giáp huyện, Tương Thành, Vũ Dương, Tây Bình, Thượng Thái, Nhữ Nam, Bình Dương, Tân Thái các huyện, cuối cùng rót vào Hoài Hà, là Hoài Hà đệ nhị đại nhánh sông, xa không phải phổ thông dòng sông nhưng so sánh, chỉ cần qua Hà Điện Dự kỵ binh liền phế đi. Đáng tiếc Điện Dự cũng để phòng Tôn Lang qua sông, gián Tôn Lang đồng thời phái cỗ nhỏ kỵ binh sớm đuổi tới hủy cầu gỗ cùng phụ cận có thể tìm tới tất cả thuyền. Tôn Lang trong quân còn có đồ quân lu, không có cầu gỗ nhìn hắn làm sao sống sông, chỉ cần qua không được sông liền phải tại bờ sông đợi, các loại Hạ Hầu Sung đuổi tới Tôn Lang vẫn như cũ đến chơi xong. Cho nên đem Tôn Lang đuổi tới bờ sông Điện Dự trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười. Mặc dù bờ sông khả năng kích phát tử chiến đến cùng thuộc tính, nhưng tử chiến đến cùng điều kiện tiên quyết là quân địch đến đánh với ngươi à, lão tử liền không tiến công liền không đánh với ngươi, liền xa xa treo ngươi kéo lấy ngươi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Điền Dự mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Tôn Lang nhìn xem lao nhanh nước sông đồng dạng cười ra tiếng, hưng phấn nói, xem như đến bờ sông, chỉ cần qua sông ta an toàn. Đường đệ Tôn Viễn lại sầu mi khổ kiếm nói, cậu đều bị hủy làm sao sống sông a. Tôn Lang cười nói, ngươi không hiểu, thần sách hầu dạy qua chúng ta nhanh chóng xây cầu biện pháp, có thể tiếp nhận trăm năm nước mưa cọ rửa lương tâm cầu sẽ không xây, chỉ kiên trì ba ngày thậm chí nửa ngày bã đầu cầu còn sẽ không xây sao? Thú hồ mặt cầu tuy bị Điền Dự tiêu hủy, nhưng ấy nước trụ cầu còn ở đây, cái này là tình chúng ta bao nhiêu lực à? Lý Quan, đối diện chính là ngươi phụ trách Dương An huyện, ngươi lập tức bơi qua sông đi phát động bách tính chặt cây cây cối, từ đối diện xây cầu, ta từ bên này xây cầu, hai chúng ta bên cạnh đồng thời hành động, tranh thủ một canh giờ dựng tốt cầu đối. Lý Quan lĩnh mệnh, mang theo đội ngũ của mình cầm vũ khí công cụ bơi qua sông đi. Bờ sông bách tính cơ hồ đều sẽ bơi lội, Lý Quan lại là tham gia qua Nam Trương thủy du lặn giải thi đấu, chỉ là Nhữ Thủy đối với hắn không hề khó khăn. Tôn Lang thì cấp tốc điều chỉnh trận hình, đem đại quân lấy Nhữ Thủy là đường kính hiện lên hình quạt bố trí, phòng ngừa Điền Dự tập kích. Đáng tiếc hắn không có đầu gỗ, cũng không dám ngay trước Điền Dự mặt đi chặt cây đầu gỗ, cho nên đối với xây cầu không thể giúp cái gì bận điệu, chủ yếu còn phải nhìn Lý Quan. Nhưng Tôn Lang cũng không có nhàn rỗi, làm tốt phòng ngự đằng sau lập tức mệnh lệnh bếp núc doanh nấu nước nấu cơm, đói cả đêm đến làm cho mọi người ăn chút, nếu không phía sau không còn khí lực đi đường. Điền Dự gặp Tôn Lang trong trận dâng lên khói bếp khí cái mũi đều sai lệnh, ngươi mẹ nó cũng quá không cầm lão tử coi ra gì. Mặc dù tức giận nhưng cũng không có cách nào, Tôn Lang phòng ngự quá mức hoàn thiện, hắn binh lực lại thiếu căn bản không có tiến công năng lực, đành phải triệt thoái phía sau vài dặm để đại quân nấu cơm nghỉ ngơi. Truy đuổi một đêm song phương đại quân nên đón ngắn ngủi tỉnh táo. Chủ yếu là Điền Dự ánh mắt bị Tôn Lang đại quân cản trở, không nhìn thấy bụng trộm sang sông Lý Quan, nếu là thấy được đoán chừng liền không có tâm tình ăn. Chương 740, Tôn Lang lại chạy trốn. Chương 740, Tôn Lang lại chạy trốn. Người là sát, cơm là thép. Không ăn một bữa đói hoảng, đại quân cũng là muốn ăn cơm, không ăn cơm hư ngay cả đao đều để lên không nổi, còn thế nào đánh trận. Cho nên song phương đại quân phát hiện người này cũng không thể làm gì được người kia đằng sau liền ăn ý lựa chọn cơm khô. Nhưng sang sông Lý Quan lại không cái này phúc phận, mà là đói bụng phát động quần chúng chặt cây cối thu thập vật liệu gỗ, cũng nhanh chóng vận chuyển về bờ sông bắt đầu bắt cầu. Giờ phút này Điền Dự cùng Nhữ Thủy cách mấy dặm, tự nhiên là không nhìn thấy Lý Khoan Bắc Cầu động tác, nhưng hắn có trinh sát ra Điền Dự vừa cơm nước xong xuôi liền nhận được Hán quân Bắc Cầu tin tức, kinh hai sắc mặt đại biến lập tức tiến đến xem xét, lại khổ cực phát hiện Tôn Lang vòng phòng ngự là lấy cầu làm tâm điểm, lại bán kính vượt qua 200m, khoảng cách này Ngụy quân cung tiễn căn bản bắn không đến Bắc Cầu Hán quân, muốn ngăn cản Bắc Cầu chỉ có một cái biện pháp, chính là cường công. Nhưng đáng chết Hạ Hầu Sung làm sao còn chưa tới à? Hạ Hầu Sung không tới, chính mình điểm ấy binh mã gặp bất động Tôn Lang a, Điền Dự chỉ đành chịu phái người lần nữa thúc giục Hạ Hầu Sung, đồng thời ra lệnh đại quân chuẩn bị sẵn sàng, yên nhận chờ đợi nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ Hạ Hầu Sung còn chưa chạy tới lời nói hắn liền muốn phát động cường công, dù là không tiếc đại giới cũng tuyệt không thể để Tôn Lang thuận lợi qua sông. Bởi vì Tôn Lang một khi thuận lợi qua sông chắc chắn sẽ cổ vũ Ngụy Hán mặt khác ám điệp phách lối khí diễm, nói như vậy phiền phức còn tại phía sau đâu. Hắn cho Hạ Hầu Sung nửa canh giờ thời gian, Tôn Lang lại không cho hắn nửa canh giờ thời gian, Bắc Cầu việc này chỉ cần vật liệu gỗ sung túc, tốc độ là rất nhanh. Lý Khoan tại trong sông vẹn vẹn bận rộn không đến 3 khắc đồng hồ liền lắp xong cầu đối, dọc theo mặt cầu tới cùng Tôn Lang thuận lợi hội sư. Tôn Lang lập tức hạ lệnh đồ quân nhu trước qua, yếu binh theo sát phía sau, bên ngoài tinh binh bảo trì trận hình bất động tiếp tục đề phòng Điền Dự. Điền Dự gặp Tôn Lang bắt đầu sang sông rốt cục đợi không được, lập tức mệnh lệnh đại quân tiến công, đáng tiếc rõ ràng đã chậm. Lần này Tôn Lang bố trí thỏa đáng, trường thương binh đâm, đao thuẫn binh nghiệm hộ, cùng tiến thủ phản kích, tam vị nhất thể căn bản không cho Điền Dự cơ hội, Điền Dự tiến công trừ vô duyên vô cớ ra tăng thương vong bên ngoài không dùng được. Mấy lần đằng sau Điền Dự lần nữa nhục trí, đối mặt bố trí xong trận hình trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ binh, kỵ binh không có bất kỳ cái gì ưu thế a, cũng may thời khắc mấu chốt Hạ Hầu Sung rốt cục quan thai tới chậm, gặp Hạ Hầu Sung đuổi tới Điền Dự cũng hỉ, đội vàng đi qua báo cáo tình huống cũng xin mời Hạ Hầu Sung hạ lệnh tiến công. Hạ Hầu Sung xuất lĩnh là đóng giữ Hứa Đô tinh binh, chiến lực cùng hắn dưới trướng quận binh không cách nào so sánh được, chỉ cần chịu tử chiến nhất định có thể xông phá Tôn Lang bên ngoài phòng tuyến. Tôn Lang chỉ có một đạo phòng tuyến, chỉ cần xông phá lập tức liền có thể giết tiến trận địa địch triển khai tàn sát. Nhưng thời gian dài như vậy đi qua, Hán quân đội quân nhu cùng vòng trong đại quân đã qua sông, liền thừa phòng bị Điền Dự bên ngoài đại quân. Gặp Hạ Hầu Sung đuổi tới, Tôn Lang lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức qua sông, chú ý dưới chân đường dâm hố. Lúc trước bếp núc doanh nấu cơm thời điểm những binh lính khác cũng không có nhàn rỗi, mà là tại bên ngoài đại quân sau lưng đào rộng 3m nửa mét sâu hám ngựa hố, trong hố còn cắm thăm trúc. Tại hám ngựa hố sau lại đào rất nhiều to cỡ miệng chén hố nhỏ, mỗi hố ở giữa duy trì hơn một xích khoảng cách, người có thể nhẹ nhõm tránh đi ngựa chưa hẳn, chiến mã công kích trong quá trình nếu không coi chừng dẫm vào trong hố, nhẹ nhất cũng phải đập chân gãy. Tại Tôn Lang chỉ huy bên dưới, bên ngoài đại quân bắt đầu cấp tốc co vào có thứ tự sang sông. Hạ Hầu Sung gặp Hán quân trận hình biến động, không lo được hướng Điền Dự hỏi thăm tình huống lập tức hạ lệnh tiến công, đáng tiếc hắn cùng Tôn Lang còn có khoảng cách 3-4 dặm, kỵ binh tốc độ lại nhanh, vọt tới Tôn Lang trước mặt cũng là cần thời gian. Các loại kỵ binh vọt tới trận địa lúc trước đối mặt tự nhiên là cắm đầy thăm trúc hám ngựa hố, bị thăm trúc tra tấn một đường kỵ binh nhìn thấy hám ngựa hố lập tức dìm ngựa giảm tốc độ, nhưng hậu phương không nhìn thấy hám ngựa hố kỵ binh lại không kịp phản ứng tiếp tục công kích, sau đó liền đem phía trước dừng lại huynh đệ vô tình va vào hám ngựa trong hố. Tôn Lang thấy vậy quả quyết đưa bọn hắn một đợt mưa tên, kỵ binh lọt vào đón đầu đả kích không dám tiếp tục công kích. Tôn Lang thì lợi dụng còn sót lại thời gian thúc giục đại quân chạy bộ tiến lên, nhìn thấy đại quân toàn bộ lên cầu đằng sau quả quyết lên cầu chạy trốn, vừa chạy vừa châm lửa, chuẩn bị thiêu hủy cầu gỗ không cho Ngụy quân dùng. Rất nhanh Tôn Lang đi qua mặt cầu liền giấy lên đại hỏa, hỏa thế thúc giục trên cầu bộ đội lần nữa gia tốc. Tại đại hỏa thúc giục bên dưới, đại quân thuận lợi qua sông. Tôn Lang dẫm lên mở nam thổ địa nhìn lại đại hỏa thở phào một hơi, nhìn không được thở dài nói, xem như đến đây, rốt cục tạm thời thoát khỏi Điền Dự truy kích, hù chết lão tử. Lần này thật rất nguy hiểm, nếu không có Hạ Hầu Sung kéo dài, nếu không có bọn hắn cách Nhự Thủy gần kịp thời đuổi tới bờ sông, hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. A Lý Quan hỏi, làm sao bây giờ? Tôn Lang buông tay nói, còn phải hỏi sao, tiếp tục chạy à, người Bắc Cầu vất vả, cùng các minh đệ lên xe lương thực nghỉ ngơi sẽ ăn ít đồ, những người khác tiếp tục xuất phát, mau chóng cùng Điền Dự kéo dài khoảng cách. Nhờ vào Nhự Thủy cách trở, hành quân không cố kỵ nữa, Tôn Lang mệnh lệnh đại quân tốc độ cao nhất đi đường, mau chóng tiến vào Giang Hạ. Mà đổi thành một bên, Hạ Hầu Sung hòa Điền Dự tránh đi hãm ngựa hố cùng hãm ngựa động đuổi tới bờ sông, xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa diễm nhìn xem thong dong rời đi Tôn Lang, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hồi lâu sau Điền Dự dậm chân mắng, vậy mà lại bị Tôn Lang trốn thoát, đáng giận a. Hắn lên đảm nhiệm đằng sau vây quanh Tôn Lang hai lần, lần trước tại sát sơn bị không biết tên nhân sĩ cứu đi, lần này tại Nhự Thủy lại bởi vì Hạ Hầu Sung chậm trễ bị trốn, thật mẹ nó. Nhìn xem Tôn Lang bóng lưng rời đi, Điền Dự phi thường muốn bắt lấy Hạ Hầu Sung cổ áo lớn tiếng chất vấn, ngươi mẹ nó chạy đi đâu rồi, làm sao giờ mới đến? Làm sao Hạ Hầu Sung là cấp trên của hắn? Hắn còn không có chất vấn cấp trên đảm lượng, đành phải đối với Tôn Lang chửi ầm lên. Hạ Hầu Sung cũng biết là chính mình kéo dài đưa đến Tôn Lang chạy trốn, bởi vậy không có phản bác mà là lập tức giải thích nói, không phải ta không muốn mau chóng chạy đến, mà là trên đường tới bị đâm rất nhiều thăm trúc, ép ta không thể không thanh lý cũng đề phòng. Ta nguyên lai tưởng rằng dọc đường thăm trúc sẽ rất dày đặc, còn sẽ có quân địch thừa dịp ta đạp chúng thăm trúc thời khắc phát động tập kích, liền đi coi chừng chút, ai ngờ đi qua đằng sau mới phát hiện thăm trúc cũng không có trong tưởng tượng dày đặc, cũng không có gặp được quân địch tập kích, ta bị người lừa bẫn. Điền Dự nghe vậy lập tức nhíu mày, suy nghĩ nói, không đúng. Những nam phản quân đều tại Tôn Lang bên người, Tôn Lang bị ta gắt gao nhìn chằm chằm căn bản không có thời gian cắm thăm trúc, vậy những thứ này thăm trúc là ai cắm? Hạ Hầu Sung cũng đang suy nghĩ vấn đề này, lắc đầu nói, ta không biết, đoán chừng cùng Tôn Lang hội sư phản quân cũng không phải là phản quân toàn bộ, còn có những người khác lưu thủ. Điền Dự lại lắc đầu nói, phản quân tinh nhuệ đều cùng Tôn Lang hội sư, cho dù có không đến cũng là không nổi lên được sóng lớn già yếu tàn tật, làm sao dám đi trêu chọc ngài dâu mà, huống hồ ngài lần này là bí mật tới, biết ngươi tại Định Dĩnh lại tới mục đích người hẳn là sẽ không quá nhiều đi. Nghe nói như thế Hạ Hầu Sung sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ta tại Định Dĩnh thời điểm phong tỏa cửa thành cấm chỉ ra vào, duy nhất ra vào qua Định Dĩnh thành chỉ có một người, chính là ta phụ tá Lý Canh, nhưng hắn là đến bên này làm ăn a. Điền Dự nghe vậy trong não linh quang lóe lên, vội vàng nói, nói rõ chi tiết nói cái này Lý Canh, chúng ta từ đầu đuốt đuốt. Cái này một đuốt xảy ra vấn đề, Hạ Hầu Sung phụ tá Lý Canh là Tôn Lang bị vây sát sơn đằng sau rời đi Hứa Đô, lại là Tôn Lang thoát khốn sau trở về Hứa Đô đi ngang qua Định Dĩnh, trùng hợp như vậy sao? Hạ Hầu Sung cũng không phải đồ đần, nghĩ thông suốt nguyên do buột miệng mắng, đáng chết bên trong Lý Canh, vọng ta tín nhiệm hắn như vậy, ta cái này về Hứa Đô trừng trị hắn đi. Nói liền muốn lên ngựa rời đi, Điền Dự lại giữ chặt mã cương quên nhủ, Lý Canh chỉ là cái ám điệp lực phá hoại không lớn, việc cấp bách hay là đến giải quyết Tôn Lang, Tôn Lang dưới trướng thế nhưng là có hai vạn người a, hơn nữa nhìn hắn rút lui phương hướng tám thành là Giang Hạ hoặc là Nam Dương, nơi đó thế nhưng là Ngụy Hán tiền tuyến, có Hán quân đóng quân, Tôn Lang như cùng Hán quân biên quân nội ứng ngoại hợp lời nói, hậu quả khó mà lường được a. Chương 741, Giang Hạ thế cục chương 741, Giang Hạ thế cục tại Điền Dự xem ra, Lý Canh cái này ám điệp sẽ chỉ ở âm thầm gây sự không đủ gây sợ, nhưng Tôn Lang 20,000 đại quân lại khác, đó là có thể công thành chiếm đất. Nhất là Tôn Lang giờ phút này rút lui phương hướng hay là Ngụy quân tiền tuyến, như cùng bờ bên kia Hán quân nội ứng ngoại hợp lời nói tiền tuyến thất bại. Hạ Hầu Sung cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, suy nghĩ nói, Điền tướng quân nói có lý, vậy chúng ta liền chia binh hai đường, cái này 5000 binh mã ta để lại cho ngươi, ngươi mang theo bọn hắn tiếp tục truy kích Tôn Lang, ta lập tức trở về Hứa Đô thanh lý môn hộ, đồng thời hỏa tốc phái người cho Giang Hạ thái thú Văn Xính truyền tin, để hắn coi chừng đề phòng, tuyệt đối đừng bị Tôn Lang cùng đối diện Hán quân chủ lực chui chỗ trống. So với Tôn Lang, Hứa Đô an nguy hơi trọng yếu hơn, đừng quên Hứa Đô là Tào Ngụy thủ đô thứ hai à, nếu là loạn thậm chí ném đi, thế nhưng là sẽ trực tiếp dẫn đến tiền tuyến quân tâm sụp đổ. Hạ Hầu Sung lại là Hứa Đô trấn thủ tướng quân, Hứa Đô mặc kệ xảy ra chuyện gì hắn đều là thứ nhất người có trách nhiệm, dưới loại tình huống này hắn nào dám ở tiền tuyến đợi. Điền Dự cũng biết Hứa Đô tầm quan trọng, không dám phản bác lập tức gật đầu đáp ứng, hai người đơn giản giao tiếp một phen, Hạ Hầu Sung hỏa tốc xuất lĩnh hơn 100 tên thân binh trở về Hứa Đô. Điền Dự thì khổ cực phái người đốn cây đốn tuổi, các loại trên cầu đại hỏa dập tắt một lần nữa bắc cầu, qua sông truy kích Tô Lang. Không bắc cầu không được à, làm hoài Hà đệ nhị đại nhánh sông, nhựa thủy mặt sông vượt qua 100 mét rộng, dẫm lên mặt nước căn bản là làm khó dễ, tăng thêm Điền Dự là ngăn cản Tôn Lang sang sông, đem phụ cận có thể lục soát thuyền toàn bộ tiêu hủy, đem đi thuyền qua sông con đường cũng triệt để phá hỏng, không thành thành thật thật bắc cầu còn có thể có biện pháp nào. Tại Điền Dự khổ cực bắc cầu đồng thời, Lý Cầu Thừa cũng thuận lợi quay trở về Hứa Đô, trở lại Hứa Đô chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh chưa lộ diện đồng đội chiều sâu ẩn nút, mệnh lệnh đã lộ diện đồng đội hỏa tốc rút lui. Hắn chỉ là tại Hạ Hầu Sung trên con đường phải đi qua đâm thăm chúc, trên lý luận bại lộ khả năng không lớn, cho nên rời đi Định Dĩnh trở về Hứa Đô trên đường, Lý Cầu Thừa một mực dầu dĩ muốn hay không rút lui. Lý Cầu Thừa rất muốn lại cược một lần, nhưng thời khắc mấu chốt nghĩ đến Quan Hưng nhắc nhở, địch hậu không thể so với tiền tuyến, không có khả năng ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý, càng không thể không nỡ song trảo trung bại, chỉ cần phát hiện không đúng lập tức rút lui, an toàn đệ nhất. Lý Cầu Thừa đối với Quan Hưng có gần như tín ngưỡng giống như sùng bái mù quáng, bởi vậy nghĩ đến Quan Hưng căn dặn đằng sau không do dự, trở lại Hứa Đô lập tức hạ lệnh rút lui. Các loại Hạ Hầu Sung trở lại Hứa Đô tuyên bố lệnh truy nã, cũng hạ lệnh toàn thành lùng bắt thời điểm, Lý Cầu Thừa mới phát hiện lựa chọn của mình là cỡ nào sáng suốt. Lại nói Tô Lang, sang sông đằng sau không có dừng lại hỏa tốc chạy trốn, mục tiêu chính là Nhữ Nam quận cùng Giang Hạ quận giao giới mới tức huyện. Giang Hạ quận thái thú Văn Xính vốn là Lưu Biểu dưới trướng đại tướng, xích bích sau chiến đấu đầu Tào Tháo, bị Tào Tháo ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm thái thú, vài chục năm không có chuyển qua ổ Tào Tháo sở dĩ để Văn Xính trưởng kỳ đóng giữ Giang Hạ, nhìn chúng tự nhiên là Văn Xính năng lực, xích bích sau chiến đấu Giang Hạ liền trở thành Tào Lưu Tôn Tam gia giao giới, đã muốn phòng bị nô quân tập kích quấy rối, lại phải phòng bị chú đóng ở Kinh Châu quan vũ công phạt, áp lực to lớn có thể. Nghĩ, không phải cái năng lực xuất chúng tướng lĩnh căn bản chấn không được chẳng tử. Văn Xính cũng không có để Tào Tháo thất vọng, tại nhiệm trong lúc đó nhiều lần ngăn trở nô quân xâm chiếm không nói, còn cùng Lạc Tiến liên thủ cùng Quan Vũ chiến tại Tỉ Miệng, bởi vì công được phong làm Diên Thọ đình hầu, lại đang Hán Tân đánh chiếm Quan Vũ đồ quân đu, tại kinh thành thiêu bị Quan Vũ chiến thuyền, dày vò Quan Vũ gọi là một cái không còn cách nào khác. Bây giờ Văn Xính đã ở Giang Hạ thái thú đảm nhiệm bên trên chờ đợi 14 năm, đã sớm đem Giang Hạ kinh doanh thành thùng sắt một khối, uy trấn tứ phương, ta không dám xâm. Nhưng gần nhất Văn Xính có chút phiền não, bởi vì Giang Nam thống nhất, đối diện đóng giữ Sài Tang đối thủ Chu Thái đổi thành trước đây không có danh tiếng gì thẩm dự. Đối với cái này thẩm dự, Văn Xính bao nhiêu là có chút khinh thị, lão tử đánh trận thời điểm ngươi còn tại đi tiểu nặng bùn đâu, có tư cách gì làm lão tử đối thủ, Lưu Bị phái ngươi qua đây cùng lão tử đối chọi, có phải hay không có chút quá vũ nhục người. Cho nên thẩm dự vừa tới Sài Tang thời điểm Văn Xính chủ động xuất thủ qua mấy lần, đã là cho thẩm dự một bài học, cũng vì thăm dò thẩm dự sâu cạn. Ai ngờ mấy lần thăm dò xuống tới khổ cực phát hiện, thẩm dực xa so với chính mình tưởng tượng có chơi, chính mình thăm dò nhiều lần lại không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, dần dà Văn Xính liền nhận mệnh, thành thành thật thật cùng thẩm dực cách sông rằng có không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng xuất thân danh môn Văn Xính thực sự không cam lòng bị thẩm dực cái này vắng vẻ vô danh tiểu đối áp chế, lại sợ người trẻ tuổi không theo người già xáo lộ ra bài, làm cái gì tươi mới chiêu thuật đem chính mình an toán, cho nên liền bắt đầu ra cố Trường Giang phòng tuyến, tại bờ Trường Giang bên trên trắng trận tu kiến trạm gác ố bảo, 5 dặm một trạm canh gác 10 dặm một bảo, không chút nào cho thẩm dực lên phía bắc cơ hội đánh lén. nhưng chỉ cố lấy phòng thủ phía Nam Văn Xính có nằm mơ cũng chẳng ngờ có cái gọi Tôn Lang địch nhân sẽ từ sau lưng đánh tới. Giang Hạ quận trị là Tây Lăng, nhưng từ khi Thẩm Dực tiếp nhận Chu Thái đóng giữ Sài Tang đằng sau, Văn Xính liền rời đi Tây Lăng đem đến bờ trường Giang Chu Du huyện. Thẩm Dực vì có thể cùng Văn Xính trường kỳ làm bạn, cũng từ Sài Tang đi ngược dòng nước chạy tới Chu huyện đối diện Ngạc huyện, giữa hai người liền cách một đầu trường Giang, chỉ cần sang sông liền có thể gặp mặt. Hai người bọn họ mỗi ngày tại bờ sông cách sông đối với phun nâng cốc luân hoàn, quận trị Tây Lăng thành coi như trống không, một ít người liền có cơ hội để lợi dụng được. Làm Hán Ngụy giao tiếp khu vực, Giang Hạ tự nhiên là quan hương thẩm thấu trọng điểm khu vực, nhân viên nằm vùng khẳng định cũng là tinh tiêu tế tuyển. Tiềm phục tại Giang Hạ ám điệp đầu mục tên là Quan Nham, là quan Vũ tập kích bất ngờ kiến nghiệp mới bắt đầu, quan hương tử kiến nghiệp trong ngục giam cất nhắc người kia nha tử. Sa thuyền điếm cấp nha, vô tội cũng nên giết, Quan Nham loại người này nha tử bản sự khác không có, nhìn mặt mà nói chuyện hiếp yếu sợ mạnh năng lực lại là tiêu chuẩn, không có điểm nhãn lực độc đáo thật không làm được người nha tử cái này nhận người hận nghề nghiệp. Bởi vậy Quan Nham ẩn vào Tây Lăng thành sau cũng không giống Lý Cầu Thừa như thế đi thượng tầng lộ tuyến, mà là trọng thao cựu nghiệp tiếp tục cùng Thanh Lâu liên hệ. Thanh Lâu đối với Quan Nham tới nói cùng nhà không có gì khác biệt, tăng thêm Quan Nham hiện tại có tiền xuất thủ hào phóng, lại nhận qua huấn luyện tương đối biết đánh nhau, bởi vậy rất nhanh liền tại Tây Lăng thành lớn nhất Thanh Lâu Tầm Hoan Các đứng bước góc chân, thành Tầm Hoan Các tay chân đầu lĩnh, thay Tầm Hoan Các xử lý một chút cần võ lực giải quyết sự tình, tỉ như thu thập không nghe lời cô đường, tỉ như trấn áp gây chuyện khách nhân. Quan Nham tại Thanh Lâu làm sằng làm bậy đồng thời tự nhiên cũng chưa quên nhiệm vụ của mình, mỗi ngày đều lấy các loại lý do cùng khách nhân tiếp xúc, thăm dò khách nhân đối với đại hán cùng Tào Ngụy thái độ, nhìn xem có hay không lôi kéo khả năng. Phải biết Thanh Lâu khách nhân cũng không phải là những người bình thường kia lý giải thế gia hoàn cố, mà là hàn môn tử đệ cùng thương nhân. Thế gia hoàn cố không phải không gần nữ sắc mà là không cần chạy đến Thanh Lâu tầm hoan, người ta gia đại nghiệp đại, có tiền có sinh ra, nhìn chúng cô nương nào trực tiếp mang về nhà bên trong nạp làm tiếp thất, hoặc là ở trong thành mua bộ tòa nhà nuôi đi lên, làm gì hướng Thanh Lâu chạy. Chỉ có những cái kia trong tay có chút tiền nhàn rỗi lại có khỏa sao động tâm, tiền nhàn rỗi lại không đủ để duy trì nạp thiếp hàn môn tử đệ hoặc là ở bên ngoài thương khách mới có thể chạy tới Thanh Lâu tầm hoan tác nhạc. Những này hàn môn cùng thương nhân chính là Quan Nham muốn kéo lũ mục tiêu đám người, bởi vậy Quan Nham đối bọn hắn cực kỳ để bụng. Hôm nay Thái Dương vừa mới xuống núi, Quan Nham liền nhận được một tên khách quen, đem hắn mời đến lầu 3 phòng đang muốn xin mời cô nương tiến đến chào hỏi, ai ngờ khách quen lại sầu mi khổ kiểm thở dài, "Triệu huynh đừng tê, hôm nay liền muốn uống chút rượu cùng ngươi le le nước đắng." Rời nhà đi ra ngoài tự nhiên là phải dùng tên giả. Quan Nham dùng tên giả chính là Triệu Nham. Khách quen tên là La Phong, là Tây Lăng người địa phương, trong nhà có tầm 10 mẫu ruộng, tự cấp tự túc đồng thời cũng đọc nội sách, xem như rất có gia tư một loại. Quan Nham nghe vậy không có kiên trì, mà là tự mình rót cho hắn chén rượu cười hỏi, "Thế nào?" La Phong lại là phẫn hận lại là vô lực thở dài, "Ta hiếu liêm danh ngạch bị Khổng Tử đoạt." Quan Nham kinh ngạc nói, "Chính là Khổng Dục cháu trai, nghe nói còn mẹ nó là Khổng Tử hậu đại." Khổng Tử hậu đại vì cái gì không có ở Thanh Châu mà là tới Giang Hạ, cái này hài tử không có mẹ nói rất dài dòng. Khổng Tử tổ phụ Khổng Dục cùng Lưu Biểu một dạng đều là kinh tương bắt tuấn thành viên, lại xương Giang Hạ bắt tuấn. Lấy Lưu Biểu Khổng Dục 8 người làm hoạch tâm danh sĩ quần thể tại Linh Đế trong năm cùng hoạn quan võ đài, cực lớn trầm trọng hơn cấm chi hoạn. Chương 742, trộm nhà là sẽ lên nghiện chương 742, trộm nhà là sẽ lên nghiện Quan Nham theo Quan Hưng đằng sau đọc không ít sách, biết rất nhiều trước đây tiếp xúc không đến sự tình, tỉ như cấm chi hoạn. Cái gọi là cấm chi hoạn, trên mặt nội thuyết pháp là thanh lưu danh sĩ bất mãn hoạn quan chuyên quyền, cùng hoạn quan bộc phát kịch liệt xung đột, nhưng trên thực tế đâu? Hoạn quan quyền lực bắt nguồn từ hoàng đế, thanh lưu mặt ngoài là đang đối kháng với hoạn quan, trên thực tế lại là đối kháng hoàng quyền. Mà lại hoạn quan lại chuyên quyền, quyền lực của bọn hắn cũng giới hạn tại triều đình cùng kinh thành, rất khó ảnh hưởng đến kinh thành bên ngoài châu quận. Kinh thành bên ngoài châu quận là ai địa bàn? Sĩ tộc. Cho nên cấm chi họa cuối cùng, hay là các nơi sĩ tộc không cả triều đình cải cách xâm phạm ích lợi của bọn hắn, bao đoàn hướng triều đình nổi lên. Kết quả đây, sau đó hoạn quan được tạo nên thành ngang ngược tham lam điển hình, bọn này lấy Lưu Biểu Khổng Dục các loại kinh tương bắt tuấn cầm đầu sĩ tộc giai tầng lại bị ca tụng thành vì nước vì dân, không sợ cường quyền thanh lưu, ngẫm lại cũng có thể cười. Hoạn quan tham ô, hoạn quan tất cả trong hoàng cung vòng ngay cả cửa cung đều rất ít ra, chạy thế nào tới chỗ bên trên tham ô a? Coi như tham lại có thể ham hố thiếu a, thiên hạ nhiều như vậy tham quan đều là xuất từ nhà ai, ngươi kinh tương bắt tuấn trong lòng không có đếm sao? Các ngươi ở địa phương siêu cao thuế nặng, vẫn còn muốn đem nổi vung ra hoạn quan cùng hoàng đế trên thân, lại trái lại lấy cương trực công chính thanh lưu tự cho mình là, thật chẳng lẽ một chút không đỏ mà sao? Thông qua quan hương thấy rõ sĩ tộc thanh lưu bản chất Quan Nham vẫn hận mắng, bọn này lại làm lại lập cặn bã. Tầm hoan trong các cô nương đều so với bọn hắn đạo đức cao thượng, về sau thế nào, Khổng Cư đoạt danh ngạch của ngươi đều không có cho cái thuyết pháp. La Phong tử trong ngực móc ra hai viên bánh vàng nện ở trên bàn nói ra, cho ta cái này để cho ta im miệng, nói ta nếu là không im miệng liền giúp ta im miệng. Quan Nham im lặng nói, quá không phải đồ vật, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta nghe nói triều đình đổi quy củ, nói cử hiếu liêm đằng sau còn muốn thi khoa cử, Khổng Cư đến trong lâu chơi thời điểm ta gặp qua, hoàn khố một cái không có khả năng thi qua ngươi. La Phong thở dài nói, khoa cử là Ngụy Hán chế độ cùng ta Đại Ngụy không quan hệ, Đại Ngụy chấp hành chính là cựu phẩm trong chính chế, Khổng Cư lại là Khổng Phu tử hậu nhân, coi như không đức không tài cũng sẽ một bước lên mây lên như diều gặp gió. Khổng Cư xuất thân quyết định, người ta chỉ cần thông qua hiếu liêm tiến vào quan trường liền có thể số làm quan, trái lại La Phong, coi như may mắn tiến vào quan trường cũng là làm bia đỡ đạn mệnh. Quan Nham sờ lấy cái mũi chê cười nói, cái này ta còn thực sự không biết, cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Hắn đương nhiên biết khác nhau, nhưng hắn hiện tại là thanh lâu tay chân đầu lĩnh, đến biểu hiện đối với quan trường hoàn toàn không biết gì cả. lúc này mới phù hợp hắn dưới mắt thân phận. La Phong nói ra, khác nhau lớn, Ngụy Hán khoa cử chế là có thể đem không đức không tài hoàn khố si rơi đằng sau chúng ta Hàn môn liền có cơ hội dự bị, mặc dù cơ hội xa vời nhưng bao nhiêu là một cơ hội, đại ngụy trong chính chế thì lại khác, Hàn môn căn bản không có cơ hội, muốn ra mặt chỉ có thể đi chiến trường liều mạng để cầu phong hầu. Ra trận giết địch đúng là vượt qua giai cấp nhanh nhất phương thức, nhưng tỷ lệ tử vong quá cao, mà lại nghĩ đến chính mình liều mạng là vì bảo hộ những cái kia đoạt chính mình hiếu liêm danh ngạch người, La Phong trong lòng liền đặc biệt bất khuất. Quan Nham thở dài nói, cái kia không có cách nào, ai bảo ngươi sinh ở đại ngụy mà không phải ngụy hắn đâu. Lời này chọc giận La Phong tại chỗ phá phòng, chợt ngẩng đầu lên đối với Quan Nham trợn mắt nhìn. Lão tử cũng là bởi vì xuất thân thấp hèn mới bị cấp danh ngạch, hiện tại ngươi còn nói ta sinh lầm địa phương, đây không phải hướng hắn trên vết thương máu chảy rầm rề sát muối sao? Quan Nham bị ánh mắt của hắn giật nảy mình, vội vàng cười làm lành trấn an nói, tỉnh táo một chút, việc này còn không có kết thúc đâu, Ngụy Hán Lưu Hoàng thúc mỗi ngày la hét bắt phạt, nói không chừng ngày nào liền đánh qua sông đến đem khổng cư cho tế cờ nữa nha, cho nên ngươi còn có cơ hội. Ngụy Hán, Lưu Hoàng thúc nâng lên cái này là phong tinh thần đại trấn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam, ánh mắt lộ ra trước nay chưa có tinh quang. Đúng à, Tào Ngụy không quan tâm ta, lão tử ném hắn đi, cùng lắm thì đồng quy vu tận cá chết lưới rách, ta không dễ chịu ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến tốt hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, La Phong trong lồng ngực quốc khí trong nháy mắt quét sạch sành sanh, tự mình tay cầm môi là Quan Nham múc chén hâm rượu nói ra, hôm nay có rượu hôm nay say, lão tử hôm nay có tiền, chúng ta tùy tiện uống, đi đem cô nương đều gọi tới, hôm nay cái này hai bánh vàng không tốn xong không kết thúc. Quan Nham đứng dậy đang muốn gọi người, ai ngờ không đợi nhấc chân cửa phòng liền bị mở ra, một tên thanh niên đi vào cửa đến ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu, Quan Nham vẫy lui thanh niên suy nghĩ một lát quay người nói ra, La huynh, vừa rồi ta đi ngoài thành làm việc huynh đệ mang về một tin tức, chắc hẳn ngươi rất có hứng thú. La Phong kinh ngạc nói, tin tức gì? Quan Nham cười nói, Tôn Lang biết không, chính là tại Lục Hồn, Lương Giáp chi địa làm loạn, về sau lại đầu quan Vũ thổ phỉ đầu lĩnh. La Phong gật đầu nói, biết, gần nhất không phải tại Nhữ Nam gây rất hùng, đem Nhữ Nam tân nhiệm thái thú điển dự dạy vào quá sức sao, nhưng cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Quan Nham nói ra, Tôn Lang xuất lĩnh 20,000 đại quân trốn vào Giang Hạ, trước mắt đã đuổi tới mới hơi thở, nói không chừng lập tức liền có thể đuổi tới Tây Lăng. La Phong kinh trong nháy mắt đứng lên, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, chuyện này là thật? Quan Nham hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, cái này đối ngươi tới nói là chuyện tốt ta. Ta nếu là ngươi, chắc chắn phát động tất cả nhân mạch quan hệ sớm cướp đoạt Tây Lăng thành, nên đón Tôn Lang đại quân vào thành, dạng này chẳng những có thể lập tức báo thù, còn có thể lăn lộn phần quân công, tại Ngụy Hán một bước lên mây, loại này nhất cử lưỡng tiện cơ hội cũng không thấy nhiều yêu. La Phong chỉ là Hàn môn, là cái hiếu liêm danh ngạch bị cướp cũng không đủ sức giải oan, chỉ có thể chạy đến thanh lâu uống rượu giải sầu Hàn môn, cùng hắn thương lượng loại chuyện này ít nhiều có chút chỉ cái dám thổi đèn. Nhưng đừng quên Hàn môn là quần thể là cái giai tầng, mà lại là cái năng lượng tương đối lớn giai tầng, nếu là đoàn kết lại tuyệt đối có thể bộc phát ra vượt mức bình thường sức chiến đấu. Đây cũng là Quan Nham liều mạng lôi kéo Hàn môn mục đích, hiện tại cơ hội tới, có thể hay không sớm đoạt lấy Tây Lăng thành, tiếp dẫn Tôn Lang vào thành liền nhìn Tây Lăng thành nội Hàn môn tử đệ có cho hay không lực. Chuyện lớn như vậy La Phong khẳng định cần suy nghĩ, bởi vậy Quan Nham không chờ hắn trả lời chắc chắn nói xong cũng đi, ra ngoài phòng lập tức gọi đến vừa rồi chuyển tin thuộc hạ phân phó nói, lập tức phái người ra khỏi thành cướp giết chạy tới Chu huyện người mang tin tức, tận khả năng chỉ hoãn văn xính thu đến Tôn Lang tiến vào Giang Hạ tin tức thời gian. Tại nhận được Tôn Lang tin tức trong nháy mắt, Quan Nham liền quyết định cướp đoạt Tây Lăng thành. Hắn dám như thế nguyên nhân lớn nhất chính là Giang Hạ thái thú Văn Xính không tại Tây Lăng. Ngươi Văn Xính không tại Tây Lăng lão tử sợ cái chim à, không cho ngươi niềm vui bất ngờ chẳng phải là tại Tây Lăng tòi công lan lộn. Thuộc hạ gật đầu rời đi, Quan Nham lại giữ chặt hắn nói lần nữa, đồng thời phái người thông chi Thẩm Dực tướng quân cùng Tôn Lang, xin mời Thẩm Dực tướng quân làm tốt lên phía bắc tiếp ứng chuẩn bị, xin mời Tôn Lang tăng tốc xuôi nam bộ pháp, không có Tôn Lang đại quân trợ giúp, chúng ta thủ không được Tây Lăng. Không có binh mã sát thực thủ không được Tây Lăng, nhưng nếu để Tôn Lang 20,000 binh mã tiến vào thành, Văn Xính cũng khỏi phải nghĩ đến lại đoạt lại Tây Lăng. Thuộc hạ lĩnh mệnh rời đi, Quan Nham cũng muốn đi chuẩn bị, kết quả vừa mới nhấc chân sau lưng liền chuyển đến tiếng mở cửa cùng La Phong tiếng la. La Phong đứng tại Quan Nham sau lưng nói ra, Triệu Minh, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên lên ta liền biết ngươi không đơn giản, hiện tại ta đại khái đoán được thân phận của ngươi, tiến đến tâm sự đi. Quan Nham quay người vào cửa cũng đóng cửa phòng, cùng La Phong đối mặt Hứa Cựu Tài nói ra, La Minh thoại đều nói đến phân thượng này ta liền không giả, ta là thần sách hầu dưới trướng giáo úy, ngươi là chuẩn bị đi hướng Văn Xính mật báo hay là chuẩn bị giúp ta? La Phong đã đoán được đương nhiên sẽ không chấn kinh, mà là bình tĩnh giơ cánh tay lên chỉ thiên làm thể. Lấy chưa bao giờ có trịnh trọng ngự khí nói ra, ta La Phong là đại hán con dân, sinh là đại hán người, chết là đại hán hồn, hôm nay quay về đại hán, nếu là phản bội liền để ta đoạn tử tuyệt tôn. Đại hán không phải hậu thế, đoạn tử tuyệt tôn tuyệt đối là ác độc nhất lời thề, so thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn ác độc nhiều. La Phong phát xong thề sau hỏi, Triệu giáo úy, muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Quan Nham cười nói, chúng ta kế hoạch một chút. Chương 743, Quan Nham diệu kế chương 743, Quan Nham diệu kế. Quan Nham cùng La Phong một lần nữa về đến phòng báo chỗ, lại đều giữ yên lặng ai cũng không có mở miệng trước. Cuối cùng vẫn La Phong không nhịn được trước, thử thăm dò, Triệu giáo úy, đoán chừng ngươi cũng không gọi Triệu Nham đi, không quan trọng, trong tay ngươi có bao nhiêu người? Quan Nham thở dài nói, trong lúc đội vàng chỉ có thể tập kết hơn 100 người, mà lại chiến lược không đợi. Tây Lăng thành nội đặc chủng đội viên chỉ có 8 người, còn lại tất cả đều là chiêu mới quên dân bản xứ, chiến lược cùng trung thành cũng không dám cam đoan. Ách La Phong chấn kinh Hứa Cựu Tài im lặng hỏi, chút người này liền muốn cướp đoạt Tây Lăng thành, ngươi sợ không phải nằm mơ đi? coi như Văn Xính không tại Tây Lăng, trong thành Y Nguyên có 5000 chú quân, ngươi 100 người có thể diệt đi cái này 5000 người. Tây Lăng đã là Giang Hạ quận trị lại là Ngụy Hán biên cảnh, dạng này trọng trấn tự nhiên cần trọng binh phòng thủ, bởi vậy Văn Xính coi như rời đi Y Nguyên lưu lại 5000 đại quân, do nó trưởng tử Văn Đại thống lĩnh. Có cái này 5000 đại quân nơi tay, Tây Lăng coi như lọt vào công kích cũng có thể theo thành cố thủ, kiên trì đến Văn Xính hồi biên. Quan Nham cười nói, người mặc dù không nhiều, nhưng chúng ta ở trong thành a, huống hồ chúng ta cũng không cần cướp đoạt thành trì, chỉ cần cướp đoạt cửa thành kiên trì đến Tôn Lang tướng quân đội tới, hoặc là tại Tôn Lang tướng quân đội tới công thành thời khắc tại Ngụy quân phía sau phát động tập kích, mở cửa thành ra nên đón Tôn Lang tướng quân vào thành liền có thể, bất quá thôi cùng Tôn Lang tướng quân hợp lực công thành cùng một mình đánh hạ thành trì hiến cho Tôn Lang tướng. Quân chiến công thế nhưng là không giống mới, ngươi nói đúng đi. Nhìn xem Quan Nham đắc ý mặt, La Phong rất muốn cho hắn một quyền, ngươi mẹ nó kích thật là ta. Bất quá Quan Nham nói cũng không sai, hắn trợ giúp Quan Nham tuy là bởi vì Hiếu Liêm danh ngạch bị cướp, muốn mượn cơ hội trả thù, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn hay là muốn vì Đại Hán xác lập công như cái tương lai. Phải biết Đại Hán thế nhưng là nặng nhất quân công là có thể phong hầu, cùng phong hầu so sánh, Hiếu Liêm tính là cái dám gì a, quân công tuy tốt nhưng cần lấy mạng đi đọ sức, mà lại cần cơ hội, tuyệt đại đa số người cả một đời cũng chờ không đến cơ hội như vậy, hiện tại La Phong chờ đến, mà lại La Phong biết cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua liền rất khó gặp lại lần thứ hai. Cho nên La Phong mặc dù cảm thấy 100 người cướp đoạt 5000 người trấn thủ thành trì có chút vô nghĩa, nhưng như cũng mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi, ngươi định làm gì? Quan Nham không trả lời mà hỏi lại nói, trước tiên nói một chút ngươi có thể ra bao nhiêu lực, vận dụng bao nhiêu người, ta phải biết chính chúng ta thực lực, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng thôi. La Phong nghe vậy không có trả lời, mà là nhíu mày lâm vào trầm tư, hồi lâu sau mới tự lẩm bẩm, ngươi cũng biết ta là tầm hoan các khách quen, đến trong các tầm hoan khách nhân cùng trong thành hàn môn tử đệ cùng các nha tư lại ta cơ bản đều biết, đoán chừng đây cũng là ngươi nhìn chúng ta nguyên nhân. Đám người này mặc dù không ít, nhưng đang ra tín nhiệm đoán chừng không nhiều, mà lại chúng ta không có khả năng giống chống khua chiêng nhận người chỉ có thể bí mật tiến hành, bởi vậy trong thời gian ngắn có thể lôi kéo đến người đoán chừng không nhiều. La Phong nhận biết đều là người nào, là cùng hắn đồng dạng mặc trưởng sam lại vô sinh sinh tư liệu hàn môn, là nha môn tư lại, là sĩ tộc phủ đệ gia đình, là dọc đường Tây Lăng thương nhân cùng nơi đó dù côn lưu manh, dù sao đây đều là tầm hoàn các trọng yếu hộ khách, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, muốn không biết đều không được. Bởi vậy người hắn quen biết số lượng tuy nhiều nhưng chất lượng đều không thế nào tốt, lại đám người này không có mấy cái hảo điều, ngày bình thường ngay cả tiền cũng không dám mượn, chớ nói chi là thương thảo mưu phản đầu hàng địch loại đại sự này, cho nên La Phong thật không biết chính mình có thể giúp đỡ giúp cái gì. Quan Nham cười nói, nhiều cái nhiều người phần lượt tôi, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể hay không cùng trong thành chú quân đáp lên quan hệ, dù là nhận biết trong doanh lính gác đều được. La Phong cười nói, cái này thật đúng là có thể, trong doanh đầu bếp quân đồn trưởng là biểu ca ta, còn thiếu ta ba sâu tiền không cho ta đâu, ta tùy thời có thể lấy đi trong doanh gặp hắn. Quan Nham lúc này lại hỉ, nắm lấy La Phong bả vai hưng phấn cười nói, La huynh, La ca, La tổ tông, ngươi đơn giản chính là thượng thiên phái tới giúp ta phúc tinh a. La huynh yên tâm, chỉ cần thành công cướp đoạt Tây Lăng, ta nhất định tại thần sách hầu cùng thái tử điện hạ trước mặt chi tiết báo cáo công lao của ngươi, để cho ngươi đạt được vốn có hồi báo. La Phong kinh ngạc nói, ngươi có thể nhìn thấy thần sách hầu cùng thái tử điện hạ? Quan Nham nói ra, cái kia nhất định phải, ta thế nhưng là cùng thần sách hầu đánh qua Ngô quân La Bình, hay là thần sách hầu cùng thái tử điện hạ học sinh, có đầy đủ năng lực đưa ngươi đưa đến thái tử điện hạ trước mặt, về phần có thể hay không thu hoạch được điện hạ thưởng thức, liền phải xem ngươi bản sự. La Phong kích động tim đập rộn lên, đột nhiên bắt lấy Quan Nham tay nói ra, huynh đệ yên tâm, Tây Lăng thành nội ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, để cho ta bắt chó ta tuyệt không bắt gà, liền nói muốn cho ta làm cái gì đi. Ngụy Hán thái tử Lưu Thiền đại danh La Phong đồng dạng như sấm bên tai, mặc dù Lưu Thiền chưa từng làm cái gì đại sự kinh thiên động địa nghiệp, nhưng người ta là Đại Hán thái tử a, thân phận này muốn bừa bãi vô danh căn bản không có khả năng. Nếu có thể thu hoạch được thái tử Lưu Thiền thưởng thức đừng nói số làm quan, chí ít cũng có thể tiền đồ không lo. Trời có mắt rồi, hắn La Phong chỉ là cái ngay cả thái thú Văn Xính đều tiếp xúc không đến hàn môn tử đệ, bây giờ lại có cơ hội tiếp xúc Đại Hán thái tử, có thể nào không làm cho người kích động a. Quan Nham đẩy ra tay của hắn lui lại nửa bước, đầu ngón tay chám rượu ở trên bàn biết cái phương thuốc nói ra, đây là động phụng động thần y tự mình phối thuốc sổ phương thuốc, dược liệu ta muốn biện pháp cho ngươi cung cấp, ngươi cầm tới dược liệu đằng sau tiến về quân doanh gặp ngươi biểu ca, thừa dịp người không chú ý xuống đến quân coi giữ thường dùng trong giếng nước, chỉ cần uống nước này, làm bằng sắt hán tử cũng phải kéo hư. La Phong kinh ngạc nói, ngươi ngay cả cái đồ chơi này đều có. Quan Nham ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, đại hán bây giờ có được chỉnh lễ động phụng hai tên thần y, làm điểm thuốc sổ còn không dễ dàng. Cho nên tại bọn hắn tốt nghiệp trước đó, Quan Hưng cố ý từ hai đại thần y trong tay cầu tới thuốc sổ cùng thuốc mê phương thuốc, lấy tại địch hậu khả năng cần phải làm lý do để bọn hắn toàn bộ học thuộc lòng cũng tự thân lên tay chế biến thuốc sổ còn tìm lợn rừng thử một lần, kết quả con lợn rừng kia kéo 3 ngày không có đứng lên. Quan Hưng sợ dược hiệu quá tiện đem người đùa chơi chết, cho nên lại tìm đồng phụng giảm hạ dược số lượng. Quan Nha nguyên lai tưởng rằng cái đồ chơi này không có gì tác dụng, ai ngờ nhanh như vậy liền dùng tới. Thần sách hầu anh minh A La Phong đem phương thuốc mặc niệm mấy lần nhớ kỹ đằng sau trịnh trọng nói ra, Triệu Minh yên tâm, ta nhất định đem thuốc sổ xuống đến quân doanh trong giếng nước, cam đoan 5000 đại quân tất cả đều không đứng dậy được. Quan Nham lắc đầu nói, toàn bộ thả lật không có trông cậy vào, chỉ cần thả lật một nửa coi như ngươi một cái công lớn, bất quá đưa lên thuốc sổ thời gian đắc kê coi là tốt, muốn tại Tôn Lang tướng quân sắp giết tới dưới thành thời điểm đưa lên, nếu không sớm đưa lên lời nói, các loại Tôn Lang tướng quân đuổi tới bệnh của bọn hắn tốt, ta không phải trắng dày vào sao? La Phong trùng điệp điểm đầu nói, ta nghe ngươi. Quan Nham nói ra, vậy ngươi trước suy nghĩ thật kỹ làm sao hợp tình hợp lý hỏi ngươi biểu ca tính tiền đi, không có phù hợp lý do vội vàng tính tiền là sẽ chọc cho người hoài nghi. La Phong cười nói, ngươi đây yên tâm, biểu ca ta nợ tiền là bởi vì thích cơ bạc, quân doanh không có khả năng tùy ý ra ngoài, bọn hắn không có cách nào đi dạo thanh lâu, cho nên trong doanh tướng sĩ hơn phân nửa đều dính vào cược, ta chỉ cần tham dự vào bọn hắn sẽ phi thường vui lòng. Quan Nham đứng lên nói, vậy cứ như vậy đi, chúng ta riêng phần mình bận rộn, có tin tức còn ở lại chỗ này gian phòng hội hợp. Nói xong đứng dậy rời đi, La Phong suy nghĩ một lát nắm lấy chính mình hai viên bánh vàng đồng dạng xuống lầu, đi tìm đại sảnh khách nhân cộng đồng giải trí. Đại sảnh nhiều người, chơi đến tận hứng chỗ tự nhiên muốn đến điểm tặng thưởng, bởi vậy tại La Phong tận lực dẫn đạo bên dưới, đại sảnh rất nhanh biến thành sòng bạc, những khách nhân trong ngực ôm mỹ nữ, ở trên chiếu bạc tung hoành bẽ hạp chơi gọi là một cái điên cuồng. La Phong vốn là muốn thua trận tiền trên người, sau đó coi đây là lấy cớ đi tìm biểu ca tính tiền, kết quả chẳng biết tại sao cược vận ra thân, rất nhanh liền thắng mười mấy mai bánh vàng, mấy chục sâu đồng tiền. Nhìn xem chất đầy mặt bàn tiền, La Phong cả người cũng không tốt. Đây coi là cái gì, quan trường thất ý sòng bạc đắc ý. Nhưng đột nhiên phát như thế một phen phát tài, hắn còn thế nào có ý tốt đi tìm biểu ca tính tiền a. Chương 744, đổ thần phụ thể chương 744, đổ thần phụ thể La Phong dưới lầu đánh cược, Quan Nham tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, rời đi La Phong đằng sau lập tức triệu tập thuộc hạ cho ngoài thành huynh đệ truyền tin, mệnh ở ngoài thành phát triển quần chúng cơ sở huynh đệ triệu tập nhân thủ nguyên địa chờ lệnh, chờ hắn lần nữa hạ lệnh thời điểm nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất giết tới Tây Lăng thành. Nhưng bây giờ đã trời tối cửa thành đóng, truyền tin người chỉ có thể chờ đợi hừng đông mở cửa ra lại thành. An bài xong ngoài thành công việc, Quan Nham liền bắt đầu suy tư trong thành bố cục, tập kích bất ngờ Tây Lăng cơ hội chỉ có một lần, cho nên nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất, mà muốn làm đến điểm ấy trừ tận hết sức lực tăng cường thực lực của mình bên ngoài, còn phải nghĩ cách suy yếu quân địch thực lực, tỉ như tại thời khắc mấu chốt giải quyết hết mấu chốt trên cương bị người. Thái thú Văn Xính mặc dù không ở trong thành, nhưng trong thành y nguyên có quận thừa tư Mã cùng huyện lệnh các cái khác chức quan, mà lại sĩ tộc phủ đệ cũng không ít từ mình, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đám người này, kiên trì đến Tôn Lang vào thành. Nhiệm vụ này mặc dù rất khó, nhưng hắn tiềm phục tại Tây Lăng nửa năm cũng không phải toi công lan lộn, đã đón mua mấy vị nha môn bộ khoái tư lại cùng sĩ tộc phủ đệ gia đình quản sự, đám người này mặc dù địa vị không cao nhưng vị trí lại phi thường trọng yếu, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể cho cấp trên đến nhớ hung ác. Quan Nham có chuyện trong lòng không có đi đại sảnh tầm hoan tác nhạc mà là đã sớm trở về phòng, nằm ở trên giường nhắm mắt lại suy nghĩ vấn đề, không biết lúc nào liền mơ mơ màng màng ngủ thiết đi. Đại sảnh La Phong lại một mực chơi đến hướng đông đằng sau uống ngũ mê tam đạo La Phong có một bao tải tiền đánh bạc tả diêu hữu hoàng đi quân doanh, đi vào quân doanh cửa ra vào phun mùi rượu lớn miệng hô, biểu ca, đệ tới thăm ngươi. La Phong là Tây Lăng địa đầu xà, trong thành tam giáo cửu lưu cơ bản đều biết, liền ngay cả trong quân doanh đều có không ít thân thích, bởi vậy cửa doanh lính gác cũng biết hắn, gặp hắn say nói chuyện đều cắn đầu lưỡi liền nhịn không được trêu chọc nói, gào to, đây không phải La Phong La công tử sao, lại tới quân doanh khuyên ngươi ca bỏ bài bạc. Đại hán không có điện thoại internet, trong quân lại không có mặt khác giải trí hoạt động, chỉ có đánh bạc có thể hơi làm tiêu khiển, bởi vậy trong doanh tướng sĩ rất nhiều đều dính cược. Đối với cái này chủ tướng phần lớn thời gian đều là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần không cá cược quá ác cơ bản mặc kệ, dù sao đánh bạc dù sao cũng so uống rượu mạnh đi, đánh bạc tối thiểu nhất có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không đến mức địch nhân đánh vào tới thời điểm say khướt không phải. Mặt khác quân doanh thuộc về cao áp hoàn cảnh, trường kỳ kiểm chế mà không phát tiết lời nói tinh thần là xảy ra vấn đề, thời gian lâu dài là rất dễ dàng phát sinh doanh khiếu sự kiện, dưới loại tình huống này đánh bạc ngược lại thành thư giãn áp lực phương thức cao nhất, nếu là triệt để cấm chỉ lời nói liền đợi đến binh sĩ bất ngờ làm phản đi. La Phong nghe vậy bắt lấy trên lưng bao tải miệng túi đánh tới hướng mặt đất, kết quả dùng sức quá mạnh dẫn đến dưới chân lảo đảo, vô tình ngồi trên mặt đất, đồng thời bao tải cũng không có đứng thẳng nằm thẳng trên mặt đất, trong túi tiền tệ bánh vàng gắn một chỗ. Hai tên lính gác nhìn xem vung ra miệng túi bánh vàng đồng tiền trợn cả mắt lên, không kịp chờ đợi tiến lên nâng La Phong cũng xu định nói, La công tử, ngươi đây là phát tài à, ở đâu phát tài dạy một chút các huynh đệ. La Phong đẩy ra hai người, cùng bất đảo ông giống như đứng trên mặt đất tạ diêu hữu hoàng, tùy tiện nói ra, tự nhiên là thắng, gia ta tối hôm qua đang tìm vui mừng cắt trên bàn đánh bài đại sát tứ phương, đánh bọn hắn đánh tới bời, không nói, đem ca ca ta kêu đi ra, ta thay hắn trả nợ. Hai tên lính gác lập tức đem hắn mời đến trong doanh, trải qua túi tiền lúc thuận tay nâng lên cái túi, tại túi sách con trong quá trình vẫn không quên hướng chính mình trong túi nhét hai viên bánh vàng. Sau đó La Phong tiến doanh, toàn doanh vui mừng, La Phong khả năng không nhận tất cả tướng sĩ hoan nghênh, nhưng tiền tuyệt đối thụ tất cả mọi người hoan nghênh. Bởi vậy không bao lâu La Phong biểu ca liền chạy tới, tới cùng đi còn có trong doanh hai tên giáo úy, hai người tự nhiên là hướng về phía tiền tới, nhưng La Phong không có phản ứng hai người bọn họ, mà là đẩy ra hai tên giáo úy vọt thẳng tiến phía sau hai người biểu ca trong ngực, cùng đứa bé giống như khóc ròng ròng nói ca, ta hiếu liêm danh ngạch bị cướp. Ô, lời này vừa nói ra bao quát hai tên giáo úy ở bên trong tất cả mọi người trong nháy mắt biết La Phong vì cái gì uống say như vậy, đây là bị ủy khuất cho bị khuất. Trái lại trong bao tải tiền tài cùng hiếu liêm danh ngạch so ra tính là cái dám gì a, biểu ca nghe vậy phẫn hận mắng, ai làm ta mắng chết hắn. Biểu ca là chân khí phẫn, hắn còn trông cậy vào La Phong làm quan đằng sau kéo hắn một thanh đâu, kết quả danh ngạch bị cướp, mặc dù trong lòng khó chịu lại cũng chỉ dám miệng khiển trách không dám động thủ báo thù, bởi vì hắn biết có thể cướp đi hiếu liêm danh ngạch người không phải hắn có thể gây nên. Hai vị giáo úy lẫn nhau lên một lượt trước vỗ La Phong bả vai an ủi, La huynh đệ đừng nản chí, đông phương bất lượng phương tây sáng, ngươi đây không phải sòng bạc đắc ý sao? Hai người bọn họ đồng dạng không có vì La Phong ra mặt đảm lượng, càng không là La Phong ra mặt tâm tư, lão tử cùng ngươi lại không quen, dựa vào cái gì vì ngươi đắc tội với người, còn đắc tội chúng ta người không trọng nổi. Mặc dù không có là La Phong ra mặt đảm lượng, lại có nhớ thương La Phong tài phú đảm lượng, mà lại phi thường lớn. Cho nên hai người phân phó nói, Lao Tôn, mang ngươi biểu đệ xuống dưới nghỉ ngơi, trước hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ chúng ta mới hảo hảo chiêu đãi hắn. Tiền tài mặc dù mê người nhưng không có khả năng ăn cướp trắng trợn, dù sao La Phong là hàn môn không phải thứ dân, tại Tây Lăng thành nội có nhất định năng lượng, ăn cướp trắng trợn là sẽ ăn kiệt cáo. Nếu không có khả năng ăn cướp trắng trợn liền phải muốn biện pháp khác, tỉ như đánh bạc, La Phong tiền nếu là thắng tới, bọn hắn tự nhiên cũng có thể thắng nổi đi, cứ không thắng liền chơi bẩn thôi. Ôm ý nghĩ như vậy, La Phong rất nhanh liền được an trí ở lại, ngủ một giấc đến xế chiều giờ dậu mới tỉnh. Sau khi tỉnh lại nhận lấy hai tên giáo úy nhiệt tình chiêu đãi, ăn uống no đủ liền bắt đầu cược. Hai tên giáo úy tổ chức mười mấy người, vốn định bằng vào nhân số ưu thế đem tiền thắng đi, ai ngờ La Phong đổ thần phụ thể, không những không có thua ngược lại thắng không ít, thậm chí bọn hắn gian lận đều thắng bất quá, khí hai tên giáo úy mặt đều tái rồi. Cứ đến dạng sáng giờ dần thực sự chơi không lại, hai tên giáo úy đành phải nhận mệnh giải thể, chuẩn bị thay đổi phong thủy ngày mai tái chiến. Kết quả thiên lượng La Phong la hét muốn đi, cái này có thể để cho ngươi đi sao? Đi chúng ta lên hồi nào bàn đi. La Phong chỉ đành chịu đem tiền toàn bộ ném ở trong doanh nói ra, ta đi giải sầu một chút uống chút rượu liền trở lại, cam đoan không chạy. Giáo úy gặp hắn đem tiền lưu tại trong doanh, lại nghe được hắn muốn đi uống rượu đáp ứng lập tức, ngươi lúc thanh tỉnh chúng ta cược bất quá, uống say còn cược bất quá sao? Cho nên mau đi đi, nhớ kỹ uống nhiều một chút. La Phong rời đi quân doanh ở trên đường lắc lư gần nửa ngày, lại tìm rượu lâu ăn bữa cơm, giờ xỉu tả hữu mới nện bước bát tự bước đi tầm hoang cát, tại lần trước trong phòng cùng quan nham thuận lợi hội hợp. Đơn giản hồi báo xong quân doanh tình huống hỏi, sau đó nên làm như thế nào, lúc nào hạ dược. Quan nham nói ra, xế chiều ngày mai đi, Tôn Lang tướng quân tin tức mặc dù không có truyền về, nhưng chúng ta không có khả năng đợi thêm nữa, nếu không Vạn Nhất Văn Xính sớm nhận được tin tức cũng gấp trở về, chúng ta coi như phí công nhọc sức, cho nên nhất định phải tại Văn Xính trở về trước đó đem thành trì cướp đến tay, sau đó cố thủ chờ đợi Tôn Lang cứu viện. La Phong kinh ngạc nói, ngươi không phải phái người chặn giết tiến về Chu huyện người mang tin tức sao, không thành công sao? Quan Nham lắc đầu nói, thành công, nhưng chỉ chặn giết hai đợt, trời mới biết cho Văn Xính người đưa tin có mấy đợt, hoặc là có hay không từ địa phương khác đi, cho nên lý do an toàn chúng ta không thể chờ. Nói đưa cho La Phong một cái áo di lê dặn dò, ta đem điều phối tốt thuốc sổ khe hở tại áo di lê bên trong, ngươi chỉ cần tại áo di lê bên trên chói tảng đá, lại đem nó ném vào trong giếng liền tốt, nhớ kỹ ngày mai lúc ăn cơm tối ném. La Phong tiếp nhận áo di lê xuyên tại trong quần áo nói ra, yên tâm đi, ném xong ta cùng bọn hắn cùng uống, cùng bọn hắn cùng tiến lên nhà xí, cam đoan bọn hắn hoài nghi không đến ta, chỉ là như vậy lời nói mặt khác bận bịu liền rút không được nữa. Quan Nham cười nói, thả lật quân coi giữ chính là công đầu, mặt khác bận bịu không cần ngươi rút. Chương 745, Tây Lăng thành đầu đọc sự kiện chương 745, Tây Lăng thành đầu đọc sự kiện Tôn Lang vượt qua nhự thủy thoát khỏi điện dự đằng sau một đường báo tác, trải qua 2 ngày hành quân gấp thuận lợi đổi tới Tân Tức huyện tiến vào Giang Hạ cảnh nội. Điện dự tự nhiên không muốn tùy tiện thả Tôn Lang rời đi, một mực theo đuôi tại Tôn Lang sau lưng gắt gao truy kích, đáng tiếc độ Hà làm trễ nải quá nhiều thời gian, lại vừa tiếp thu hạ hầu xung 5000 đại quân, quen thuộc đại quân cùng phân phối lương thảo đều cần thời gian, cho nên chạy chậm điểm. Mặc dù như thế, các loại Tôn Lang đuổi tới Tân Tức huyện lúc, điện dự cũng cách Tôn Lang không đủ 20 dặm. Cứ theo tốc độ này không dùng đến một ngày là hắn có thể đuổi kịp Tôn Lang. Nhưng Điền Dự cũng không dám đuổi, bởi vì Tân Tức huyện là Nhữ Nam quận cùng Giang Hạ quận giao tiếp, phía trước là Giang Hạ quận địa bàn không phải hắn khu quản hạt, hắn muốn tiếp tục đuổi tiếp liền phải sớm cùng Giang Hạ thái thú Văn Xính đả hảo chiêu hô thu hoạch được Văn Xính đồng ý, nếu không dễ dàng gây nên hiểu lầm. Cho nên Điền Dự chỉ có thể ở hai quận giao giới lâm thời chỉnh đốn, đồng thời phái khoái mã chạy tới Tây Lăng thông chi Văn Xính. Tôn Lang cũng tại chỉnh đốn, hai ngày này chạy đoàn người đều mệt muốn chết rồi, lại không nghỉ ngơi là sẽ sụp đổ, đừng quên bọn hắn thế nhưng là bộ binh. So kỵ binh mệt mỏi nhiều, cho nên Tôn Lang công phá Tân Tức huyện sau không dám tiếp tục tiến lên, chuẩn bị nghỉ ngơi một ngày lại nói, ai ngờ chỉ nghỉ ngơi nửa ngày liền gặp được chuyện. Tối hôm đó Thái Dương vừa mới xuống núi, tiềm phục tại Tân Tức huyện đặc chủng đội viên liền xông vào huyện nha đi vào trước mặt hắn đưa lên thư nói ra, tướng quân, đây là công trình bằng gỗ Quan Nham danh hiệu đưa cho người tin. Tôn Lang tiếp nhận xem xét tại chỗ mắt trợn tròn, trong thư nội dung rất đơn giản, Quan Nham mời hắn mau chóng đuổi tới Tây Lăng, thừa dịp Văn Xính không tại Tây Lăng, cơ hội tốt cùng trong thành ám điệp nội ứng ngoại hợp cầm xuống Tây Lăng thành. Nghĩ đến cầm xuống Tây Lăng thành chỗ tốt, Tôn Lang tinh thần đại chấn lập tức triệu tập chư tướng họp, sau khi thương nghị quyết định do anh em nhà họ Hồ xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ, mang theo 2 ngày khẩu phần lương thực bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Lăng, chính mình sáng mai lại xuất chủ lực để lên. Tập kích bất ngờ coi trọng giành giật từng giây, cho nên nhất định phải chia binh, bởi vì đại quân càng nhiều hành quân tốc độ càng chậm, huống hồ trong quân còn có đồ quân nhu đâu, các loại đại quân chậm rãi đuổi tới Tây Lăng thành bên dưới món ăn cũng đã lạnh, cho nên nhất định phải phái ra bộ đội tinh nhuệ lên đường gọn gàng, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới Tây Lăng thành bên dưới. Anh em nhà họ Hồ không dám thất lễ, xuất lĩnh 5000 tinh nhuệ nhất binh sĩ rời đi thành trì, mượn bóng đêm bằng tốc độ nhanh nhất hướng Tây Lăng tiến đến. Tây Lăng thành nội, La Phong cùng Quan Nham sau khi tách ra lần nữa đỉnh lấy đầy người mùi rượu trở về quân doanh, trong quân tướng lĩnh gặp hắn trở về lập tức đi ra ngoài nên đón, cùng trung thần cấp dưới yết kiến lãnh đạo giống như đem hắn ngay cả lôi chảnh chứ mời đến gian phòng tiếp tục đánh bạc. Lần này bám vào La Phong trên người đổ thần giống như đi, La Phong rất nhanh liền sẽ từ các tướng sĩ trên thân thắng tới tiền toàn bộ chuyển vận đi không nói, ngay cả từ tầm hoan các mang về bao tải đều thua gần nữa. Thua tiền tính tình tự nhiên không tốt, La Phong tức giận ném đi một bài đứng dậy nói ra, ta đi chuyến nhà xí thay đổi vận may. Các tướng sĩ thắng tiền tâm tình thật tốt, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này ngăn cản, nhao nhao cởi đưa hắn đi ra ngoài cũng căn dặn hắn về sớm một chút. Bởi vì có thân thích tại quân doanh làm việc nguyên nhân, La Phong thường xuyên tới thông cửa, bởi vậy đối với quân doanh địa hình phi thường quen, tiến về mao xí trên đường tùy tiện nhặt được mấy khối to bằng 5 đấm tảng đá, đi vào mao xí gặp bên trong không ai quả quyết thoát ý đi, gỡ xuống chứa thuốc sổ áo di lê trải trên mặt đất, đem nhặt được tảng đá nhét vào lại vò thành một cục triệt để che kín chói chặt, lúc này mới ôm vào trong lòng chậm rãi rời đi. Rời đi mao xí quay ngược về phòng, đi ngang qua giếng nước lúc bốn phía xem xét, xác định không ai chú ý quả quyết đem áo di lê ném vào trong giếng nên ngang rời đi. Kỳ thật ban đêm hạ dược bảo đảm nhất, tối như bưng coi như phát hiện cũng rất khó loại bỏ, đáng tiếc không được, bởi vì lần này hạ dược theo đuổi là diện tích lớn sát thương, chỉ có thể là nhiều đem trong doanh tướng sĩ bao trùm đi vào, muốn đạt tới mục đích này chỉ có một cái thời gian điểm, chính là lúc ăn cơm tối. Ngụy quân mỗi ngày liền hai bữa cơm, sáng sớm giờ tị một trận, buổi chiều giờ dậu một trận, qua giờ cơm chỉ có thể bị đói không có bữa ăn khuya, mà lại đại đa số người sau khi cơm nước xong rất uống ít nước, thật đợi buổi tối hạ dược lời nói kỳ thật không hạ nổi mấy người, bởi vậy chỉ có thể trước khi ăn cơm bên dưới xong thuốc La Phong quay ngược về phòng tiếp tục đánh bạc. Không có cược bao lâu, La Phong vị kia đảm nhiệm đầu bếp quân đồn trưởng biểu ca liền dẫn người tới bên cạnh giếng xách nước, làm tướng sĩ bọn họ làm hôm nay bữa tối. Trong phòng bếp khói bếp lượn lờ, cực trong phòng tùy ý vui cười, thời gian cứ như vậy một chút xíu qua, các loại La Phong thua chỉ còn hai viên bánh vàng lúc bên ngoài người hô ăn cơm. Ngụy quân thức ăn cũng liền như thế, cơm gạo lức phối dưa muối, mặc dù không ra thế nào nhỏ nhưng tốt xấu là làm. La Phong đi theo đám người cùng một chỗ ăn như gió cuốn, ăn xong tiếp cược, không đem hai viên bánh vàng ấn xong không kết thúc. La Phong biểu ca cũng không có nhàn rỗi, dẫn người lôi kéo mấy xe đổ đầy cơm thùng tắm chạy tới tường thành cho thủ thành tướng sĩ đưa cơm. Trong thành 5000 quân coi giữ do 4 tên giáo úy thống lĩnh, thực hành chính là 2 ca chính sách, 2 tên giáo úy thủ thành, 2 tên giáo úy tại quân doanh nghỉ ngơi chờ lệnh, nhưng trên tường thành không có nồi và bếp, thủ thành tướng sĩ đồ ăn chỉ có thể do đầu bếp doanh đi đưa. La Phong biểu ca tại đưa cơm, La Phong thì tại đánh bạc, sau khi ăn xong vận may tăng trở lại chút, bằng vào 2 viên bánh vàng cùng đổ hữu bắt đầu đánh răng co, một hồi thắng điểm một hồi thua điểm, cứ theo tốc độ này cái này 2 viên bánh vàng có thể kiên trì đến trời tối. Đáng tiếc thân thể của bọn hắn không kiên trì nổi, sau khi ăn xong vẹn vẹn qua không đến 3 khắc đồng hồ, La Phong đột nhiên đến cảm giác, ôm phần bụng đứng lên nói, bụng làm sao bắt đầu đau đớn, các ngươi quân doanh cơm không có vấn đề đi. Nói xong hỏa tốc đi ra ngoài chạy hướng mao xí, hai tên giáo úy đang muốn chế giễu, ai ngờ không đợi mở miệng đồng dạng đến cảm giác, đành phải ôm bụng theo sát La Phong mà đi. Bọn hắn ba rời đi giống như là phát động một loại nào đó chốt mở, các tướng sĩ nhao nhao đến cảm giác, như bị điên hướng mao xí chạy, nhiều người như vậy lên một lượt cơ lớn, trong quân doanh mao xí căn bản không đủ dùng, rất nhiều con có thể ở giáo trường giải quyết. Giáo úy đi ra mao xí phát hiện tất cả mọi người tiêu chạy trong nháy mắt ý thức được không đối, vội vàng hét lớn, không tốt, chúng ta khẳng định bị người hạ thuốc, lập tức đuổi theo đầu bếp quân, tuyệt đối đừng đem thức ăn đưa đến trên tường thành, lại đi báo cáo văn tướng quân, mời hắn coi chừng đề phòng. Đầu độc hung thủ cho nhiều như vậy người hạ dược không có khả năng chỉ là đơn thuần vì trêu đùa bọn hắn, hạ dược đằng sau khẳng định còn có những hậu thủ khác. Loại thời điểm này chưa ăn cơm tường thành quân coi giữ liền thành bọn hắn hy vọng duy nhất, tường thành quân coi giữ nếu là bình thường bọn hắn liền còn có lật bản cơ hội, như cũng chúng chiêu lời nói coi như thật xong. Cho nên nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi kịp đưa cơm đội ngũ, ngăn cản bọn hắn ném ăn tường thành quân coi giữ. Giáo úy ứng đối không những không sai còn rất cấp tốc, đáng tiếc làm không được, bởi vì trong doanh tướng sĩ đều ăn cơm trúng chiều, tất cả đều bưng bít lấy cái mông đang tìm mao xí, còn có người nào năng lực đi truyền tin a? Hai tên người mang tin tức mới ra quân doanh lại vòng trở lại phóng tới mao xí, nhìn giáo úy trực tiếp tê liệt ngã xuống, tự lẩm bẩm, xong. Bởi vì không ai truyền tin, bữa tối được thuận lợi đưa đến tường thành, các tướng sĩ lập tức xông tới ăn như gió cuốn. Cùng lúc đó, phủ thái thú, phủ quân thừa, huyện lệnh phủ các loại tuyệt đại đa số quan viên phủ đệ cùng mấy đại sĩ tộc phủ đệ tất cả đều trúng chiêu, bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng quan viên sĩ tộc tập thể tiêu chảy, trang diện muốn bao nhiêu tráng quan có bao nhiêu tráng quan. Cái này tự nhiên là quan nham thủ bút, quan nham là triệt để tê liệt Tây Lăng thành hệ thống phòng ngự lựa chọn hướng có khả năng uy hiếp được hắn tất cả mọi người tập thể đầu độc, giờ phút này một số người phủ đệ trong giếng nước cơ bản đều nằm một kiện áo di lê. May mắn chính là đại đa số có thể uy hiếp được quan nham người đều trúng chiêu, khổ cực chính là thống lĩnh 5000 quân coi giữ quận Ti Mã Văn Đại không trúng chiêu. Văn Đại hôm nay tại thành Đông Ngoại thất trong nhà Tầm Hoan không có ở phủ thái thú, cho nên không có uống nước ở trong giếng. Chương 746, bên đường bắn giết chương 746, bên đường bắn giết nam nhân đều là một cái đức hạnh, phổ thông chơi chán liền muốn chơi điểm với mới, Văn Đại tự nhiên cũng không ngoại lệ, năm ngoái gặp từ Giang Đông chạy nạn tới một đôi hoa tỷ bộ dáng dấp không sai, quả quyết mua sắm tòa nhà nuôi đứng lên. Hôm nay quân doanh tập thể tiêu chạy thời điểm, Văn Đại ngay tại trong tư trạch cùng hoa tỷ bộ ăn cơm, trên bàn tự nhiên không thể thiếu kiểu diễm hương diễm tình tiết. Sau khi ăn xong, Văn Đại đang chuẩn bị tiến một bước xâm nhập, thuận tay đem hoa tỷ bội cũng cho ăn, ai ngờ vừa muốn hành động cửa phòng liền bị đột nhiên đẩy ra, thân binh xông vào cửa đội vàng nói ra, tướng quân, không xong. Bị đánh gây Nhã Hưng, Văn Đại phi thường khó chịu, tức hồn hển mắng, thế nào, ngươi nếu không nói ra cái căn nguyên đến, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thân binh cũng biết tới không phải lúc, không dám rông dài đi thẳng vào vấn đề nói, trong thành tất cả phủ đệ cùng quân doanh đều bị người hạ thuốc sổ, ngay cả thủ thành binh sĩ cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại tất cả mọi người bắt đầu tiêu chạy. Cái gì? Văn Đại đột nhiên quay đầu thét lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, chuyện khi nào? Nói xong không đợi thân binh trả lời, hỏa tốc đi ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh, khẳng định là Ngụy Hán ám điệp làm, bọn hắn đây là muốn tiếp ứng Tôn Lang a, ngay lập tức đem trong thành tất cả đại phu toàn bộ xin mời đi quân doanh, hỏa tốc làm tướng sĩ bọn họ chữa bệnh, đồng thời mệnh các đại sĩ tộc triệu tập tư quân vào thành giao cho ta chỉ huy, cần phải tại các tướng sĩ khỏi bệnh trước đó giữ vương Tây Lăng. Nói cho các đại sĩ tộc, Tôn Lang vào thành sẽ phải đánh thổ hào chia ruộng đất, không muốn cùng những nam sĩ tộc một dạng khổ cực cũng đừng nghĩ ở thời điểm này không đếm xỉa đến. sớm tại đầu năm triều đình liền gửi công văn đi nhắc nhở qua các quận ngụy Hán ám điệp tồn tại, bởi vậy Văn Đại gần nhất cũng đang lùng bắt đả kích ngụy Hán ám điệp, nhưng hắn thực sự không có kinh nghiệm phương diện này, đả kích hiệu quả tự nhiên không quá lý tưởng. Chủ yếu là Giang Hạ ngụy Hán ám điệp không giống Tôn Lang điên cuồng như vậy gây sự, mà là ở vào trường kỳ trạng thái yên lặng, loại này lặng im khó đối phó nhất, đừng nói Văn Đại, trường học sự tỉnh phủ điều tra cao thủ tới đều chưa hẳn có thể giải quyết. Dù sao chỉ có làm án mới có thể phá án, người ta đều không có làm án ngươi phá cái gì án. Cho nên mấy lần hành động không có kết quả đằng sau Văn Đại liền buông lòng cảnh giác, bày ra chỉ cần ngụy Hán ám điệp không gây sự, hắn coi như ngụy Hán ám điệp không tồn tại thái độ, song phương bình an vô sự. Loại tình huống này một mực tiếp tục đến thu đến Tôn Lang tiến vào Giang Hạ tin tức. Thu đến Tôn Lang tiến vào Giang Hạ tin tức Văn Bát Cổ đại sát thực giật nảy cả mình, nhưng suy nghĩ qua đi quyết định tử thủ Tây Lăng, chỉ cần giữ vững Tây Lăng thành, Tôn Lang liền không nổi lên được sóng lớn, về phần tiềm phục tại trong thành ngụy Hán ám điệp, chỉ là mấy cái ám điệp có thể thành thành tựu gì, còn có thể diệt đi chính mình 5000 quân coi giữ phải không? Văn Đại chưa bao giờ đem cái gọi là ám điệp để vào mắt, ai ngờ ám điệp vừa ra tay liền cho mình cứ vậy mà làm cái lớn, lại đem chính mình 5000 đại quân cho tập thể thả lật ra. Nho nhỏ ám điệp lực phá hoại lớn như vậy sao? Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Văn Đại căn bản không còn kịp suy tư nữa, cưỡi lên ngựa liền hướng thái thủ phủ chạy. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, trước tiếp quản sĩ tộc tư binh, dùng tư binh phòng thủ thành trì, lại cho đại quân chữa bệnh, để các tướng sĩ mau chóng khỏi hẳn, chỉ cần các tướng sĩ khỏi bệnh, hết thảy vấn đề liền đều giải quyết dễ dàng. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng lại không biết phía trước còn có kinh hỉ chờ lấy hắn đâu. Tại Văn Đại tư trạch phía trước 500m chỗ có cái ngã ba đường, loại này giao lộ hai bên phòng ở cơ bản đều là cửa hàng, trong đó một gian cửa hàng sớm tại nửa năm trước liền bị quan nham Trọng Kim mua xuống làm cứ điểm tạm thời. Giờ phút này quan nham đang đứng tại cửa hàng lầu hai bên cửa sổ vụng trộm quan sát. Thân là Giang Hạ quận ám điệp thủ lĩnh, quan nham chú ý nhất chính là Văn Xính Văn Đại phụ tử cùng với khác mấy vị có thể ảnh hưởng trong quận chính vụ chủ yếu quan biên. Trước mắt trưởng quản Tây Lăng binh quyền Văn Đại tự nhiên là thành hắn chú ý nhất đối tượng, cho nên nửa năm trước biết được Văn Đại ở đây nuôi ngoại thất đằng sau, quan nham liền ôm khả năng cần dùng đến ý nghĩ quả quyết mua cửa hàng này. Xế chiều hôm nay cho các phủ đầu độc, hắn tự nhiên muốn thăm dò rõ ràng Văn Đại hướng đi, biết được Văn Đại cũng không đợi tại thái thủ phủ, mà là chạy đến ngoại thất trong nhà tầm ăn, quan nham liền sớm chạy tới nơi này mai phục chờ đợi. Rất nhanh bên thai truyền đến tiếng vó ngựa, quan nham xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện Văn Đại mang theo thân binh chạy đến lập tức nắm chặt trong tay bảo cung. Văn Đại thân binh chừng 300 người, nhưng chạy đến ngoại thất trong nhà tầm ăn tự nhiên không có khả năng toàn mang lên, trước mắt bên người chỉ có 30-40 người, mà lại Văn Đại là cưỡi ngựa cũng không phải là ngồi xe, cái này cho quan nham bắn giết cơ hội. Quan Nham nhìn chằm chằm Văn Đại cũng ở trong lòng đếm tầm lấy khoảng cách của Song Vương, các loại Văn Đại đuổi tới 50 bước tả hữu thời điểm đột nhiên đẩy ra cửa sổ nhắm chuẩn bắn ra, tiễn thị hiện ra hàn quang đạch phá không khí, lấy cực nhanh tốc độ hướng Văn Đại vào tới. Theo tiễn thị bắn ra, mai phục tại sau lưng đồng đội cũng đột nhiên đứng lên đẩy ra cửa sổ, giơ lên chư cắt liên nô đối với Văn Đại thân binh bóc cỏ. Văn Đại giờ phút này trong đầu tất cả đều là như thế nào thủ vệ thành trì sự tình, căn bản không có tinh lực quan sát xung quanh, bởi vậy không có bất kỳ cái gì để phòng, thẳng đến tiếng xe gió truyền vào trong thai lúc mới sợ hãi bừng tỉnh đột nhiên ngẩng đầu. Gặp tiễn thị hướng chính mình phóng tới kinh hãi tóc gáy dựng đứng, con ngươi trong nháy mắt co lại thành lỗ kim. Càng làm cho hắn hoảng sợ là thân thể giống như không động được, mặc dù đầu óc đang điên cuồng thúc giục hắn lập tức rút kiếm phản kích, làm sao thân thể lại không nghe chỉ huy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tiễn thị bắn về phía chính mình mi tâm. Nói trắng ra là hay là lịch luyện thiếu đi, Văn Đại bị cha hắn bảo vệ quá tốt, chưa bao giờ trải qua nguy hiểm như thế thời khắc, trong lúc đội vàng khó tránh khỏi hoảng hốt. Cũng may còn có thân binh, đội thân binh dài gặp Văn Đại sững sờ quả quyết huy kiếm chém vào, lưỡi kiếm thành công trúng mục tiêu cả tên. Nhưng bởi vì làm đội vàng ra chiêu lực đạo không đủ, không giống trong tưởng tượng như vậy đem tiễn thị chặt thành hai đoạn chỉ là rời ra mà thôi, nhận lưỡi kiếm chặt đánh tiễn thị bị ép hướng phía dưới, cuối cùng tránh đi Văn Đại mi tâm bắn vào xương bả vai của hắn, đau Văn Đại kêu lên thảm thiết. Quan Nham gặp không bắn chết Văn Đại có chút tiếc nuối, cũng không dám chỉ hoán lại bắn hai mũi tên quả quyết quát, rút lui nói xong quay người vọt tới đối diện cửa sổ trực tiếp nhảy xuống, tám tên thuộc hạ theo sát phía sau thuận lợi rơi xuống đất, sau đó đứng dậy giật xuống trên mặt khăn nhét vào trong ngực từ cửa sau rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau Văn Đại thân binh liền xông vào cửa hàng bốn chỗ điều tra, nhưng rõ ràng là đã chậm, bọn hắn không tìm được người, chỉ tìm được Quan Nham bọn người lưu tại hậu viện vườn rau dấu chân, biết Quan Nham từ cửa sau trượt cũng không dám đuổi. Vừa rồi cái kia đợt chư cắt liên nô bắn bị thương bọn hắn gần nửa huynh đệ, còn lại huynh đệ không nhiều lại không biết còn có hay không mặt khác mai phục, bởi vậy không dám tách ra mà là hỏa tốc trở về Văn Đại bên người bảo hộ. Giờ phút này Văn Đại bên người có thể chiến chi binh chỉ còn mười mấy người, an toàn thai hỏa ngầm cũng không giải trừ, bởi vậy cũng không dám làm to chuyện, đành phải bưng bít lấy vết thương khổ cực trở về thái thủ phủ. Trở lại phủ trung lập khắc tìm đại phu băng bó vết thương, đồng thời phái người xin mời các đại sĩ tộc người chủ sự đến thái thủ phủ nghị sự, đáng tiếc tới không được, những cái kia hắn có thể cậy vào sĩ tộc gia chủ giờ phút này tất cả trong nhà sĩ ngồi xuống đâu. Nhận được tin tức Văn Đại trong nháy mắt tâm mát một nửa, cũng không dám lãnh đạm trực tiếp hạ lệnh, cho mỗi cái sĩ tộc phân đoạn tường thành, để bọn hắn phái tư binh hỏa tốc tiến đến thủ vệ, thậm chí ngay cả trong lao ngục tốt đều điều đi lên. Tại Văn Đại xem ra, hung thủ trong tay không có binh tạm thời không có khả năng cầm Tây Lăng thành thế nào, Tôn Lang lại vừa tiến vào Giang Hạ, chạy đến nói ít cũng phải hai ngày. Thời gian lâu như vậy đầy đủ các tướng sĩ giữ bệnh. Nói cách khác hắn chỉ cần kiên trì 2 ngày, thậm chí đều dùng không được, chỉ cần các tướng sĩ khỏi bệnh, Tây Lăng thành vẫn như cũng là một tòa thùng sắt. Nhưng thật là như vậy phải không? Quan Nham bắn bị thương Văn Đại đằng sau cũng không trở về thanh lâu, mà là tiến đến trong thành một chỗ khác cứ điểm, một tòa tạm tồn dọc đường Tây Lăng thành nội hàng hóa nhà kho, đêm nay hành động thành viên đã ở bên trong chờ hắn. Chương 747, Văn Xính hàng Hán. Chương 747, Văn Xính hàng Hán. Giờ phút này trong kho hàng tụ tập hơn 200 người, tất cả đều tùy tính ngồi dưới đất cùng trên cái dương lao vũ khí, trong mắt tràn đầy chiến ý. Đám người này chính là quan nha mận nút tiến Giang Hạ đằng sau phát triển đội ngũ, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng đều là từ Giang Hạ chư huyện tất cả trong thôn sàng chọn đi ra, cũng trải qua khảo nghiệm, hoàn toàn tin được. Bởi vậy tất cả mọi người lao vũ khí kiên nhẫn chờ đợi, chờ lấy cái này ngàn năm một thở cơ hội lập công, đợi không biết bao lâu nhà kho cửa lớn rốt cục truyền đến tiếng vang. Nghe được thanh âm, đám người bản năng quay đầu nhìn lại, gặp quan nham tiến đến lập tức đứng dậy xếp hàng. Quan nham đi đến trước mặt mọi người dần dần dò xét, cuối cùng nói ra: "Các huynh đệ, Văn Đại đã bị ta bắn bị thương, tạm thời không có uy hiếp, chúng ta kiến công lập nghiệp cơ hội tới, cờ sĩ chuẩn bị xong chưa?" Đám người lập tức lui hướng hai bên lộ ra một đầu thông đạo. Quan nham thuận thông đạo nhìn lại, chỉ gặp một tên thanh niên từ cái dương phía sau lật ra một cây cờ lớn nâng tại trong tay bước nhanh đi tới, trên cờ sĩ thình lình viết một cái to lớn chữ Hán. Lần này bọn hắn muốn đánh Đại Hán cờ sĩ, minh xác nói cho Tây Lăng thành nội bất tính, Hán quân giết tiến Tây Lăng bay về Đại Hán. Sở dĩ như thế trắng trợn, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Giang Hạ về Ngụy mới ngắn ngủi mấy năm, Tây Lăng bách tính đối với Đại Hán khẳng định vẫn là có cảm tình, ít nhất là sẽ không phản cảm. Cho nên chỉ cần Đại Hán cờ sĩ đánh đi ra liền tất nhiên sẽ có bách tính gia nhập Hán quân, coi như không gia nhập cũng sẽ bảo trì trung lập. Đây là một cố rất mạnh trợ lực, quan nham không có lý do không cần. Gặp cờ sĩ chuẩn bị tốt, quan nham không do dự nữa, lập tức nói ra: "Quân coi dự báo hỏng đằng sau, Văn Đại khẳng định sẽ xin mời sĩ tộc tư binh hỗ trợ thủ thành, nhưng sĩ tộc tư binh phần lớn phân tán tại nông thôn, Tây Lăng thành nội thời gian ngắn có thể tụ lên cũng không nhiều, cho nên chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Còn có người nào cái gì muốn hỏi không có?" Đám người liếc nhau lựa chọn trầm mặc, bọn hắn mới lười động não, quan nham nói thế nào đoàn người thế nào làm là được. Quan nham thấy vậy không dài dòng nữa, trực tiếp hạ lệnh: "Vậy liền giữ nguyên kế hoạch hành động, một đội theo ta đi tiến đánh cửa bắc, đánh xuống đằng sau kiên trì đến ngày mai trời tối, nếu ta đoán không lầm, chậm nhất tối mai, Tôn Lang tướng quân viện quân nhất định có thể đổi tới. Hai đội phụ trách tuyên truyền, gióng trống thua chiêng chiêu binh chủ lương, như Tôn Lang tướng quân không cách nào kịp thời chạy đến nói chúng ta phải tiếp tục kiên trì hành động." Trong kho hàng chỉ có chừng 200 người, chỉ dựa vào chút người này muốn giữ vững cửa thành rất khó, cho nên nhất định phải lại chiêu chút binh mã, nhưng thời gian cấp bách bọn hắn không có khả năng chạy đến ngoài thành gióng trống khua chiêng nhận người đi, chỉ có thể từ trong thành chiêu. Trong thành chiêu binh phạm vi mặc dù nhỏ chút, nhưng trong thời gian ngắn cũng đủ rồi, bởi vì hiện tại minh bài. Trước kia bọn hắn là người ở nút, chỉ có thể ở âm thầm lôi kéo khảo nghiệm sàng chọn, 100% xác định trung thành đằng sau mới dám mang vào đội ngũ, bây giờ lại không cần phiền phái như vậy, có thể đánh lấy Đại Hán cờ sĩ công khai chiêu mộ. Như vậy chiêu mộ binh sĩ tuy có khả năng vàng trao lẫn lộn, nhưng hiệu suất phương diện tuyệt đối so với lúc trước cao hơn mấy lần. Quan nham tiếp cờ quay người, xuất lĩnh đại quân rời đi nhà kho thẳng đến cửa bắc. Hiện tại là buổi chiều giờ dậu, thái dương còn tại giữa không trùng treo, không phải thích hợp đánh lén thời gian, nhưng quan nham đợi không được, hắn sợ kéo thêm một khắc Văn Đại tụ tập lại người thì càng nhiều, cho nên không thể cho Văn Đại quá nhiều phản ứng thời gian, nhất định phải thừa dịp quân coi giữ tiêu chảy, Văn Đại thụ thương quý giá thời khắc giết tới cũng đoạt lấy cửa bắc. Ý nghĩ tuy tốt nhưng muốn thuận lợi đổi tới cửa bắc cũng không dễ dàng, bởi vì trời còn chưa có tối, trên đường người đi đường đông đảo. Quan nham lại dơ Đại Hán cờ sĩ rêu rao khắp nơi, muốn không làm cho hành động đều không được. Tây Lăng dưới mắt dù nói thế nào cũng là Tào Ngụy cương vực, tại Tào Ngụy cảnh nội dơ Hán quân đại kỳ có thể không làm người khác chú ý sao? Bởi vậy quan nham vừa mới ra đường liền gây nên hành động, phụ cận bách tính tất cả đều ngừng chân xem, có người hiểu chuyện càng là há to mồm không thể tin nói ra, nhớ không lầm Văn Xính tướng quân còn tại Chu huyện đâu đi, Hán quân làm sao đột nhiên liền đánh vào Tây Lăng thành, chẳng lẽ Văn Xính tướng quân hàng Hán? Đại Hán nhưng không có internet, bất cứ tin tức gì đều có nghiêm trọng lạc hậu tính, bách tính tin tức càng thêm bế tắc, căn bản không thể nào biết được tiền tuyến tình trạng, không biết liền sẽ suy nghĩ lung tung phân tích, sau đó có ý tứ tới, đoàn người phân tích kết quả độ cao nhất trí, đều cho rằng Văn Xính đã hàng Hán, nếu không Hán quân như thế nào lách qua Văn Xính phòng tuyến giết tiến Tây Lăng thành nội, đúng không? Đáng thương Văn Xính, cái gì cũng không biết đâu liền cong lớn như vậy một bụng hát qua, đơn giản. Bách tính mồm năm miệng 10 tiếng thảo luận rất nhanh truyền vào quan nham trong hai, quan nham nghe ngóng đại hỉ vội vàng quát, Văn Xính tướng quân đã về Hán, Tây Lăng thành trở lại Đại Hán. Các phụ lao hương thân tránh hết ra, chúng ta chấp hành nhiệm vụ đâu. Sau lưng binh sĩ đem quan nham lời nói lặp lại một lần, hơn 200 người tiếng la truyền ra thật xa, nghe bách tính mặt mũi tràn đầy giật mình. Văn Xính tướng quân quả nhiên hàng Hán, ta đã nói rồi, Văn tướng quân không hàng Hán lời nói, Hán quân làm sao có thể tiến vào Tây Lăng thành a. Bách tính vì chính mình đoán đúng tình báo mà đắc chí đồng thời cấp tốc tránh ra con đường, bọn hắn cũng không dám ngăn cản đại quân đường đi, dù sao quân đội nổi giận lên so thổ phỉ còn đáng sợ hơn, ai dám cùng Khâu Bát ngạnh đụng cứng rắn a. Bách tính ôm xem trò vui tâm tính rút lui, ngày bình thường ngẫu nhiên ra đường tuần tra quân coi giữ lại bị thuốc sổ thả lật ra, dẫn đến quan nham trên đường không có bị bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi chạy tới cửa thành bắc bên dưới, ngẩng đầu phát hiện trên thành vậy mà cắm chữ hoàng đại kỳ, trấn thủ bắc thành đúng là hoàng gia. Hoàng gia là Giang Hạ đệ nhất đại tộc, tiền nhiệm gia chủ chính là Hố Tôn Sách Tôn Quyền hai huynh đệ khóc không ra nước mắt hoàng tổ. Hoàng tổ sau khi chết hoàng gia dần dần yên tĩnh lại, dưới mắt hoàng gia mặc dù không có hoàng tổ lúc còn sống như vậy sinh động, nhưng vẫn như cũng là Giang Hạ sĩ tộc khiên cầm. Bất quá sĩ tộc danh hào dọa không ngã quan nham, hắn cùng quan hưng tại Giang Đông diệt bao nhiêu danh môn bọc tộc, há lại sẽ bị chỉ là Giang Hạ hoàng thị cho hù sợ. Sĩ tộc lại sao nhỏ, lão tử đánh chính là sĩ tộc. Quan nham không nói hai lời giơ tâm chắn vọt thẳng hướng bậc thang, trên thành hoàng gia tư binh gặp hán quân vọt tới lập tức bắn tên đánh trả, đáng tiếc không dùng. Sĩ tộc tuy có tư binh nhưng phần lớn phân tán ở ngoài thành, không có quan viên nào sẽ gan mập để tất cả tư quân đều tập trung ở trong thành, đây không phải là cho mình đào hố sao? Văn Xính lại là cường thế hơn tướng lĩnh, đương nhiên sẽ không lưu chi không nghe chỉ huy đại quân tại bên cạnh mình, cho nên sĩ tộc ở trong thành căn bản không có nhiều tư binh, trong thời gian ngắn cũng tụ tập không nổi bao nhiêu người, trước mắt Bắc thành hoàng gia tư binh còn không có quan nham người bên cạnh nhiều. Ít người không nói sĩ khí còn không cao, tư binh cũng không phải Tào Ngụy quân đội chính quy, làm sao có thể là Tào Ngụy liều mạng a? Cho nên quan nham nắm tuấn nâng đao, cơ hồ không chút phí sức liền giết tới tường thành, dẫn đội hoàng gia công tử gặp chuyện không thể làm quả quyết trốn mất, để vốn là muốn bắt hắn quan nham kế hoạch thất bại. Quan nham cũng lười đuổi, lập tức đoạt chiêm thành lâu phong tỏa đầu bậc thang khống chế cầu treo dây treo cổ, cũng thu thập đầu gỗ tại thành lâu hai bên thiết trí lục giác, phòng ngừa văn đại xuất lĩnh sĩ tộc từ bình phản công. Cùng lúc đó, đảm nhiệm tổ hai tổ trưởng quan nham phụ tá Bành Ngọc cũng bắt đầu hành động. Bành Ngọc cũng không lập tức chạy lên đường cái tuyên truyền, mà là triệu tập đội dự bị bạn họp. Cái gọi là đội dự bị bạn chính là đã xếp vào khảo sát, vẫn còn không có thông qua quan nham khảo hạch chính thức kéo vào đội ngũ người, ước chừng 30 người, lại cơ bản đều là La Phong như thế hàn môn xuất thân. Tầm hoan các lầu hai nào đó gian phòng, Bành Ngọc nhìn xem mời tới tân khách nói ra, chư vị, lao tử ngả bài không giả, ta không cứ gọi Triệu Ngọc mà gọi Bành Ngọc, là đại hán thần sách hầu dưới trướng phó gia úy. Hôm nay phụng thần sách hầu chi mệnh cướp đoạt Tây Lăng thành lại đã tạm thời thành công, chỉ cần kiên trì đến Tôn Lang tướng quân chạy đến liền đại công cáo thành. Hiện tại nguyện ý quay về đại hán cùng chúng ta làm lưu lại, không nguyện ý mời đi, cho các ngươi nửa khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Chương 748, đều tại đoạt thời gian. Chương 748, đều tại đoạt thời gian cái gì? Ngươi cùng Triệu Nham hai anh em đúng là ngụy hán phái tới ám điệp, mà lại chuẩn bị cường công Tây Lăng thành. Đám người bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho chấn động, tất cả đều hai mặt nhìn nhau ngây ra như phỗng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ngày bình thường cùng bọn hắn Hoa Thiên tiểu địa huynh đệ Triệu gia đúng là ngụy hán gian tế, cái này thật bất khả tư nghị, huynh đệ các ngươi cũng quá cả gan làm loạn, không sợ bị bắt minh chính điển hình a? Nhưng đây không phải trọng điểm, hiện tại trọng điểm là muốn không cần cùng huynh đệ Triệu gia làm một trận. Đám người tất cả đều lâm vào thiên nhân giao chiến, dãy rủa hồi lâu một tên thanh niên lập tức nhấc tay tỏ thái độ nói, "Vành huynh đệ, ta cùng ngươi làm, nhà ta tổ thượng từng làm qua Chu huyện huyện lệnh, lao tử là đại hán người. Ta cũng cùng ngươi làm, ta ngụy cái kia cựu phẩm trong chính chế đem ta hàn môn tử đệ bài trừ ở bên ngoài, đây là lao tử nói cái gì cũng không thể nhịn, ta về đại hán thi khoa cử đi. Ta cũng làm, không vì cái gì khác, lao tử vất vả hơn nửa đời người chỉ muốn phóng túng một lần, ngươi liền nói để cho chúng ta làm cái gì đi." Quan Nham Bành Ngọc bọn hắn lôi kéo mục tiêu đồng đội cũng là có lựa chọn, cũng không phải gì đó người đều muốn, bị hai người bọn họ chọn chúng tất cả đều là hàn môn tử đệ, một cái sĩ tộc xuất thân đều không có. Đã là hàn môn tử đệ tự nhiên nguyện ý quy thuận đối với hàn môn càng thêm hữu hảo ngụy hán, cho nên không có gì do dự. Bành Ngọc lập tức nói ra, đã như vậy ta cũng không nhiều lời, chờ lần này được chuyện, ta mang các ngươi đi gặp lao sư của ta, thái tử điện hạ cùng thần sách hầu. Hiện tại không cần các ngươi ra trận giết địch, chỉ mời các ngươi phát động tất cả quan hệ chủ bị gỗ lăn lôi thạch vũ khí mũi tên cùng lương thực các loại tất cả vật tư, chủ bị tốt sau lập tức mang đến cửa bắc, chúng ta muốn tại cửa bắc thủ vững đến Tôn Lang tướng quân đến. Chỉ là đơn giản gom góp vật tư không tính là gì việc khó, tất cả mọi người vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề. Cam đoan đằng sau có người hỏi, Bành giáo úy, cố thủ chờ cứu viện ta có thể hiểu được, nhưng nếu Văn Xính tướng quân trước Tôn Lang tướng quân một bước trở về Tây Lăng làm sao bây giờ a? Bành Ngọc buông tay nói còn có thể làm sao, đương nhiên là chạy a, cửa thành tại chúng ta trong tay còn sợ chạy không thoát sao? Đám người nghĩ cũng phải, có cửa thành nơi tay sợ cái bướm a không có nỗi lo về sau đoàn người cũng liền không có lo lắng, nhao nhao cáo từ rời đi, trở về nhà phát động chính mình có thể phát động hết thảy, điên cuồng là Hán quân chủ bị vật tư, Bành Ngọc cũng rời đi tầm hoang cát, chuẩn bị tiến hành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ, đánh ra đại Hán cờ sĩ công khai chiêu binh. Giờ phút này là buổi chiều giờ dậu, tầm hoang cát đã bắt đầu buôn bán, các cô nương tất cả đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy bắt đầu đón khách. Nhưng hôm nay khác biệt dĩ vãng, không có chiêu đến khách nhân không nói đã tiến các khách nhân còn chạy, trong ngày thường khách quen lên lầu mở trận sẽ đằng sau liền thành bảy kết đội đi ra ngoài. Tại đầu bậc thang chờ đợi cô nương gặp bọn họ đi ra lập tức tiến lên chủ động ôm ấp yêu thương, nhưng bọn này ngày bình thường hận không thể đem bàn tay keo ăn mặn hẳn tại trên người các nàng lão lưu manh hôm nay lại vô tình đẩy ra các nàng, ánh mắt kiên định đi ra ngoài cửa, có người thậm chí còn không nhịn được quát lớn, cút ngay, đừng chậm trễ ca kiến công lập nghiệp. Các cô nương bị một màn này chỉnh tập thể mở bức, các ngươi chơi cái gì đi à, thứ gì lực hấp dẫn so với chúng ta còn lớn hơn à. Tại các cô nương dấu hỏi đầy đầu thời khắc Bành Ngọc đi ra, phân phó nói, đều đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay tầm hoan các đóng cửa không tiếp tục kinh doanh không tiếp khách. Nói xong cũng không giải thích đội vàng xuống lầu, Tú bà muốn hỏi thăm đóng cửa nguyên do cũng bị hắn vô tình đuổi đi, Tú bà không cam tâm lại ngăn lại Bành Ngọc thuộc hạ hỏi thăm, biết được Bành Ngọc thân phận cùng chuyện đang làm sắc mặt đại biến quả quyết đóng cửa. Lại nói những cái kia tân tấn đồng đội, rời đi tầm hoan cắt sau cũng không lưu lại, mà là bằng tốc độ nhanh nhất trở về nhà lục tung, đem trong nhà có thể ăn có thể sử dụng cho hết quan nham đưa đi, có người thậm chí đem nhà mình canh cửa đều phá hủy sung làm quân lu. Hàn môn tử đệ cũng là có nhân mạch, bằng hữu thân thích cùng chúng quanh hàng xóm biết được nguyên do, đồng dạng lựa chọn gia nhập. Loại này đầu tư cơ hội cũng không thấy nhiều, bỏ lỡ thôn này nhưng là không còn tiệm này. Cho nên bọn hắn xuất tiền đồng thời vẫn không quên ra người, tuổi tác phù hợp còn có mục đích làm lính nhau nhau dựa theo tân tấn đồng đội chỉ điểm, đưa đi Bành Ngọc tại cửa Bắc thiết trí điểm trưng binh nhận lời mời, dẫn đến Hán quân đội ngũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở rộng. So với Hán quân bên này vui vẻ phồn vinh, văn đại bên kia cũng có chút tình cảnh bí thảm. Đóng giữ cửa Bắc hoàng gia tư quân thủ lĩnh là hoàng tổ cháu trai Hoàng Mậu, bị quan nham đánh bại đằng sau lập tức chạy tới phủ thái thú hướng văn đại báo cáo. mặt khác những cái kia chúng thuốc sổ trong thành quan viên cùng sĩ tộc các gia chủ giờ phút này cũng đều tại Văn Đại phòng ngủ thương nghị đối sách. Đáng thương Văn Đại nằm ở trên giường quấn lấy băng vải sắc mặt tái nhợt, nhìn xem đồng dạng kéo run chân đồng liêu khóc không ra nước mắt. Đối mắt nhìn nhau hồi lâu Hoàng Mậu mới lên tiếng, "Tướng quân, làm sao bây giờ, ngươi đến mau chóng cầm cái chủ ý a." Văn Đại bưng bít lấy vết thương ho khan vài tiếng thở dài, "Vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp, tập trung tất cả binh sĩ tử thủ cửa nam, đồng thời cho ta cha truyền tin, mời ta cha lập tức phái binh hồi biên. Triệu tập ngoài thành tất cả sĩ tộc tư binh toàn bộ đổi tới cửa nam tập kết, tại bảo đảm cửa nam không mất tình huống dưới tùy thời đoạt lại cửa bắc. Trừ cái đó ra ta còn phải làm dự tính xấu nhất, vạn nhất phụ thân không cách nào kịp thời chạy về dẫn đến Tây Lăng luân hãm, chúng ta phải nghĩ cách đem Tây Lăng lại đoạt lại, cho nên không thể kéo dài được nữa, nhất định phải bằng tốc độ nhanh nhất quan tướng phủ cùng các tộc ở trong thành lương thảo toàn bộ vận ra khỏi thành đi, không trở đi ngay tại chỗ tiêu hủy, nói cái gì cũng không thể lưu cho Hàn quân. Tây Lăng thành là Giang Hạ quận trị chỗ, lại bị phụ thân nhiều lần ra cố vững như thành đồng, từ bên ngoài cường công lợi nói rất khó công phá, nhưng thành trì lại kiên cố không có lương thực cũng không tốt, chỉ cần chúng ta đem trong thành lương thực sớm thanh không, Tôn Lăng coi như tiến vào thành cũng phải ngoan ngoãn đi ra ngoài. Kiên thành có thể hay không giữ vững trọng yếu nhất nhân tố chính là lương thực sung túc, bằng vào Tây Lăng thành phòng cùng Tôn Lăng binh lực, thủ 1-2 năm cũng không thành vấn đề, nhưng nếu không có lương thực, Tôn Lăng 3 ngày đều không tiếp tục kiên trì được. Đem lương thực vận ra khỏi thành mặc dù phiền phức, nhưng lại phiền phức cũng so với bị Hán quân cấp đi tốt hơn rất nhiều không phải. Cho nên đám người không do dự lập tức hành lễ cáo lui, trở về nhà bắt đầu vận lương. Văn Đại thì nhìn qua bóng lưng của bọn hắn tự lẩm bẩm, "Cha, ngươi có thể nhanh hơn điểm trở về đi, trở về trễ lời nói sẽ phải tuổi già mất con." Nói xong nghĩ đến cái gì vội vàng phân phó nói, mệnh lệnh trong doanh binh sĩ hỏa tốc đuổi tới Đông Môn tập hợp, gặp chuyện không đúng lập tức ra khỏi thành tránh né, nói cái gì cũng không thể trở thành Hán quân tù binh. Trong thành 5000 quân coi giữ thế nhưng là một chi trọng yếu chiến lực, mặc dù tạm thời ăn thuốc sổ không có sức chiến đấu, nhưng dược tình luôn có đi qua thời điểm, thân thể cũng chỉ có khôi phục thời điểm. Các loại khỏi bệnh rồi bọn hắn vẫn như cũng là chi cường binh tính tốt, tương phản nếu là bị Hán quân bắt làm tù binh, lại bị Hán quân kia cái gì tư tưởng làm việc cải tạo một phen, lập tức liền sẽ biến thành bọn hắn ngụy quân đối thủ mạnh mẽ, cho nên chi này quân coi giữ nhất định phải một mực trộm trong tay, nói cái gì cũng không thể vứt bỏ. Chỉ là kể từ đó phủ thái thú liền chống, Hán quân như tiến đánh phủ thái thú lời nói, lấy Văn Đại trước mắt tàn huyết trạng thái nói là cái gì cũng chống cự không được. Cho nên Văn Đại không dám ở phủ thái thú mỏi mòn chờ đợi, mà là sai người giơ lên chính mình, mang theo gia quyến chạy tới quân doanh cùng các tướng sĩ hội hợp. Văn Đại động tác rất nhanh truyền đến Bắc Thành Quan Nham trong hai, Quan Nham nhận được tin tức lập tức lâm vào lưỡng nan. Tính toán sâu xa, hắn tự nhiên không muốn sĩ tộc đem lương thực toàn vận ra khỏi thành, dù sao Tôn Lang tới cũng là muốn ăn cơm, không có lương ngươi để Tôn Lang 20. Không không không đại quân ăn cái gì? Nhưng hắn hiện tại binh lực quá ít, thực sự không dư thừa lực lượng ngăn cản sĩ tộc vận lương, làm sao bây giờ? Chương 749, kho quan tới tay chương 749, kho quan tới tay nghĩ đến không có lương hậu quả, Quan Nham ngồi không yên, lập tức hạ thành đi tìm Bành Ngọc thương nghị. Bành Ngọc điểm mộ binh liền thiết lập tại Bắc Thành phụ cận, giờ phút này phụ cận đầy áp người, không nhập ngũ sắp xếp trường long, đã nhập ngũ thì tại bên cạnh bày trận chờ đợi chỉnh huấn. Quan Nham chen vào đám người đem Bành Ngọc kéo đến một bên nói rõ tình huống nói ra, nhất định phải ngăn cản sĩ tộc trở đi lương thực, nếu không coi như cầm xuống Tây Lăng chúng ta cũng thủ không được. Bành Ngọc vỗ ngực nói cái này dễ thôi, ta cái này đã chiêu mộ 600 người, ta có thể xuất lĩnh bọn hắn đoạt lấy mặt khác vài tòa thành lâu, ngăn cản lương thảo ra khỏi thành. Cướp đoạt mặt khác vài tòa thành lâu mặc dù có chút độ khó nhưng vấn đề không lớn, quân coi giữ đều kéo hư thoát, sĩ tộc lại không sức chiến đấu. Đánh bại xua tan bọn hắn không khó. Quan Nham lại lắc đầu nói, không được, kể từ đó sĩ tộc vô cùng có khả năng chó cùng rất dậu phóng hỏa đốt lương, lương thực tiêu hủy cùng trở đi đối với chúng ta tới nói không có khác nhau. Đây đúng là cái vấn đề. Bành Ngọc nhíu mày suy nghĩ Hứa Cửu Tài nói ra, vậy cũng chỉ có thể từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, sĩ tộc nếu thật lên đốt lương tâm tư, giờ phút này khẳng định đã phái người cầm bó đuốc tại kho lương cửa ra vào chờ đợi, đã như vậy chúng ta không ngại trước tập trung lính đặc chủng chui vào kho lương chế ngự đốt lương người, lại phái tân binh xông vào kho lương tiến hành khống chế. Mấy ngày nay ngoài thành đội viên cũng tiến vào. Trước mắt Quan Nham bên người theo hắn cùng một chỗ tại Giang Lăng nhận qua huấn luyện đặc chủng đội viên chừng 26 người, đã đủ dùng. Quan Nham nói ra, cứ làm như thế, triệu tập 10 tên đặc chủng đội viên tạo thành đội hành động, trước chui vào kho lương giải quyết phóng hỏa nhân viên, lại phái binh trấn thủ bảo hộ kho lương an toàn, đằng sau mỗi tòa kho lương ít nhất lưu 3 tên đặc chủng đội viên trấn thủ, nói cho bọn hắn đêm nay ai cũng không cho phép đi ngủ, liền xem như chống đỡ cũng phải cho ta chống đến Tôn Lang đổi tới. Bành Ngọc gật đầu nói, minh bạch, ta tự mình dẫn người đi, trong thành kia 5000 quân coi giữ làm sao bây giờ, muốn hay không phái binh tiến công, phòng ngừa bọn hắn ra khỏi thành. Quan Nham lắc đầu nói, trước bảo đảm lương thực, về phần trong thành quân coi giữ, có thể phái người đi ngoài doanh trại gọi hàng giao động bọn hắn quân tâm, không trông cậy vào bọn hắn lập tức đầu hàng, chỉ cần bọn hắn suy nghĩ lung tung là được. Minh Bạch. Bành Ngọc không có lại nhiều nói, lập tức đi chiêu mộ đặc chủng đội viên, sau đó hỏa tốc chạy tới quận nhà kho quan. Kho quan lương thực khẳng định nhiều nhất, trước tiên cần phải quan tướng kho cướp đến tay. Bành Ngọc triệu tập tốt đặc chủng đội viên đằng sau không dám thất lễ, rất nhanh liền đuổi tới kho quan phụ cận. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng từ cửa chính nên ngang đi vào, chỉ có thể từ cửa sau leo tường tiến vào. Sau đó dán mái hiên túi thấp tiến lên, rất nhanh liền tới đến cách kho lương gần nhất gian phòng phòng phía sau. Bành Ngọc đem đầu rối ra mái hiên vụng trộm quan sát, khổ cực phát hiện bọn hắn tại kho lương mặt sau, giờ phút này kho lương mặt sau trên vách tường chất đầy củi khô, lại cách mỗi 3 mét liền đứng đấy một tên cầm bó đuốc quan sai. Quan sai giờ phút này đứng ở chỗ này mục đích dùng chân gót cũng có thể nghĩ rõ ràng, khẳng định là chuẩn bị gặp tập kích đằng sau lập tức nhóm lửa tuổi khô sau đó thoát đi. Nói cách khác, quan nham nếu thật xuất quân cường công kho quan lời nói, đoán chừng còn không có đánh tới kho lương cửa ra vào kho lương trước hết bốc cháy. Đáng chết Văn Đại, đây là một chút đường lui cũng không cho chính mình lưu a. Nghe kho lương phía trước chuyển đến nhanh lên vận lương tiếng thúc giục, Bài Ngọc Tư nghĩ kỹ một lát quay đầu hướng các minh đệ đánh lên thủ thế. Các minh đệ hiểu ngay lập tức, lưu lại 4 người nguyên địa chờ đợi, những người còn lại từ gian phòng khác một bên quấn đi kho quan phía trước. Kho quan mặt sau đứng đầy 4 tên châm lửa quan sai, không nói tầm mắt còn đặc biệt hoang đạn, bọn hắn không thể cùng lúc cầm xuống 4 người, chỉ có thể tiến đến phía trước, lợi dụng hỗn loạn lại tìm chiến cơ. Bành Ngọc đi vào kho quan phía trước vụng trộm quan sát, phát hiện phía trước y nguyên có nha dịch giơ bó đuốc trấn thủ, đồng thời còn có một tên bộ đầu mang theo hơn 10 người nha dịch trên sự chỉ huy trăm dân phu nhanh chóng chuyển lương. Đáng chết Văn Đại lại phái nhiều như vậy nha dịch châm lửa đứng gác, thật là quá cẩn thận. Cũng may còn có dân phu, Bành Ngọc kiên nhẫn chờ đợi một lát, gặp có vị dân phu dưới chân trượt té ngã trên đất, đem bao quát bộ đầu cùng nha dịch ở bên trong tầm mắt mọi người toàn hấp dẫn tới, quả quyết đi ra ẩn tàng, nên ngang hướng xe lương thực đi đến. Hiện tại hay là ban ngày, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mặc y phục dạ hành hành động, mà là mặc cùng dân phu một dạng áo gai bại thô, trà trộn vào trong đám người lập tức chính là dân phu. Bành Ngọc mang theo 4 người thẳng đến nhà kho chuẩn bị chuyển lương, còn lại 2 người im lặng lặng yên hướng thúc giục dân phu làm việc bộ khoái đi đến, chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua. Bành Ngọc đi tới cửa, tại sắp vào cửa sát na cùng đồng bạn đồng thời xuất thủ, một cái khuỷu tay vô tình hướng châm lửa đem nha dịch đập tới. Cửa ra vào chỉ có 2 tên bó đuốc nha dịch, lại đều ngẩng đầu nhìn lên trời thần du vật ngoại, căn bản không nghĩ tới sẽ ở vận lương trong quá trình bỗng nhiên gặp tập kích, bởi vậy không có chút nào phòng bị Bành Ngọc cùng một tên khác đội viên một khuỷu tay liền nện ngất đi. Nện choáng nha dịch đồng thời, Bành Ngọc đưa tay bắt lấy bó đuốc, cùng đồng đội hỏa tốc phòng nghỉ ở giữa hai bên phòng đi, hai bên cũng có châm lửa nha dịch đâu. Một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, dẫn đến Bành Ngọc đánh xong người đều chạy ra đến mấy mét hiện trường mọi người mới kịp phản ứng. Bộ đầu khí lập tức quát lớn, tặc tử lại thực có can đảm đến đoạn lương, giết cho ta. A hắn tại quát lớn đồng thời 2 tên đặc chủng đội viên cũng lặng yên không tiếng động mò tới bên cạnh hắn, bởi vậy chưa giết vừa ra khỏi miệng một thanh trùy thủ liền chống đỡ tại hắn sau lưng, còn có một thanh trực tiếp gác ở trên cổ của hắn, kinh hãi bộ đầu sắc mặt đại biến mồ hôi lạnh chảy ròng, còn không có từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đâu liền nghe một cái âm thanh lạnh lùng nói ra, bộ đầu, lương là quan phủ, mạng là của mình, làm thế nào không cần giáo ta đi. Bộ đầu vội vàng nhấc tay cười làm lành nói, không cần không cần, các minh đệ buông xuống bó đuốc, chúng ta hàng hắn. Hắn nhưng là bộ đầu, nghề nghiệp này thế tập vong thế, coi như thay đổi triều đại cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của hắn, bởi vậy tự nhiên không có khả năng đi chơi mệnh. Đáng tiếc hắn là nghĩ như vậy, châm lửa nha dịch lại là chưa hẳn. Bành Ngọc cũng không có trông cậy vào hắn có thể xuất lực, chuyển qua chỗ mặt lập tức phòng nghỉ bên cạnh 2 tên châm lửa nha dịch phóng đi, 2 tên nha dịch dành đến nhàm chán chính tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, gặp Bành Ngọc đột nhiên toát ra vội vàng mở miệng quát lớn, kết quả không đợi nói xong trên mặt liền phân biệt chịu một quyền. Trốn ở khác một bên sau phòng 4 tên đặc chủng đội viên gặp Bành Ngọc động thủ, quả quyết đi ra đồng thời lên nỏ tay nhắm chuẩn kho quan phía sau 4 tên châm lửa nha dịch cũng mở miệng quát lớn, buông xuống bó đuốc ôm đầu ngồi xổm, nếu không chết, bọn hắn là có thể trực tiếp bắn chết 4 tên nha dịch, nhưng sợ nha dịch ngã xuống đất phương hướng không đối, ngã xuống thời điểm bó đuốc rơi vào trong đống tủi, cho nên liền lựa chọn mở miệng quát lớn, để 4 người tại sống và chết ở giữa tự do lựa chọn. Chủ yếu là Bành Ngọc thành công, mà lại bọn hắn cách kho quan phía sau chỉ có mấy bước, ngắn như vậy khoảng cách cho dù có nha dịch không sợ chết lựa chọn châm lửa, bọn hắn cũng có thể cấp tốc xông lên đẩy ra cỏ khô khống chế thế cục. 4 tên châm lửa nha dịch đối mặt hàn quang loẹt loẹt nọ tay mũi tên căn bản không dám vận động, ngoan ngoãn ném đi bó đuốc ôm đầu ngồi xuống. Đặc chủng đội viên bên này thì cấp tốc chia 2 tổ, một tổ tiếp tục nâng nọ uy hiếp, một tổ nhanh chóng tiến lên dùng nha dịch đai lưng đem bọn hắn trói chặt chế ngự, sau đó bắt giữ lấy kho quan phía trước. Bởi vì bộ đầu bị chế phục, kho quan phía trước đám người căn bản không dám vận động. Các loại Bành Ngọc dẫn đội thanh lý xong tả hữu 2 mặt cùng phía sau lại trở về, khi trở về thế cục đã triệt để khống chế. Bành Ngọc nhìn xem đám người nghiêm nghị hô, tất cả dân phu tất cả về nhà đi, cho các ngươi tiền lương sao liền làm bỏ công như vậy. Dân phu ước gì rời xa loại này loạn cục đâu, nghe vậy không nói 2 lời trực tiếp giải tán lập tức. Nha dịch thì bị Bành Ngọc dùng dây thừng trói lại tạm thời chế ngự, sau đó Bành Ngọc đem cỏ khô cầm tới trong viện nhóm lửa, nơi xa đại quân nhìn thấy hỏa diễm sẽ nhanh chóng chạy đến. Bành Ngọc còn có việc phải bận rộn không có công phu trì hoãn, bởi vậy làm tốt những này đằng sau ngay cả kho bên trong lương thực đều không có nhìn liền lưu lại 5 người trấn thủ, mang theo những người còn lại chạy tới hoàng phủ. Làm giang hạ sĩ tộc đứng đầu, hoàng gia tổn lương khẳng định gần với kho quan, nhiều như vậy lương nói cái gì cũng muốn đem tới tay. Hắn sau khi đi không đến một khắc đồng hồ, một tên chưa tham dự kho lương hành động đội viên liền xuất lĩnh 300 binh sĩ xông vào sân nhỏ tiếp quản phòng tuyến, lần này kho quan mới tính triệt để tới tay. Chương 750, Văn Đại bị bắt. Chương 750, Văn Đại bị bắt. Bành Ngọc cùng quan nham tại Tây Lăng lăn lộn hơn nửa năm đã làm nhiều lần sự tình, một món trong đó chính là thăm dò nha môn cùng các đại sĩ tộc phủ đệ bố cục, vì chính là hành động thời điểm không đến mức lạc đường. Cho nên Bành Ngọc rời đi kho quan đằng sau thuận lợi đổi tới hoàng phủ cũng nhẹ nhõm chạm vào kho quan, tới gần phát hiện hoàng phủ đồng dạng tại vận lương, lại cùng kho quan một dạng tại kho lương phụ cận chất đầy tuổi khô che kín châm lửa binh sĩ, rõ ràng chuẩn bị vừa có gió thổi có lay liền châm lửa đốt lương. Cái này có thể để cho người thành công sao? Bành Ngọc cùng kho quan một dạng nhẹ nhõm chế ngự châm lửa binh sĩ, sau đó liền bị hoàng phủ gia đình vây công. Cùng kho quan khác biệt, nha dịch thủ chính là quan gia lương đương nhiên sẽ không liều mạng, nhưng hoàng phủ gia đình thủ chính là mình lương há có thể không liều mạng. Nhưng nho nhỏ gia đình tại Bành Ngọc loại huấn luyện này có làm lính đặc chủng trước mặt thực sự không đáng chú ý, Bành Ngọc mấy người tạo thành chiến trận nhẹ nhõm liền đem vây công gia đình giết cái xuyên đấu, đem hoàng gia phụ trách vận lương quản sự triệt để chế ngự, hoàng gia kho lương thuận lợi tới tay. Sau đó châm lửa triều binh, cũng phái người thông chi mặt khác sĩ tộc, kho quan cùng hoàng gia tư thương đã toàn bộ cầm xuống, các ngươi lại đốt lương nhưng là không còn ý nghĩa, không những không có ý nghĩa sẽ còn đem đại hán triệt để đắc tội, muốn hay không đốt chính các ngươi cân nhắc. Sắp thực không có ý nghĩa, kho quan cùng hoàng gia tư thương tổn lương làm gì cũng đủ Tôn Lang 20. Không không không đại quân ăn một tháng, thời gian một tháng đủ để dẫn phát rất nhiều biến số, cho nên mặt khác sĩ tộc lương thực đối với hán quân ảnh hưởng không lớn, có tốt nhất, không có cũng được. Nhưng đối với những cái kia sĩ tộc lại khác biệt, nếu là đốt đi lương thực cũng đừng trách Tôn Lang vào thành sau cố ý nhằm vào các ngươi. Sĩ tộc đều là nhân tinh tự nhiên minh bạch đạo lý này, nhận được tin tức hỏa tốc rút đi cỏ khô toàn lực vận lương, chuẩn bị có thể vận bao nhiêu vận bao nhiêu. Dù sao có thể trở đi mới là chính mình, không trở đi coi như tất cả đều tiện nghi Tôn Lang cái kia thổ phỉ. Trong thành sĩ tộc đang điên cuồng vận lương đồng thời, Văn Đại cũng đuổi tới quân doanh, xuất lĩnh 5000 kéo run chân quân coi giữ chạy tới cửa nam chuẩn bị rút lui. Cho quân coi giữ Hạ Dược La Phong tự nhiên cũng ở trong đó, giờ phút này đang ngồi ở hỏa đầu chân xe chở lương thực bên trên cùng biểu ca nói chuyện phiếm đâu. Hắn biểu ca hỏa đầu chân là duy nhất không có tiêu chạy sinh lực quân, bởi vì hỏa đầu chân đều là cuối cùng mới ăn cơm. La Phong biểu ca dẫn người cho tường thành quân coi giữ đưa cơm, trở về phát hiện toàn doanh đều trúng chiêu nào còn dám ăn, cho nên liền tránh thoát một kiếp. Giờ phút này La Phong biểu ca chính nắm lấy càng xe tàu nhỏ, hận trời oán đất thở dài, biểu đệ ngươi nói ngươi mệnh thế nào cứ như vậy khổ đâu, thiếu liêm danh ngạch bị cướp thì cũng thôi đi, thật vất vả tháng ít tiền lại bị quân doanh đám cháu trai này cho hố, hố cũng liền hố đi, còn mẹ nó giống như bọn hắn trúng chiêu, ngươi nếu có chuyện bất chắc ta thế nào cùng cậu bàn giao a. La Phong bị hắn rông dài não nhân đau, gặp nó không có đỉnh chỉ tư thế bất đắc dĩ nói ra, ca, ta lại tới cảm giác, ngươi theo giúp ta đi chuyến thôi. Biểu ca lắc đầu nói, không được, văn tướng quân nói, đuổi tới cửa nam trước đó ai cũng không có khả năng tụt lại phía sau, coi như kéo cũng phải kéo tại trong đũng quần. Trong quân tiêu chảy nhiều lắm, như tất cả đều đến một lần cảm giác liền đi giải quyết chẳng phải là lộn xộn, huống hồ hành quân trên đường cũng không có nhiều như vậy nhà sĩ. A La Phong lại lắc đầu nói, không được ca ca, ta liền món này quần áo, làm bận không đổi đó à, ngươi dẫn ta đi đi, một lát liền tốt. Biểu ca bướng bỉnh bất quá đành phải con hắn chạy tới ven đường nhà dân phía sau. La Phong cởi quần giải quyết đồng thời để biểu ca ngồi xuống, ôm cổ của hắn nói ra, ca, lúc này ta cũng không gặp ngươi, quân doanh thuốc sổ là ta hạ. Biểu ca giật nảy mình bản năng liền muốn đứng dậy kinh hô, La Phong vội vàng che miệng của hắn thấp giọng cảnh cáo nói, ngươi làm gì, muốn chết à? Biểu ca đồng dạng thấp giọng nói ra, ngươi điên rồi, không sợ văn tướng quân thu thập ngươi à? La Phong lắc đầu nói, hắn không thu thập được ta, bởi vì lao tử hàng hán, ca, hiện tại có cái cơ hội tuyệt hảo đang ở trước mắt, muốn hay không làm việc lớn. Văn đại tướng quân thụ thương, lại bên người chỉ có hơn 10 người thân binh không có chúng chiêu, chính là bắt giặc bắt đua thời điểm tốt, ngươi nếu có thể hỗ trợ bắt văn tướng quân hiến cho hán quân liền có thể một bước lên trời, thế nào? Biểu ca sửng sốt, lượng tin tức quá lớn hắn cần thời gian tiêu hóa. La Phong lại không cho hắn thời gian này, hai cái tát đem hắn đánh tỉnh hỏi, lên như diều gặp gió cơ hội chỉ có một lần, có làm hay không nhanh lên, ta không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Biểu ca lập tức lâm vào thiên nhân giao chiến, sau một lát mới lên tiếng, thế nhưng là văn tướng quân đối với ta không sai, đen đủi như vậy phản hắn có phải là không tốt hay không? La Phong khuyên nhủ, ngươi đây không tính là phản bội, nhiều lắm là tính bỏ gian tà theo chính nghĩa, đừng quên Văn Xính tướng quân cùng Lưu Hoàng Thúc cùng Quan Vũ tướng quân thế nhưng là người quen biết cũ, hàng đại hán có thể bị bạc đãi sao? Liên hiện tại thế cục này, Văn tướng quân đoán chừng cũng nghĩ hàng hán, chỉ là không có phương pháp lại kéo không xuống mặt, vậy chúng ta liền giúp Văn tướng quân một thanh có gì không thể đâu. Huống hồ đây cũng là giúp ngươi a, chẳng lẽ ngươi muốn làm cả một đời đầu bếp quân sao? Văn Đại ở thời điểm này xuất quân tiến về cửa Nam mục đích La Phong bao nhiêu có thể đoán được một chút, nếu đoán được tự nhiên là không muốn để cho kỳ thành công, đây chính là 5000 theo Văn Xính Nam Trinh bắt chiến qua tình binh à, nếu là bỏ lỡ cũng quá tiếc với. Biểu ca dãy rủa hồi lâu rốt cục hạ quyết định quyết tâm, cắn răng hỏi, thế nào làm? La Phong nói ra, trực tiếp cường công, mang theo người của ngươi trước khống chế văn tướng quân gia quyến, lợi dụng bọn hắn hấp dẫn Văn Đại thân binh cứu viện, đem thân binh điều đi đằng sau ngươi lại thừa dịp loạn bắt văn tướng quân, văn tướng quân hiện tại bị thương, khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Biểu ca nói ra, liền theo ý của ngươi xử lý. Thương nghị hoàn tất hai người lần nữa trở về trên xe, biểu ca lập tức liên hệ thuộc hạ chuẩn bị hành động. Thân là hỏa đầu chân đồn trưởng, biểu ca tại hỏa đầu chân cái này hơn 100 binh sĩ trước mặt hy vọng không sai, lần lượt nói chuyện rất nhanh liền thuyết phục 7 thành đầu bếp quân gia nhập. Tây Lăng đường phố chính cũng chỉ có thể cho phép 3 chiếc xe ngựa song song thông qua, như thế hẹp lộ đại quân hành quân tự nhiên sắp xếp lên trường long. Hỏa đầu chân làm sinh lực quân thì bị xếp tại giữa đội ngũ bảo hộ văn phủ gia quyến, bởi vậy biểu ca tại sắp trải qua một đầu rồ sở giật lúc quả quyết hạ lệnh hành động, sau đó một tên đầu bếp quân đội dài liền cấp tốc xông vào trong xe bắt cóc Văn Đại thê tử cùng 6 tuổi ấu tử. Bắt cóc đằng sau cũng không lưu lại, mà là khiêng hai người trực tiếp đào tẩu, bên cạnh chạy còn vừa kêu nói văn tướng quân xin lỗi rồi, đại lộ triều thiên đều đi một bên, nhỏ hàng hắn đi. Biểu ca thấy vậy tức hồn hệ quát, cái tên vương bắt đảng ngươi dám phản bội tướng quân, ngọn lửa đồn đuổi theo cho ta, phải tất yếu đem phu nhân cùng công tử cứu trở về. Nằm trên xe Văn Đại bị một màn này tức đến gần thổ huyết, vội vàng phân phó thân binh nói đuổi theo cho ta. Đổi lại người khác hắn có lẽ có thể tỉnh táo, nhưng đó là vợ con của hắn à, bày ra việc này ai có thể tỉnh táo? Tại biểu ca chữ nhật đại mệnh lệnh dưới, mười mấy tên đầu bếp quân cùng 7, 8 danh Văn Đại thân binh toàn đuổi theo. Biểu ca gặp Văn Đại bên người chỉ còn 4 người phủ phủ quỳ xuống đất, leo đến Văn Đại trước mặt kêu dên nói, tướng quân có lỗi với, tướng quân ta có tội, tướng quân ta đáng chết, ta ngự hạ không nghiêm tội đáng chết vạn lần, ta lời còn chưa dứt lại có mấy tên đầu bếp quân xông vào ra quyến đội ngũ đoạt hai đứa bé chạy, lần này Văn Đại lại ngu xuẩn cũng biết chuyện gì xảy ra, bản năng rút kiếm liền muốn chém người, biểu ca lại cấp tốc rút ra chùy thủ chống đỡ cổ họng của hắn. Tại biểu ca hành động cùng một thời gian, mấy tên đầu bếp quân đồng thời nâng nỏ hướng Văn Đại còn sót lại bốn tên thân binh móc cỏ, tại chỗ bắn bị thương ba người, chỉ còn một người may mắn thoát khỏi, nhưng cũng là tránh né mũi tên thối lui đến một bên. Bán tên đầu bếp quân thì cấp tốc vọt tới Văn Đại trước mặt đem nó bao bọc vây quanh, cùng sử dụng mũi kiếm chống đỡ cổ họng của hắn. Lần này tất cả mọi người không dám vọng động, chỉ cần dám động, chết khẳng định là Văn Đại. Văn Đại thở dài nói, ai sai xử ngươi, đem người kêu đi ra đi. Biểu ca hướng nơi xa liếc một cái, La Phong nhận được chỉ lệnh nhảy xuống xe, viện xe gian nan đi vào Văn Đại trước mặt hành lễ bái nói thảo dân La Phong gặp qua tướng quân. Chương 751, Văn Xính chấn kinh chương 751, Văn Xính chấn kinh Văn Đại thụ thương bị bắt, binh sĩ lại run chân vô lực, đối mặt tình huống này tất cả đều chết lặng. Mặc dù như thế La Phong vẫn như cũ không dám thất lễ, tìm đến dây vải trói lại Văn Đại tay chân phòng ngựa kỳ phản kháng đồng thời phái người hỏa tốc thông tri Quan Nham. Quan Nham nhận được tin tức không dám thất lễ, đồng dạng hỏa tốc cưỡi ngựa đuổi tới hiện trường, hướng Văn Đại ôm quyền bái nói đại hán thần sách hầu dưới trướng giáo úy Quan Nham gặp qua Văn Đại tướng quân, ta dòng họ là thần sách hầu tự mình ban cho, tướng quân hẳn là minh bạch phân lượng của ta đi. Văn Đại khỏe miệng hiện cổ nói, bên đường hướng ta bắn tên cũng là ngươi phải không, chỉ là mấy người liền có thể làm phế ta 5000 đại quân, cướp đi ta Tây Lăng thành, bội phục. Quan Nham cười nói, đây cũng không phải là hạ quan công lao, mà là thiên mệnh tại Hán triều hướng phát triển, cho nên còn xin tướng quân phối hợp một chút, thành thành thật thật cam chịu số phận đi. Văn Đại biệt quát nói, cha ta lập tức liền trở về, ngươi cứ như vậy chắc chắn Tôn Lang sẽ đoạt tại cha ta phía trước. Quan Nham cười nói, tướng quân phái đi Chu huyện người mang tin tức mới ra thành liền bị hạ quan cầm xuống, Tôn Lang tướng quân người mang tin tức lại tại nửa khắc đồng hồ tiền chuyện đến tin tức, nói 5000 tiên phong đại quân cách nơi này đã không đủ 50 dặm, chậm nhất sáng mai liền có thể đổi tới, ngươi cứ nói đi. Văn Đại nỗi lòng lo lắng triệt để chết, bất đắc dĩ thở dài, đều buông xuống binh khí nghe Hán quân an bài đi. Còn lại sự tình liền đơn giản, 5000 quân coi giữ ném đi binh khí cởi xuống áo giáp, đường cũ trở về quân doanh chờ lệnh, Văn Đại cực kỳ ra quyến thì bị áp hướng cửa bắt trông giữ. Tin tức truyền ra trong thành sĩ tộc tập thể mắt trợn tròn, sau đó cấp tốc làm ra hành động, một bên phái người cùng Quan Nham lấy lòng, một bên điều động nhân thủ gấp rút vào lương. Bọn hắn tin tưởng Hán quân sẽ không đả thương cùng vô tội sẽ không làm khó bọn hắn, đồng dạng tin tưởng Hán quân sẽ không bỏ qua cho bọn họ tài sản, cho nên vì phòng ngừa trong tộc tài phú bị Hán quân đánh thổ hào nhất định phải thừa dịp Tôn Lang chưa đổi tới, cửa thành còn có thể ra vào thời khắc nắm chặt vận chuyển, có thể vận bao nhiêu vận bao nhiêu. Đối với cái này Quan Nham chẳng những không có ngăn cản trả hết nợ không con đường âm thầm trợ rút, để sĩ tộc trở đi tài phú cũng coi như cho sĩ tộc tìm chút chuyện, sĩ tộc có việc liền sẽ không tìm chính mình phiền phức, nhưng nếu rảnh rỗi đoán chừng liền phải tìm cho mình chuyện. Tại Quan Nham cùng sĩ tộc ăn ý phía dưới, Tây Lăng thành lâm vào quỷ dị bình tĩnh, sau đó trời liền đã tối. Tối nay Quan Nham không dám nghỉ ngơi, mà là người khoác thiết giáp tại trên tường thành vừa đi vừa về tuần sát, phòng ngừa có người gây sự. Kiên trì như vậy đến đêm khuya giờ dần, phía bắc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, kinh hãi Quan Nham vội vàng hạ lệnh, đoán chừng là Tôn Lang tướng quân viện của đến, lập tức đốt lên bó đuốc xem xét. Trên thành rất nhanh sáng lên bó đuốc, tại ánh lửa chiếu dọi xuống, một chi đánh lây Hán quân chiến kỳ đại quân cấp tốc đi tới, tại sông hộ thành 100 mét có hơn dừng lại, sau đó một người cấp tốc chạy đến sông hộ thành bên cạnh ngẩng đầu hô, trên thành thế nhưng là Quan Nham huynh đệ, ta là Hồ Côn a. Là ta Quan Nham hưng phấn trả lời chắc chắn đồng thời buông xuống rổ treo kéo Hồ Côn đi lên. Hai vị bạn học cũ trên thành gặp mặt đối mặt một lát, Quan Nham đánh lấy Hồ Côn lồng ngực hưng phấn nói, ngươi có thể tính tới, lại không đến ta thật không tiếp tục kiên trì được. Hồ Côn lại nói, nhanh mở cửa thành để cho chúng ta tiến đến, lại cho chúng ta chuẩn bị một ít thức ăn uống, liên tục chạy vài ngày đoàn người đều mệt muốn chết rồi. Rất nhanh cửa thành mở ra, đại quân nối đuôi nhau mà vào, bị Quan Nham mang đến đã sớm chuẩn bị xong trụ sở ăn cơm uống nước nghỉ ngơi. Hồ Côn là liều mạng già chạy tới, đã hai ngày không ngủ, bởi vậy bọn này đường xa mà đến tướng sĩ vừa mới dính giường liền tiến vào mộng đẹp. Như vậy nghỉ ngơi hơn 3 canh giờ, sáng sớm giờ tị Quan Nham đem bọn hắn toàn bộ đánh thức, mệnh bọn hắn chia binh đóng giữ các nơi cửa thành. Đồng thời mệnh Bành Ngọc xuất lĩnh 30 tên đặc chủng đội viên chạy tới Ngụy quân doanh địa chính thức tiếp quản hôm qua chiêu hàng 5000 ngụy quân. Hôm qua không nhúc nhích ngụy quân chủ yếu là nhân thủ không đủ, sợ dẫn xuất nhiễu loạn chính mình khống chế không nổi chẳng tử, nhưng bây giờ viện quân đến, hắn có thể làm sự tình liền có thêm. Bởi vậy Quan Nham tại tiếp quản ngụy quân đồng thời bổ nhiệm La Phong là Tây Lăng huyện đại diện huyện lệnh, tạm thời xử lý Tây Lăng hết thảy chính vụ. Lại đem La Phong biểu ca Trương 3 triệu đến chính mình dưới trướng đảm nhiệm gia úy, cho vị này bắt sống Văn Đại công thần kịp thời khen thưởng, lại xuất quân cấp tốc khống chế các đại sĩ tộc phủ đệ, đem trong thành quan viên sĩ tộc toàn bộ lễ đưa ra thành. Đám người này coi như biểu trung tâm hắn cũng tin không được, tiếp tục đợi ở trong thành tuyệt đối là thủ thành thai hoang ẩm, cho nên vẫn là bắt chức quan vũ thủ kiến nghiệp như thế, đem bọn hắn toàn bộ đưa ra thành đi thôi, ra khỏi thành bọn hắn coi như muốn theo chính mình là địch cũng phải từ bên ngoài công thành, nhưng ở trong thành liền không giống với lúc trước, có thể phía sau đâm đao. Minh Thương cùng ám tiễn cái nào càng khó đề phòng, Quan Nham nên cũng biết, cho nên chỉ có thể để bọn này sĩ tộc đại lao ra về trước nông thôn ở đoạn thời gian. Có binh có lực lượng Quan Nham bắt đầu điên cuồng xét quan vũ quan hương phụ tử làm việc, rất nhanh liền đem bao quát 4 tên ngụy quân giáo úy ở bên trong tất cả thủ thành thai họa ngầm toàn bộ thanh lý ra khỏi thành, sau đó đối với 5000 ngụy quân triển khai điên cuồng tư tưởng cải tạo, đợi đến buổi chiều giờ dậu tả hữu, Tây Lăng thành bên trên chính thức tung bay lên Hán quân đại kỳ. Cũng là ở thời điểm này, tại phía xa Chu huyện Văn Xính rốt cục nhận được Tây Lăng Luân hãm tin tức. Hôm nay Văn Xính cùng thường ngày ra khỏi thành tuần tra các nơi phòng tuyến, buổi chiều giờ dậu tuần phòng kết thúc trở về huyện thành, lại tại vào thành sát na nhíu mày nói ra, chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay làm sao luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, mà lại ta cái này mí mắt phải cũng nhảy lợi hại. Phó tướng Dương Thái nói ra, không có gì vấn đề à, ta không phải vừa tuần tra qua sao, phòng tuyến đều rất bình thường. Văn Xính lại lắc đầu nói, ta vẫn là hoảng hốt lợi hại, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, lại trở về tuần tra một lần. Nói xong đang muốn quay người, bên hai đột nhiên chuyển đến rồn dập tiếng la, quay đầu phát hiện một tên toàn thân mang thương binh sĩ chính hướng bên này chạy tới. Văn Xính hỏa tốc đánh ngựa lên tiếp, thấy người tới là trưởng tử Văn Đại thân binh liền vội vàng hỏi, làm sao lại làm thành cái dạng này, thế nhưng là Tây Lăng thành xảy ra chuyện gì? Thân binh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, Tây Lăng nhanh luôn hãm, mời tướng quân lập tức mang binh hồi biên. Thứ độ gì? Văn Xính kiếp sợ hỏi, Tây Lăng ở hậu phương đâu làm sao lại luôn hãm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thân binh vội vàng đem Tôn Lang xuất lĩnh 20,000 đại quân bị Điền Dự bức tiến giang hạ, tiềm phục tại giang hạ ngụy Hán ám điệp nhận được tin tức cho Tây Lăng quân coi giữ hạ dược cùng bên đường bắn giết Văn Đại tin tức giảng thuật một lần, cuối cùng nói ra, chúng ta đang trên đường tới bị Hán quân chặn giết, dẫn đến tin tức hiện tại mới đưa tới, mời tướng quân lập tức trở về viện binh Tây Lăng, chậm thêm liền đến đã không kịp. Văn Xính bị tin tức này khiếp sợ mắt tối sầm lại, gắt gao ghìm chặt ngựa cương mới không có rớt xuống lưng ngựa, lấy lại tinh thần tức hồn hển quát, Điền Dự ngươi mẹ nó lừa ta. Đáng chết Điền Dự càng đem 20,000 Hán quân đuổi tới chính mình khu quản hạt, đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Còn có Văn Đại Nghiệt chúng kia, xuất lĩnh 5000 quân coi giữ bị người một bao thuốc sổ thả lật không nói, ngay cả mình đều kém chút bị bắn chết, quả thực là đầu đổ con lợn, theo đều không có hắn ngu xuẩn. Phó tướng Dương Thái vội la lên, tướng quân, ta phải trở về cứu viện a, không quay lại đi sợ là muốn xảy ra chuyện. Văn Xính lại lắc đầu nói, ta không thể trở về đi, Tây Lăng thành ngụy Hán ám điệp làm ra lớn như vậy hành động khẳng định là muốn thông chi Thẩm Dực, nói không chừng Thẩm Dực này sẽ đã chế định tốt tiến công kế hoạch liền chờ áp dụng, ta như bây giờ cách đi Trường Giang phòng tuyến còn cần hay không? Chúng ta dạng này, ngươi mang 3000 đại quân hỏa tốc trở về Tây Lăng trợ giúp, đồng thời phái khoái mã thông chi Điền Dự chạy đến Tây Lăng, Điền Dự đến đằng sau ngươi liền nghe hắn chỉ huy, hắn xông hỏa hắn chủ đi. Chỉ dựa vào Dương Thái 3000 binh mã chưa chắc là Tôn Lang đối thủ, muốn thu thập Tôn Lang nhất định phải điều binh, trước mắt có thể nhanh chóng chạy tới viện quân chỉ có Điền Dự. Đáng chết Điền Dự, đương tưởng rằng đem Tôn Lang đuổi tới chính mình khu quản hạt liền không có hắn nhữ nam chuyện, việc này ngươi khỏi phải nghĩ đến chạy thoát. Chương 752, Thẩm Dực mưu đồ chương 752, Thẩm Dực mưu đồ đột nhiên biết được Tây Lăng xảy ra chuyện tin tức, Văn Xính mặc dù lòng nóng như lửa đốt hận không thể lập tức giết trở về, lại biết do hắn hiện tại nhất hẳn là đề phòng chính là sông đối diện Thẩm Dực. So với Tôn Lang cái kia 20,000 vừa mới chiêu mộ quân khởi nghĩa, Thẩm Dực 30,000 tinh binh mới là chính mình địch nhân lớn nhất, như bởi vì Tôn Lang mà xem nhẹ Thẩm Dực, để Thẩm Dực giết qua sông đến, cái kia giang hạ sợ sẽ muốn thật luôn hãm. Cho nên Văn Xính đơn giản bàn giao Dương Thái một phen, lập tức trở về huyện thành tọa trấn chỉ huy, vừa mới về thành liền tung ra đại lượng trinh sát, phân phó giang nam cùng giang hạ các huyện dò xét tình huống, đồng thời phái người mang tin tức chạy tới kinh thành báo cáo. Cùng lúc đó, đối diện Ngạc huyện Thẩm Dực sớm tại 2 ngày trước liền nhận được quan nham tin tức, nhận được tin tức không dám thất lễ, lập tức chuẩn bị lương thảo thuyền, làm ra sang sông chuẩn bị, đồng thời phái người mang tin tức chạy tới Giang Lăng báo cáo Lưu Bị. Chuyện lớn như vậy hắn không có khả năng một mình làm chủ, khẳng định là muốn báo cáo cầu viện. Giờ phút này Thẩm Dực ngay tại trong phòng đối với địa đồ ngẩn người, suy nghĩ như thế nào thuận lợi sang sông nhanh chóng đột phá Văn Xính phòng tuyến. Phó tướng Hách Vũ đột nhiên chạy vào, chắp tay bài nói, tướng quân, Giang Bắc truyền về tin tức, Dương Thái xuất lĩnh mấy ngàn người trở về Tây Lăng, xem ra Văn Xính thu đến Tây Lăng xảy ra chuyện tin tức. Thẩm Dực cao mày nói như thế Tây Lăng sự tình so chúng ta tưởng tượng nghiêm trọng, đã nghiêm trọng đến để Văn Xính triệt để tức giận, bằng không hắn sẽ không đem Dương Thái phái trở về. Hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là của ngươi địch nhân, làm phòng thủ trong Trường Giang du lịch chủ tướng, Thẩm Dực đối với mình đối thủ Văn Xính cực kỳ dưới trướng tướng lĩnh đều là làm qua xâm nhập điều tra, bởi vậy biết Dương Thái tại Văn Xính trong lòng phân lượng. Tây Lăng xảy ra chuyện, Văn Xính khẳng định sẽ càng thêm coi trọng tiền tuyến phòng ngự, bây giờ lại dưới loại tình huống này đem chính mình trọng yếu nhất phụ tá phái về Tây Lăng, có thể thấy được Tây Lăng tình huống nguy cấp đến trình độ nào. Hách Vũ hưng phấn nói như vậy quan nham đã tạm thời khống chế lại Tây Lăng thành. Kể từ đó Tôn Lang như lại kịp thời đổi tới, Tây Lăng thành há không chính là chúng ta. Thẩm Dực nói ra, có khả năng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể thuận lợi giết qua sông đi mới được, Đinh Phụng Chu Thiệu hai vị tướng quân bên kia có tin tức không có. Thẩm Dực trước mắt có 3 vị phó tướng, theo thứ tự là Hách Vũ, Đinh Phụng cùng Chu Thiệu. Thẩm Dực tư lịch mặc dù so Đinh Phụng càng nhiều, nhưng người nào để hắn là Thẩm Dực thủ hạ bại tướng đâu, trên chiến trường đánh không thắng, dưới chiến trường liền phải nghe lệnh a về phần Đinh Phụng hảo huynh đệ Lữ Cư, bởi vì lao cha Lữ Phạm nguyên nhân bị điều đến hậu phương đảm nhiệm văn chức rời xa tiền tuyến. Bởi vậy tại nhận được quan nham tin tức lúc, Thẩm Dực liền giao cho Đinh Phụng Chu Thiệu một cái bí mật nhiệm vụ, vụ trộm sang sông suối dục một chi quân địch. Trước mắt giang hạ cảnh nội trừ Thẩm Dực cùng Văn Xính biên quân cùng Tôn Lang quân khởi nghĩa bên ngoài còn có một chi đại quân, chính là bị Chu Thái tử Nhu Tu Miệng đưa đến Sài Tang, lại bị Lữ Phạm lôi cuốn lấy hàng Tào Ngụy 20,000 tinh nhuệ Ngô quân. Lúc trước Lữ Phạm hàng Ngụy, Tào Tháo đối với Lữ Phạm đến phi thường trọng thị, lại đúng lúc gặp Nguyên Kinh Châu thứ sử Hồ Tu cùng Nam Hương Thái thú Phó Vương tại tương phản chi chiến lúc đầu hàng Quan Vũ lại bị Từ Hoàng chém giết, dẫn đến Kinh Châu thứ sử chống chỗ, Tào Tháo liền để Lữ Phạm bổ Kinh Châu thứ sử thiếu. Nhưng Lữ Phạm tiền nhiệm không có khả năng mang mấy vạn đại quân đi qua, liền chỉ dẫn theo cùng hắn cùng một chỗ đóng giữ Sài Tang mấy ngàn thân tín, về phần Chu Thái binh mã thì lưu tại Giang Hạ bị Văn Xính hợp nhất một phần nhỏ, còn lại đại bộ phận phân phát vì dân, tại Giang Hạ đồn điền trông chọn. Không thể không nói Tào Tháo tại xử lý hàng binh cùng hồ nhân vấn đề bên trên biểu hiện phi thường ngu xuẩn, liền lấy phía bắc tới nói đi, Tào Tháo đánh bại Ô Hoàn đằng sau đem Ô Hoàn bộ chúng toàn bộ bên trong rời đến Đu Ký Hai Châu, bên trong rời bạn không có tâm bệnh, nhưng ngươi tốt xấu rời xa một chút ta, kết quả rời đến Đu Ký Hai Châu liền mặc kệ. Đu Ký Hai Châu là địa phương nào? Đó là Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên biên cảnh, cùng Ô Hoàn tổ địa liền cách một đạo trường thành, chỉ cần hưu tâm tùy thời có thể lấy về nhà thông cửa, đây coi là cái gì di chuyển? Còn có Nam Hung Nô, Tào Tháo đánh bại Nam Hung Nô cùng nhất để các tộc đằng sau đồng dạng đem bọn hắn bên trong rời đến Sóc Phương Nhạn Môn một vùng ở lại, chẳng khác gì là từ ngoài trường thành đem đến trong trường thành. Loại này an bài tại Tào Ngụy cường đại thời điểm tự nhiên không có vấn đề, nhưng đợi đến Tào Ngụy suy yếu, Tây Tấn bắt Vương chi loạn thời điểm, những dị tộc này đại đội trưởng thành đều không cần lận, trực tiếp liền có thể giết tiến Trung Nguyên. Đáng chết Tào Tháo, ngươi mẹ nó đều đem hồ trong tộc Thiên liền không thể rời xa một chút sao? Rời đến huyện Châu Dư Châu thậm chí từ Châu Hoài Nam các vùng, lại triệt để đánh tan phân phối đến các huyện trấn thế nào, có thể phí bao nhiêu sự tình à? Kết quả vừa vặn rất tốt, ngươi mẹ nó liền để bọn hắn lật ra đạo tường, còn để bọn hắn có được độc lập vũ trang, cái này nếu không tạo phản đều có lỗi với ngươi ban ơn à? Hướng hồ biên cảnh lại là không ổn định nhất địa phương, đem như thế một đám thai hỏa ngầm lưu tại nhất dung chuyển địa phương, có chút điểm gió thổi có lay người ta đúng vậy liền phản sao? Đối với Chu Thái 20, không không không nhu tu miệng quân coi giữ, Tào Tháo đồng dạng phạm vào lười biếng tật xấu, đem bọn hắn lân cận an trí tại Giang Hạ quận, sau đó liền bị Thẩm Dực theo dõi. Thẩm Dực đã sớm ghi nhớ Chu Thái di sản, bởi vậy vừa tới Sài Tang tiền nhiệm liền phái người sang sông dò xét hàng Ngụy Nô quân tình huống, thử thăm dò tiếp xúc bọn hắn, cùng bọn hắn thành lập liên hệ. Nhận được quan nham tin sau càng là lập tức phái Đinh Phụng cùng Chu Thái trưởng tử Chu Thiệu sang sông suối rụng, chuẩn bị đem nhánh đại quân này cho mang về. Hiện tại cơ hội tới, như Tôn Lang có thể kịp thời đuổi tới Tây Lăng cũng đứng vững góc chân, Đinh Phụng Chu Thiệu lại kịp thời suối rụng hàng Ngụy Nô quân tập kích Văn Xính phía sau lưng, chính mình lại từ chính diện tiến công. Văn Xính cho dù có ba đầu sáu tay cũng gánh không được hai mặt thủ địch. Hách Vũ đáp, tạm thời còn không có tin tức, khả năng cần chút thời gian. Thẩm Dực nói ra, không có tin tức chính là tin tức tốt, liền có thể chứng minh bọn hắn còn chưa bị Văn Xính phát hiện, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm. Một khi thu đến Đinh Phụng Chu Thiệu tin tức lập tức cưỡng ép vượt sông cùng Văn Xính quyết chiến. Bọn hắn còn chưa thu được Lưu Bị mệnh lệnh, không có triều đình mệnh lệnh tùy tiện cùng Văn Xính khai chiến, đặt ở hai Tống Minh Thanh làm gì cũng phải trị ngươi cái tội, nhẹ thì miễn chức nặng thì hạ ngục. Nhưng Đại Hán khác biệt, Đại Hán tờ phụng chính là tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận lý luận, tiền tuyến tướng lĩnh gặp được chiến cơ có thể tự làm quyết định phải trang xuất kích, đánh thua mới có thể trị tội, đánh thắng sẽ chỉ được tưởng. Hách Vũ gật đầu nói, mặt tướng cái này đi nhìn chằm chằm, nhận được Đinh Phụng tướng quân mệnh lệnh lập tức hướng ngươi báo cáo. Nói xong hành lễ cáo lui, Thẩm Dực thì tiếp tục nhìn chằm chằm địa đồ suy nghĩ, suy tư thế nào đánh bại Văn Xính, cùng đánh bại Văn Xính đằng sau làm sao đứng vững gót chân, gánh vác Ngụy quân phản công. Phó tướng Dương Thái nhận được Văn Xính mệnh lệnh đằng sau không dám thất lễ, xuất lĩnh 3000 đại quân hỏa tốc trở về Tây Lăng, không dừng ngủ đêm đuổi tới Tây Lăng thành bên dưới lúc trời đều sập. Giờ phút này Tây Lăng thành cửa đóng kín, trên thành tung bay lấy đại hán chiến kỳ, Tây Lăng luôn hãm. Dương Thái chỉ có 3000 binh mã lại không khí giới công thành, đành phải tạm thời trú đóng ở ngoài thành, đồng thời rộng vùng trinh sát liên hệ ngoài thành sĩ tộc. Kết quả không liên hệ còn tốt, một vế hệ Tây Lăng thành nội quận thừa huyện lệnh các loại tất cả quan viên cùng sĩ tộc gia chủ đều đã tới, đến đằng sau lập tức xông vào Dương Thái đại trướng lên án hán quân tội ác, nhao nhao Dương Thái náo nhân đau. Trong đó Hoàng thị thiếu chủ Hoàng Mậu kêu lớn tiếng nhất, thanh lệ câu hạ lên án nói Dương tướng quân ngươi nhưng phải vì ta làm chủ à, chúng ta hoàng gia ở trong thành gần mấy triệu thạch lương thực đều bị hán quân cho đoạt. Dương Thái nghe vậy khí hận không thể đem trước mặt ấm nước hô trên đầu hắn, ngươi mẹ nó như thế tư địch còn có mặt mũi nói. Hắn không có phản ứng Hoàng Mậu, mà là nhìn về phía Giang Hạ quận thừa Bưu Đình hỏi, trong thành trước mắt tình huống như thế nào? So với chỉ biết là kêu gào hoàng mộng, Bưu Đỉnh liền lộ ra lý trí nhiều, tỉnh táo nói ra, Văn đại tướng quân bị bắt, 5000 quân coi giữ đều bị bắt được, Tôn Lang 5000 tiền phong cũng đã vào thành cùng quan nham hội hợp, chúng ta bọn này có thể phối hợp tác chiến người đều bị Hán quân đuổi ra thành, tăng thêm Tây Lăng thành phòng, trong thời gian ngắn đoạt lại thành trì vô vọng. Bất quá Tôn Lang chủ lực vừa mới qua Đồng Bách Sơn, cách nơi này còn có 7-80 dặm, lại mấy ngày liền buôn ba người kiệt sức, ngựa hết hơi, tướng quân nếu có thể chủ động xuất kích, nhanh chóng giết tới Tôn Lang trước mặt nói, có lẽ có thể thu đến kỳ hiệu. Chương 753 ta dự phán ngươi dự phán chương 753, ta dự phán ngươi dự phán Tây Lăng thành tường cao dày, trong thành quân coi giữ lương thảo lại phi thường sung túc, dạng này kiên vùng bèn vốn không phải trong thời gian ngắn có thể đánh hạ, càng không phải là Dương Thái cái này khu khu 3000 người có thể giải quyết, dựa vào chút người này đoạt lại Tây Lăng thành căn bản không thực tế. Cho nên Bưu Đỉnh đề nghị là đánh trước Tôn Lang lại đoạt Tây Lăng, đánh bại Tôn Lang chí ít có thể đả kích trong thành Hán quân sĩ khí, tương phản nếu để Tôn Lang thuận lợi tiến vào Tây Lăng thành, trong thành Hán quân binh lực sẽ càng thêm sung túc, thủ càng thêm kín. Dương Thái tư nghĩ ngợi nói, Bưu quận thừa nói có lý, lập tức phái người thông chi điện dự quân thủ, mời hắn hỏa tốc xuôi nam chặn đường Tôn Lang đường lui, những người khác nhanh nghỉ ngơi, trời tối theo ta xuất phát tiến đánh Tôn Lang. Giờ phút này là giữa trưa giờ mùi, bọn hắn rời đi Chu huyện đằng sau một mực đi đường một đêm chưa ngủ, nhất định phải đi ngủ khôi phục thể lực, dạng này mới có thể đang tấn công Tôn Lang lúc buộc phát đỉnh phong chiến lực. Đám người hành lễ cáo lui, Dương Thái thì khoản chi an bài lính gác cảnh giới, phòng ngừa quân địch đánh lén, làm tốt dự cảnh đằng sau mới mệnh các tướng sĩ ăn cơm nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong thành quan nham hổ côn mấy người cũng nhận được Dương Thái trở về tin tức, hỏa tốc đuổi tới thành lâu thương nghị. Quan nham trước tiên mở miệng nói Dương Thái trở về, chư vị cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào? Hồ Côn đáp, chắc chắn sẽ không công thành, hắn điểm ấy binh mã công không phá được Tây Lăng thành, mà lại Dương Thái không có phái người chế tạo khí giới công thành, nói rõ hắn không có công thành dự định. Bất quá Dương Thái cũng không có khả năng không có hành động đi, vất vả từ Chu huyện gấp trở về tổng không đến mức đợi tại Tây Lăng thành bên ngoài ngủ ngon đi. Hồ Lôn tiếp tra nói kết quả kia liền rất rõ ràng, tại viện quân chạy đến trước đó Dương Thái có thể làm kỳ thật phi thường có hạn, đơn giản chính là công thành hoặc là chặn đánh Tôn Lang tướng quân, ngăn cản Tôn Lang tướng quân vào thành cùng chúng ta hội hợp. Quan Nham suy nghĩ nói, có đạo lý, trong thành có năng lực cùng Dương Thái cấu kết, nội ứng ngoại hợp đoạt lại thành trì tai họa ngầm phần tử đều bị chúng ta lễ đưa ra thành, Dương Thái mất đi nội ứng chỉ có thể cường công, nhưng lại không có đủ cường công thực lực. Giang Hạ cảnh nội trừ chúng ta cùng Tôn Lang tướng quân bên ngoài lại không có mặt khác để hắn xuất thủ quân địch, vậy hắn cũng chỉ có thể đối phó Tôn Lang tướng quân, như sẽ cùng Điển Dự liên hợp giáp công nói, có lẽ thật có thể cho Tôn Lang tướng quân đến nhớ hung ác. Đã như vậy chúng ta không ngại tương kế tiểu kế, lập tức phái người thông chi Tôn Lang tướng quân để hắn sớm đề phòng. Hồ Côn ngươi lại chọn 1000 tinh nhuệ sớm chuẩn bị, các loại Dương Thái sau khi xuất phát xa xa treo ở phía sau của hắn chớ bị phát hiện, chờ hắn cùng Tôn Lang tướng quân khai chiến đằng sau lại chọn cơ dễ ra, cho Dương Thái lai nhớ hung ác. Hồ Côn ôm quyền nói, minh bạch, ta cái này đi chuẩn bị. Trong thành bên ngoài song phương đều có tính toán riêng phần mình chuẩn bị chờ đợi, tại song phương trong khi chờ đợi mặt trời xuống núi, sắc trời bắt đầu tối. Đợi đến giờ hợi tả hữu Dương Thái dẫn đầu hành động, tại trong doanh bố trí rất nhiều người dơ mê hoặc hán quân, sau đó xuất lĩnh đại quân lặng lẽ rời đi doanh địa hướng bắc tiến đến. Nhưng hắn hành động không có dấu giếm được hán quân trinh sát, hán quân trinh sát ngay tại ngụy doanh phụ cận quanh quần một chỗ, 3000 người hành động lại không thể lặng yên không một tiếng động, hình thành bóng đen khổng lồ căn bản không thể gạt được sớm để phòng hán quân trinh sát con mắt. Nhìn thấy vô số bóng đen rời đi đại doanh, hán quân trinh sát hỏa tốc trở về thành trì hướng quan nham báo cáo. Quan Nham thì kiên nhẫn chờ đợi, chờ bọn hắn rời đi hơn nửa canh giờ mới mệnh Hồ Côn xuất lĩnh ngàn tên tinh binh ra khỏi thành theo đuôi tại Dương Thái sau lưng. Cùng lúc đó, Tôn Lang đã đuổi tới Tây Lăng thành bắc 60 dặm chỗ, đồng thời nhận được Quan Nham khoái mã đưa tới tin tức. Cho nên đêm nay cố ý tuyển một chỗ thích hợp quân địch tiến công địa hình hạ trại, lại bố trí ngoài lòng trong trận, cố ý chế tạo ra một bộ đề phòng sơ xuất giả tượng dẫn dụ Dương Thái mắc câu. Không chỉ như vậy, hắn còn cố ý chừa lại 3000 binh mã hướng bắc phòng ngự, phòng ngừa cùng Dương Thái giao chiến trong lúc đó Điền Dự đột nhiên giết ra tập kích phía sau mình. Bố trí tốt sau chính là cháy bỏng chờ đợi. Đợi đến đêm khuya giờ báo Dương Thái rốt cục đuổi tới Tôn Lang đại doanh phụ cận, cự ly xa quan sát một phen lập tức cười lạnh nói, xem ra liên phiên thắng lợi để Tôn Lang biến tự đại, coi là đánh hạ Tây Lăng liền gối cao không lo, các minh đệ cùng ta xông, chưa diệt Tôn Lang lại đoạt Tây Lăng. Quân thừa Bưu Đỉnh lại nói, chúng ta như thế tùy tiện giết đi qua có phải hay không có chút quá mạo hiểm, nếu không chờ Điển Dự thái thú chạy đến lại hành động, đến lúc đó chúng ta cùng Điển thái thủ tiền hậu giáp kích nhất định có thể vạn vô nhất hết. Dương Thái do dự nói, lời tuy như vậy nhưng Điển thái thủ chưa mai mới có thể chạy đến, khi đó chúng ta coi như bại lộ. Nếu là bại lộ liền mất đi tập kích tính bất ngờ. Dương Thái không phải là không muốn các loại Điền Dự, mà là đợi không được Cao Vưu Đỉnh tư nghĩ ngợi nói, tướng quân nói có lý, nhưng chúng ta tùy tiện xuất hiện tại Tây Lăng thành bên dưới lại tùy tiện biến mất khẳng định sẽ gây nên Tây Lăng Hán quân hoài nghi, nói không chừng Tây Lăng Hán quân đã thông chi Tôn Lang, nói như vậy Tôn Lang còn như vậy bố trí rõ ràng chính là thiết tốt cái bẫy các loại chúng ta tới nhảy vào a. Nhưng chiến cơ cũng không thể mất đi, nếu không dạng này, trước phái 1000 đại quân thăm dò tiến công, nếu là thuận lợi liền toàn bộ xông vào trong doanh triển khai tấn công mạnh, nếu là bất lợi liền nhanh chóng rút lui bảo toàn chính mình, đây mới là ổn thỏa chi đạo. Dương Thái gật đầu nói, lời ấy có lý, vậy ta trước mang 1000 người tiến công, ngươi mang còn thừa binh mã từ bên cạnh yểm hộ. Nói xong không đợi trả lời chắc chắn liền xuất lĩnh ngàn tên binh sĩ đột kích, lấy 100m bắn vọt tốc độ vọt tới doanh trước cùng Hán quân lính gác triển khai đối xạ. Hán quân lính gác không địch lại nhảy xuống lầu quan sát thoát đi, Dương Thái thuận lợi giết tiến trong doanh sông vào lều vải, lại phát hiện trong trướng không có mưa hay. Dương Thái sắc mặt biến hóa lập tức hét lớn, có mai phục, mau bỏ đi. Bây giờ muốn rút lui rõ ràng đã chậm, đã sớm chuẩn bị Hán quân từ bốn phương tám hướng đánh tới, tiến công bọc đánh, rất nhanh liền đem bọn hắn cho vây quanh. Cũng may còn có Bưu Đỉnh gặp Dương Thái bị vây quả quyết dễ ra, từ Hán quân trong vòng vây thuận lợi xé mở một đường vết rách đem Dương Thái cứu ra, sau đó hướng tây nam phương hướng thoát đi. Tôn Lang lại không muốn thả bọn họ rời đi, quả quyết xuất quân truy kích cũng giống to, các huynh đệ cùng ta đuổi, đêm nay phải tất yếu đuổi kịp Dương Thái đánh cho tàn phế chi này ngụy quân, lại nhóm lửa phong hỏa thông chi Hồ Côn, nên bọn hắn xuất thủ. Nếu không đem Dương Thái đánh cho tàn phế liền có thể gặp Dương Thái cùng Điền Dự tiền hậu giáp kích, cho nên Tôn Lang cũng là nảy sinh ác độc, mang theo 5000 đại quân không quan tâm toàn lực chết đuổi. Hắn đuổi không kịp Điền Dự kỵ binh còn đuổi không kịp Dương Thái bộ binh sao? Đều là hai cái chân ai sợ ai a. Tôn Lang xuất quân toàn lực chết đuổi, đồng thời sai người tại trong doanh đốt lên hiện lên hình tam giác trưng bày ba đạo phong hỏa làm tín hiệu. Lúc này cách Tôn Lang doanh địa chỉ còn hơn 10 dặm, Hồ Côn nhìn thấy ba đạo phong hỏa lập tức đứng dậy quát, Dương Thái hướng tây nam chạy, cùng ta đuổi. Tại Giang Lăng đặc huấn thời điểm Quan Hương dạy qua bọn hắn, đối mặt chiến cuộc muốn phân tích hết thể khả năng, đem khả năng phát sinh biến cố toàn bộ suy nghĩ kỹ càng cũng làm tốt cách đối phó, cho nên sáng sớm Quan Nham phái người thông chi Tôn Lang lúc liền thương lượng xong ám hiệu liên lạc. Một đạo phong hỏa chứng minh Dương Thái đã trùng kế lâm vào vây quanh, hai đạo phong hỏa chứng minh Dương Thái nguyên lộ trở về, ba đạo phong hỏa trốn hướng tây nam, bốn đạo phong hỏa trốn hướng đông nam. Nói cách khác những này phong hỏa chẳng những nói rõ trước mắt tình hình chiến đấu, còn chỉ rõ Dương Thái chạy trốn phương hướng. Hồ Côn không tiếp tục cẩn giấu, xuất lĩnh đại quân dùng tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Dương Thái chạy trốn phương hướng, vẹn vẹn nửa canh giờ liền cùng Dương Thái giao nhau hội hợp, sau đó mở làm. Nhìn xem từ phía sau mình đánh tới Hán quân, lại nghe lấy Tôn Lang đuổi theo tiếng bước chân, Dương Thái cùng Vưu Đỉnh đồng thời kêu lên nói, đáng chết, Tây Lăng quân coi giữ vậy mà ra khỏi thành, trong chúng ta Quan Nham cùng Tôn Lang gian kế, làm sao bây giờ? Dương Thái chỉ trần chờ sát na liền quả quyết nói ra, đi tây bắc phương hướng chạy, tuyệt đối đừng bị Hán quân cho cuốn lấy, như bị Hán quân cuốn lấy liền triệt để xong, đi. Đại quân quả quyết thay đổi phương hướng, hướng phía tây bắc chạy trốn. Chương 754, Tôn Lang vào thành, Thẩm Dực tiến công chương 754, Tôn Lang vào thành, Thẩm Dực tiến công đối mặt Tôn Lang cùng Hồ Côn hợp lực truy kích, tự biết binh thiếu Dương Thái căn bản không dám lưu lại, xuất lĩnh đại quân nhanh chân phi nước đại, từng cái tốc độ nhanh hận không thể cha mẹ lại cho chính mình đa sinh hai cái chân. Tôn Lang Hồ Côn mặc dù muốn lập tức đuổi kịp Dương Thái đem nó toàn diệt, làm sao không có ngăn chặn đuổi nửa ngày cũng không đuổi kịp, chỉ đành chịu thu binh rút đi. Cuối cùng Tôn Lang cùng Hồ Côn thuận lợi hội sư, song phương liên hệ tình huống đằng sau Tôn Lang hưng phấn cười nói, lần này tốt, có Tây Lăng thành, chúng ta rốt cuộc không cần bị Ngụy quân đuổi theo chạy, để các minh đệ lập tức khởi hành, tranh thủ hôm nay chạm vạng tối đuổi tới Tây Lăng. Trong khoảng thời gian này hắn bị Điền Dự từ Dĩnh Xuyên đuổi tới Nhữ Nam, lại từ Nhữ Nam đuổi tới Giang Hạ, thân thể là thật mệt mỏi a, hắn bức thiết muốn ngủ tốt cảm giác. Hồ Côn lại không lạc quan như vậy, nếu mày hỏi, có phải hay không hẳn là cẩn thận một chút, dù sao Điền Dự còn tại sau lưng đâu, Điền Dự xuất lĩnh là kỵ binh, ra đồng Bách Sơn lại vùng đất bằng phẳng. Tôn Lang cười nói, yên tâm đi, biết hắn là kỵ binh ta làm sao có thể không có đề phòng, vừa tiến vào đồng Bách Sơn ta liền mệnh Lý Khoan xuất lĩnh 2000 đại quân ở trong núi du kích, chỉ trệ Điền Dự tốc độ, Điền Dự trong thời gian ngắn đuổi không kịp đến. 2000 đại quân khẳng định không phải Điền Dự 6-7000 kỵ binh đối thủ, nhưng lợi dụng đồng Bách Sơn địa hình có lợi chỉ trệ Điền Dự hành quân tốc độ, kéo hắn mấy ngày vẫn là có thể. Hồ Côn hưng phấn nói, như vậy cũng quá tốt, mà lại đồng Bách Sơn còn cất giấu rất nhiều thổ phỉ, Lý Khoan nếu có thể đem những thổ phỉ này thu sạch biên cũng coi như một sự giúp đỡ lớn a. Thổ phỉ cái này cổ lão nghề nghiệp đến dân quốc đều còn tại mạnh mẽ sinh trưởng, chớ nói chi là hiện tại. Đại Hán thổ phỉ hung hăng ngang ngược, chỉ cần là cái đỉnh núi liền có thể chiếm cứ thổ phỉ, đồng Bách Sơn càng là thổ phỉ tràn lan chi địa, trong núi cất giấu thổ phỉ nói ít cũng có hơn ngàn, có thể hay không đem nó thu sạch bệnh thành nhìn Lý Khoan bản sự. Tôn Lang bên này, không có Điền Dự nỗi lo về sau này, Tôn Lang đại quân lần nữa ra tốc thẳng đến Tây Lăng, bất quá lần này do Hồ Côn đoạn hậu. So với Tôn Lang hơn bạn mệnh binh, Hồ Côn hơn ngàn người thế nhưng là ăn uống no đủ nghỉ ngơi sung túc sinh lực quân, hắn không đoạn hậu ai đoạn hậu. Theo Tây Lăng càng ngày càng gần, vội vã nghỉ ngơi các tướng sĩ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, buổi chiều giờ dậu liền thuận lợi đổi tới Tây Lăng thành bên dưới bị quan nha mời vào thành. Vào thành liền triệt để an toàn, bị Điền Dự dày vò nhiều ngày Tôn Lang đại quân rốt cục nên đón chỉnh đốn thời cơ, tất cả đều xông vào quân doanh nằm ngáy o o, dòng dã ngủ hai thiên tài lần lượt tỉnh lại. Tại Tôn Lang đổi tới Tây Lăng thành đồng thời, Điền Dự xuất quân rốt cục đi ra đồng Bách Sơn cũng cùng Dương Thái thuận lợi hội hợp, từ Dương Thái trong miệng biết được Tây Lăng luôn hãm, Điền Dự cả người cũng không tốt. Tôn Lang đem quận thành đoạn, lần này phiền phức lớn rồi. Phải biết Tây Lăng đã là quận thành lại là biên thành, tường thành năng lực phòng ngự so Tôn Lang lúc trước công phá những cái kia tiểu huyện thành mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, dạng này kiên thành không có 3 năm lần binh lực rất khó đoạt lại. Tôn Lang gấp 5 lần binh lực chính là 10 vạn đại quân, trong lúc đội vã để Điền Dự đi đâu cả 10 vạn đại quân đi. Điền Dự suy nghĩ một lát nói ra, Tôn Lang mặc dù chiếm Tây Lăng thành, nhưng cô thành có thủ, muốn trưởng kỳ giữ vững nhất định phải có người tiếp ứng, trước mắt có thể tiếp ứng hắn chỉ có Thẩm Dực, nói cách khác tại Tôn Lang tiến vào Tây Lăng đồng thời, Thẩm Dực vô cùng có khả năng hướng Văn Xính tướng quân khởi xướng tiến công, đã như vậy chúng ta trước hết đi Chu huyện cùng Văn Xính tướng quân hội hợp, hợp lực đánh bại Thẩm Dực, ép hắn không dám tùy tiện sang sông lại nói. Quả hồng muốn nhặt mấy bóp, Tôn Lang binh lực tuy ít nhưng có kiên thành thủ lấy trong ngắn hạn rất khó cầm xuống, Thẩm Dực thì lại khác, mặc dù binh lực hùng hậu lại là tiến công một cái kia, mà lại tiến công trước đó lại phải trước sang sông, vượt qua sông nhưng là không còn đường lui. Kể từ đó hắn cùng Văn Xính hợp lực, vô cùng có khả năng đem Thẩm Dực đánh đau thậm chí đánh cho tàn phế, nói như vậy Thẩm Dực nhưng là không còn năng lực trợ giúp Tôn Lang. Dương Thái phụ cùng nói có thể, tiến về Chu huyện coi như không cách nào giúp Văn tướng quân chống cự Thẩm Dực cũng có thể giúp hắn ngăn trở Tôn Lang, phòng ngừa Tôn Lang giết tới Văn tướng quân phía sau lưng cùng Thẩm Dực nội ứng ngoại hợp. Thương nghị thương định, hai người đồng dạng chạy tới Tây Lăng, chuẩn bị đuổi tới Tây Lăng thành hạ triều Tôn Lang dựng thẳng cái ngón giữa liền đi Chu huyện cùng Văn Xính hội hợp. Bất quá bọn hắn vị trí cách Chu huyện có mấy trăm dặm xa, hiện tại đi qua còn kịp sao? Dài Giang Nam ở. Trưa hôm nay Hách Vũ lần nữa xông vào Thẩm Dực gian phòng, đưa lên thư nói ra, tướng quân, Đinh Phụng tướng quân hồi âm, nói cùng Chu Thiệu tướng quân thành công liên hệ đến 3000 nô quân, có thể tùy thời khởi xướng tiến công. Thẩm Dực đại hỉ, tiếp nhận thư nhìn kỹ xong sau nói ra, 3000 đã đủ dùng, chậm thì sinh biến đêm nay liền hành động, mệnh lệnh đại quân lập tức ăn cơm đi ngủ, tối nay giờ dần sang sông tiến đánh Văn Xính. Từ thu đến quan nham thư ngày lên Thẩm Dực liền bắt đầu là tiến công làm chuẩn bị, cho tới bây giờ đã sớm vạn sự sẵn sàng chỉ chờ Đinh Phụng Chu Thiệu hồi âm. Bởi vậy đại quân bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi, đợi đến đêm khuya giờ dần, Thẩm Dực xuất lĩnh 20,000 đại quân lặng lẽ sở đến bờ sông quan sát một phen, mệnh Hách Vũ làm tiền phong xuất lĩnh 5000 tinh binh đi thuyền vượt sông bắt đầu tiến công. Đây mới thực là tinh binh, là cùng Quan Hưng Thẩm Dực cùng một chỗ đánh qua lục tốn, lại bị Thẩm Dực huấn luyện hơn nửa năm tuyệt đối tinh nhuệ. Tại Hách Vũ dẫn đầu xuống, 5000 tinh binh cưỡi thuyền nhỏ cấp tốc vượt sông bắt đầu cường công, bọn hắn không chuẩn bị đánh lén, bởi vì Văn Xính sẽ không cho bọn hắn cơ hội đánh lén. Sự thật xác thực như vậy, thu đến Tây Lăng báo nguy tin tức đằng sau, Văn Xính liền cho các trại ra nghiêm lệnh, mỗi đêm cảnh giới nhân viên trực tiếp lật gấp ba, tất cả mọi người đến trừng to mắt nhìn chằm chằm bờ sông phòng ngừa Hán quân đánh lén. Bởi vậy Hách Vũ đi thuyền vừa mới vạch đến trong sông ở giữa liền tao ngộ Ngụy quân công kích, mưa tên máy bắn tên máy ném đá như mưa rơi điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Đối với cái này Thẩm Dực sớm có đoán trước, chuẩn bị rộng lượng tâm chắn không nói, còn đem khoang thuyền toàn bộ thiết kế thành hình bom cũng thêm phòng cháy cỏ bừa ra, đầu thuyền tướng sĩ lại giơ tâm chắn, bởi vậy phổ thông mũi tên đối bọn hắn không tạo được bao lớn tổn thương, máy ném đá phát ra tảng đá hỏa cầu nện ở khoang thuyền trên đỉnh trong nháy mắt liền sẽ thuận hình tròn đỉnh thuyền trượt vào trong sông, chỉ có máy bắn tên có thể cho Hán quân tạo thành một chút uy hiếp, nhưng máy bắn tên số lượng quá ít, phát xạ tốc độ lại quá chậm, tạo thành tổn thương đồng dạng có hạn. Mặt khác đoạn này Trường Giang hai bên bờ tương đối bằng phẳng thích hợp đăng nhập, cho nên mới bị song phương an bài trọng binh đồn trú. Nói cách khác Hách Vũ chỉ cần xẹt qua bờ bên kia nhẹ nhõm liền có thể đạp vào mặt sông, mà sẽ không giống địa phương khác một dạng bị mấy mét thậm chí cao mấy chục mét vách núi ngăn trở. Hách Vũ đỉnh lấy ngụy quân tiến công gian nan tiến lên 2 phút đồng hồ rốt cục vạch đến bờ sông, sau đó giơ tấm chắn nhảy xuống thuyền hỏa tốc hướng về phía trước ngụy quân đánh tới. Trên những thuyền khác binh sĩ nhao nhao nhảy thuyền đi theo Hách Vũ sau lưng đối với Văn Xính triển khai tiến công, chèo thuyền thủy thủ thì chờ bọn hắn toàn bộ nhảy thuyền đằng sau cấp tốc mái chèo trở về, đi đón Thẩm Dực chủ lực đại quân. Dù sao chiến thuyền có hạn, không có khả năng duy nhất một lần đem tất cả binh sĩ toàn bộ vận sang sông đi. Nói cách khác tại Thẩm Dực đến trước đó, Hách Vũ 5000 đại quân đến một mình ứng đối Văn Xính phản kích, đồng thời còn muốn xung làm Thẩm Dực tâm chắn điểm hộ chủ lực sang sông, áp lực không thể bảo là không lớn. Văn Xính tối nay ngay tại trong doanh, đối với Thẩm Dực tiến công chẳng những không có chấn kinh ngược lại đặc biệt hưng phấn, xông ra doanh trướng hưng phấn quát, các minh đệ cùng ta giết. Hắn cũng gấp cùng Thẩm Dực quyết chiến, muốn mau sớm đánh bại Thẩm Dực sau đó hồi viên Tây Lăng. Cho nên Thẩm Dực chủ động tiến công chính giữa hắn ý muốn, Thẩm Dực nếu là không đến hắn mới đau đầu đâu. Tại song phương đều có chuẩn bị tình huống dưới, song phương đại quân tại dải giang bắc bờ triển khai thảm liệt chém giết. Cùng lúc đó, một chi ước 3000 người đại quân chính mượn bóng đêm yểm hộ, từ đông bắc phương hướng hỏa tốc chạy đến chiến trường, lĩnh quân chính là Đinh Phụng cùng Chu Thiệu. Chương 755, Thẩm Dực cuồng ngược Văn Xính chương 755, Thẩm Dực cuồng ngược Văn Xính Thẩm Dực mệnh Đinh Phụng Chu Thiệu sang sông suối dục Hà Ngụy Ngô quân mục đích rất đơn giản, bởi vì suối dục đối tượng là Ngô quân, Đinh Phụng lại là Ngô đem cùng đám người này là chiến hữu, Chu Thiệu càng là bọn này Ngô quân thiếu chủ, hai người bọn họ ra mặt khẳng định sẽ làm ít công to. Sự thật chứng minh Thẩm Dực là đúng, Đinh Phụng Chu Thiệu vừa mới cùng Hà Ngụy Ngô quân tiếp xúc, bọn hắn liền chủ động trở về đến Đại Hán dưới cờ. Như thế chủ động nguyên nhân cũng rất đơn giản, đầu tiên bọn hắn là bị Lữ Phạm lôi cuốn lấy Hà Ngụy không phải tự nguyện, thứ yếu cha mẹ vợ con của bọn hắn, vợ con còn tại Giang Nam đâu, ai không muốn nhà a. Bởi vậy nghe được Đinh Phụng Chu Thiệu muốn dẫn bọn hắn về nhà, bọn hắn lập tức cầm nông cụ tự mang lương khô cùng Đinh Phụng làm. Tiếc nối là bọn này Hà Ngụy Ngô quân bị phân tán đến từng cái thôn, Đinh Phụng Chu Thiệu sang sông thời gian lại ngắn không cách nào liên hệ với quá nhiều người, trong thời gian ngắn chỉ có thể kéo điểm ấy. Nhưng cái này không trọng yếu, chỉ cần bọn hắn cùng Thẩm Dực hợp lực đánh bại Văn Xính thuận lợi sang sông, lại đem tin tức truyền ra ngoài, những cái kia phân tán Ngô quân khẳng định sẽ chủ động chạy đến tụ tập đến Đại Hán dưới cờ. Đinh Phụng Chu Thiệu xuất lĩnh 3000 cầm nông cụ đại quân cắn nhánh cây toàn lực đi đường, đợi đến cuối giờ dần rốt cục thuận lợi đuổi tới chiến trường phụ cận, nhìn xem trên chiến trường ánh lửa, nghe trên chiến trường tiếng chém giết, Chu Thiệu gỡ xuống trong miệng nhánh cây nói ra, đã đánh nhau, chúng ta lúc nào tham chiến? Đinh Phụng nổ ra nhánh cây nói ra, còn phải hỏi sao, tự nhiên là hiện tại a, ta mang 2000 đại quân trước hết giết đi vào, ngươi mang còn thừa binh mã các loại 2 phút đồng hồ lại tiến công, dạng này có thể cho Ngụy quân tạo thành chúng ta viện quân liên tục không ngừng ảo giác, từ đó hữu hiệu đả kích tinh thần của bọn hắn. Nói xong không đợi Chu Thiệu đáp lại liền xuất lĩnh 2000 đại quân giết tới, nơi này cách chiến trường chỉ còn 4-5 dặm chớp mắt đã đến. Mà điểm thời gian này Thẩm Dực chủ lực cũng toàn bộ sang sông gia nhập chiến đoàn, mặc dù tạm thời ở vào hạ phong nhưng lại đem trong doanh Ngụy quân cho hết của lấy, nói cách khác trong doanh Ngụy quân đã toàn bộ đầu nhập chiến đấu, không có binh lực lại phòng bị những người khác. Chiếu thế cục này nếu không có ngoại lực tương trợ, cuối cùng chiến bại nhất định là Thẩm Dực, nhưng Đinh Phụng kịp thời chạy tới. Đinh Phụng đuổi tới doanh trước như cái mãng phu một dạng bọn thẳng tiến trận địa địch giết tiến Ngụy quân hậu trận, Ngụy quân không nghĩ tới sau lưng gặp tập kích lập tức hoảng hốt. Văn Xính nhận được tin tức đồng dạng sắc mặt biến hóa, lại không bối rối mà là tỉnh táo xử lý, đem trong tay mình cuối cùng một chi sinh lực quân, chính mình 300 thân binh toàn bộ điều về phía sau phương chặn đánh Đinh Phụng, hắn không có trông cậy vào cái này 300 người đánh bại Đinh Phụng, chỉ cần bọn hắn quấn lấy một lát kiên trì đến chính mình đánh lui Thẩm Dực là được. Đáng tiếc hắn không biết Hán quân còn có chi thứ 2 sinh lực quân, dấu ở hậu phương Chu Thiệu nhìn xem chiến trường lòng nóng như lửa đốt, lại không có đo đạc thời gian dụng cụ không cách nào phán đoán chính xác thời gian, cho nên chỉ chờ một khắc đồng hồ nhiều một chút liền dẫn binh xuống tới, công kích đồng thời lưu lại 100 người tiếp tục chờ. Để bọn hắn chờ mình giết tiến trong trận đằng sau lại xông, chẳng khác gì là đem Đinh Phụng biện pháp hiện học hiện mại. Chu Thiệu thuận lợi giết vào chiến trường thẳng hướng Ngụy quân, lần này Ngụy quân bắt đầu luống cuống, Hán quân vừa không phải mới đến một chi viện quân sao, tại sao lại tới, Hán quân đến cùng có bao nhiêu viện quân à? Ý nghĩ này vừa ra tới, Ngụy quân sĩ khí liền bắt đầu mắt trần có thể thấy giảm xuống, Thẩm Dực xuất lĩnh Hán quân chủ lực đã thấy viện quân đuổi tới sĩ khí tăng nhiều, cứ kéo dài tình huống như thế chiến đấu cán cân nghiêng bắt đầu nghiêng bể. Phải biết tại loại này mưu kế mất đi hiệu lực, chỉ có thể liều mạng bạo lực đại quyết chiến trung sĩ khí là trọng yếu nhất, có thể hay không chiến thắng yếu tố mấu chốt thường thường chính là khẩu khí kia, khí tiết tự nhiên cũng liền chiến bại. Cho nên mới vừa rồi còn như lang như hổ Ngụy quân bắt đầu sợ đuôi, bị Hán quân đè xuống đánh. Không chỉ như vậy, điên cuồng chém giết Chu Thiệu vẫn không quên gọi hàng nói Ngô quân các minh đệ, ta là Chu Thiệu, ta thay Chu Thái đô đốc tiếp các ngươi về nhà. Bị Lữ Phạm lôi cuốn hàng Ngụy 20. Không Ngô quân thế nhưng là có bộ phận bị Văn Xính hợp nhất nhập quân, bộ phận này Ngô quân ước 3000 người, cùng Ngụy quân tỷ lệ là thập bị nhất. Tỷ lệ này đặt ở bình thường không có vấn đề, nhưng ở loại này quyết chiến trước mắt coi như dễ dàng xảy ra vấn đề, nhất là tại thiếu chủ Chu Thiệu đích thân tới tình huống dưới. Phải biết Chu Thiệu cũng không phải hoàn cố, mà là Chu Thái trưởng tử, là bị Chu Thái trưởng kỳ mang theo trên người người thừa kế, nói cách khác Chu Thiệu cùng hàng Ngụy Ngô quân rất quen. Bởi vậy tại sao lương tướng sĩ cùng kêu lên gọi hàng, đem Chu Thiệu lời nói truyền khắp toàn quân đằng sau, bị hợp nhất tiến Ngụy quân Ngô quân có người động tâm tư, một tên thanh niên chỉ chần chờ một lát liền đột nhiên thay đổi phương hướng, đem đao bổ về phía bên cạnh Ngụy quân chiến thân, đồng thời giống to, đi mẹ nó Ngụy quân, lão tử là Giang Đông người, là Chu Thái đô đốc báo thủ. Lần này vỡ tổ, có người đi theo phản, có chút không có phản thì bị Ngụy quân đề phòng thậm chí nhằm vào, Ngụy quân trận hình triệt để lộn xộn. Đúng vào lúc này, Chu Thiệu Lưu lại 100 tên binh sĩ cũng đã gia nhập chiến trường. 100 tên binh sĩ mặc dù không nhiều, nhưng lúc này xuất hiện đối với ngụy quân đả kích lại là chí mạng, liền cùng đệ sập lạc đà cuối cùng một cây rơm dạng giống như trong nháy mắt đem ngụy quân sĩ khí làm băng, chiến cuộc triệt để hướng Hán quân nghiêng về. Văn Xính đối với cái này gấp giơ chân, không ngừng điều chỉnh bố trí ý đồ vãn hồi xu hướng suy tàn, nhưng muốn đem đã đánh mất sĩ khí một lần nữa kéo trở về nói nghe thì dễ. Như vậy song phương huyết chiến hơn một canh giờ, gặp Đông Phương đã nổi lên ngân bạch sắc, ngụy quân chẳng những không có vãn hồi xu hướng suy tàn ngược lại triệt để sập bàn, Văn Xính rốt cục lựa chọn nhận mệnh, xuất lĩnh đại quân bắt đầu rút lui. Nhưng Hán quân thật vất vả chiến thắng, Thẩm Dực làm sao có thể thả hắn rời đi, mệnh hách Vũ Chu Thiệu Lưu thủ, mang theo Đinh Phụng cùng chính mình cùng một chỗ toàn lực truy kích. Thẩm Dực Đinh Phụng một đường đuổi một đường chặn, dòng dã đuổi hơn nửa canh giờ, đem Văn Xính truy vào Chu huyện huyện thành mới bất đắc dĩ trở về. Trở về một kiểm kê, Hán quân bỏ mình siêu 3000, trọng thương gần 5000, vết thương nhẹ người người đều có. Tổn thất rất đại, chiến quả cũng rất huy hoàng, chém giết ngụy quân 6-7000, tù binh hơn 2 vạn, chẳng khác gì là triệt để đem Văn Xính cho đánh cho tàn phế, chí ít trong thời gian ngắn Văn Xính là khỏi phải nghĩ đến đoạt lại Tây Lăng thành. Kiểm kê hoàn tất, Thẩm Dực lần nữa hạ lệnh, mệnh Đinh Phụng đem 20,000 ngụy quân tù binh toàn bộ đưa sang sông đi, phòng ngừa bọn hắn bị Văn Xính triệu hoán lâm trận phản bội, lại mệnh Chu Thiệu lần nữa chạy tới dân gian mời chào còn lại hàng ngụy nô quân, chính mình tự mình tọa trấn đại doanh bố trí phòng ngừa ngụy quân phản công. Về phần Hách Vũ, bởi vì xung làm tiền phong thủ thương không nhẹ, chỉ có thể tạm thời tĩnh dưỡng. Lấy được đại thắng, Thẩm Dực cũng không lập tức tiến đánh Chu huyện, không phải là không muốn mà là không có khả năng. Đầu tiên trận chiến này thường vòng quá nhiều cần chỉnh đốn, thứ yếu Chu huyện tuy là huyện thành lại là biên thành, tại Văn Xính chế tạo bên dưới mặc dù không nói vững như thành đồng nhưng cũng không phải thời gian ngắn có thể cầm xuống, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. So với Thẩm Dực hăng hái, Văn Xính bên này cũng có chút tình cảnh bi thảm. Tại Thẩm Dực cùng Đinh Phụng vô tình truy sát bên dưới, hắn chỉ đem lấy 2000 binh sĩ trốn về Chu huyện huyện thành. Trốn về huyện thành, Văn Xính mặc dù lại đói vừa mệt cũng không dám nghỉ ngơi, mà là hỏa tốc hạ lệnh đem mặt khác ố bảo chú quân toàn bộ triệu hồi. Phong tuyến của hắn dài tới mấy trăm dặm, trong tay tự nhiên không chỉ tối hôm qua cùng Thẩm Dực đại chiến điểm này binh mã, những này ố bảo chú quân cộng lại cũng có nhỏ 10,000, đều là vì phòng ngừa Hán quân đánh lén mới bố trí, nhưng bây giờ Hán quân đã qua sông, những này ố bảo quân coi giữ tiếp tục lưu thủ đã không có ý nghĩa, không những không có ý nghĩa còn có thể bị Thẩm Dực từng cái đánh tan lần lượt đổ. Đã như vậy, cùng bị Thẩm Dực từng cái đánh tan còn không bằng chủ động từ bỏ, binh tướng ngựa toàn bộ triệu hồi tập trung binh lực. Ý nghĩ tuy tốt, nhưng Thẩm Dực rõ ràng không muốn để cho những binh mã này thuận lợi trở về Chu huyện cùng Văn Xính hội hợp, nếu là hội hợp, chính mình tiến đánh Chu huyện độ khó không thì càng lớn sao. Cho nên Thẩm Dực mặc dù không có tiến đánh Chu huyện lại phái binh dự vững tiến vào Chu huyện các nơi giao lộ, gặp phải từ các nơi ố bảo trở về huyện thành ngụy quân trực tiếp đánh. Lão tử không đi gặp những cái kia so mai rùa còn cứng rắn ố bảo ngay tại trên đường trở lấy, các ngươi không đến thì thôi, tới liền khỏi phải nghĩ đến trở về. Văn Xính bị Thẩm Dực một cử động kia tức giận không nhẹ nhưng không có biện pháp gì, kết quả hỏa khí còn không có tiêu tán đâu lại nhận được Tây Lăng Luân hãm tin tức, khi hắn kém chút tại chỗ thổ huyết. Cũng may thu đến tin dữ đồng thời cũng thu đến một thì tin vui, Dương Thái cùng Điền Dự thuận lợi hội hợp cũng chạy đến Chu huyện. Văn Xính nghe vậy lại hỉ, lập tức hạ lệnh các nơi ô bảo quân coi giữ đừng về Chu huyện, quay đầu đi tìm Dương Thái hội hợp. Chương 756, Phó Sĩ Nhân từ Nam Trung trở về. Chương 756, Phó Sĩ Nhân từ Nam Trung trở về. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Dực cũng nhận được Điền Dự Dương Thái chạy tới tin tức, sau đó không dám thất lễ lập tức triệu hồi tất cả đại quân, tu kiến doanh trại toàn lực phòng ngự. Hắn không phải là không muốn tiếp tục đánh mà là không có cách nào đánh. Đầu tiên trong quân thương binh quá nhiều nhu cầu cấp bách chỉnh đốn, thứ yếu Điền Dự xuất lĩnh tất cả đều là kỵ binh, phía bên mình lại là bộ binh, ra ngoài chỉ có bị tàn sát phần. Cho nên Thẩm Dực chỉ có thể hạ trại phòng ngự cũng hướng Lưu Bị cầu viện, đồng thời chờ đợi tình thế tiếp tục gấp rút cùng phát triển. Sau đó song phương thế cục liền có ý tứ, Thẩm Dực thuận lợi cầm xuống Giang Bắc Than đầu trận địa, Văn Xính lui về Chu trong huyện thành, Điền Dự Dương Thái chú đóng ở ngoài thành cùng Văn Xính góc cạnh tương hỗ, Tôn Lang lại chiếm cư Tây Lăng, tại sau lưng của hai người nhìn chằm chằm, thế cục này như không có ngoại lực tham gia lời nói, trong thời gian ngắn đoán chừng rất khó có chỗ biến hóa. Nói cách khác tạm thời cứ như vậy, sau đó liền nhìn Hán Ngụy triều đình ai viện quân tới nhanh hơn. Giang Lăng, Lưu Bị ra cắt lượng gần nhất rất bận, bởi vì phó sĩ nhân trở về, còn mẹ nó là từ Nam Trung trở về, trước mắt người đã đến thành đô. Năm ngoái Mi Phương phó sĩ nhân phụng chỉ ra biển thuận lợi đổi tới Lâm ấp, tin tức truyền về Giang Lăng, Lưu Bị mệnh Mi Phương nguyên địa chấn thủ Lâm ấp, lại mệnh tân nhiệm Yến quốc công giản hoàn đến phủ Nam Liệt Thiên, lại mệnh phó sĩ nhân tiếp tục ra biển thăm dò đường biển. Khổ cực phó sĩ nhân chỉ có thể lần nữa lái thuyền ra biển, dán đường ven biển xuyên qua mạ lập cả eo biển một mực đổi tới hậu thế Miễn Điện phụ cận, gặp gỡ ở nơi này một con sông lớn ra cửa biển. Phó sĩ nhân cũng không biết con sông lớn này là Nam Trung lớn Kim Sa Giang, ở đời sau đổi tên gọi Y Lìa Nặc Ngoa Đề Giang, chẳng qua là cảm thấy con sông này rất rộng hẳn là thích hợp đi thuyền, liền nguyên địa rẽ ngoặt chuyển tiến trong nước, chuẩn bị tìm kiếm con sông này sâu cạn, ai ngờ đi đến cuối cùng phát hiện vậy mà đến Nam Trung Vĩnh Xương quận. Từ nơi đó thổ dân trong miệng biết được đây là Vĩnh Xương đằng sau, phó sĩ nhân lập tức phái người cùng Vĩnh Xương Thái thú Vương Kháng bắt được liên lạc, sau đó mệnh hạm đội đi đường thủy đường cũ trở về, chính mình thì đi đường bộ trở về Giang Lăng. Đối với cái này Vĩnh Xương Thái thú Vương Kháng hỏa hàng đô đốc Hách Chiêu không dám thất lễ, là phó sĩ nhân cung cấp tất cả nhu cầu để nó hỏa tốc trở về Giang Lăng, đồng thời phái khoái mã chạy tới Giang Lăng hướng Lưu Bị báo cáo tình huống. Kết quả chính là phó sĩ nhân mới đi đến thành đô, Lưu Bị bên này liền nhận được tin tức. Nhận được tin tức, Lưu Bị lập tức đem quan Vũ Trương Phi ra cắt lượng cùng quan Hương Triệu tiến cung bên trong thương nghị. Trong ngự thư phòng, Lưu Bị cầm Hách Chiêu đưa tới tấu chương ánh mắt phức tạp nói ra, phó sĩ nhân từ Giang Đông ra biển nhưng từ Nam Trung trở về, cái này mẹ nó quả nhiên là cái vòng a. Kỳ thật Nam Trung bên kia thổ dân đã sớm phát hiện y dìa nặc ngõa để Giang có thể ra biển, cũng thông qua đường thủy cùng A Tam thành lập liên hệ, chỉ là chưa chuyển đến Trung Nguyên lại chưa hình thành minh sắc văn tự ghi chép thôi. Liên quan tới sông này sớm nhất ghi chép là Tào Ngụy viết Ngụy Hơi Tây Nung chuyển bên trong minh sắc ghi lại Đại Tần quốc dòng nước thông Lích Châu Vĩnh Sương quận, khi do bờ biển đăng nhập mà đạt Vĩnh Sương. Chỉ là Ngụy Hơi Tây Nung chuyển chưa ra mắt, Lưu Bị tạm thời không biết, mà lại hết hạn Lưu Bị đăng cơ trước đó, Đại Hán đối với Hải Dương độ thăm dò là không, Lưu Bị ngay cả Nam Hải đều không có đi qua, chớ nói chi là Mã Lập Cả eo biển. Hiện tại phó sĩ nhân từ Giang Đông xuất phát, lại xuyên qua Mã Lập Cả eo biển cùng Y Lì Nặc Ngoã để Giang từ Nam Trung trở về, có thể nào không để cho hắn chấn kinh a? Lưu Bị ánh mắt phức tạp nói ra, xem ra An Quốc nói đại địa là cái bóng lý luận là đúng, hoàn toàn trái ngược lý luận cũng là thành lập, chỉ là hiện tại làm sao xử lý? Quan Trương Chư Cắt vẫn như cũ bị phó sĩ nhân hiện lên ở phương Đông Tây về biểu hiện khiếp sợ không nhẹ. Sau khi hết khiếp sợ ra Cắt Lượng nói ra, còn có thể làm sao? Chỉ có thể để phó sĩ nhân hồi kinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục thăm dò. Mặt khác đầu này cái gì y cái gì đấy sông nếu có thể nối thẳng Hải Dương đã nói lên có vận tải đường thủy giá trị, tương lai có điều kiện thời điểm nhất định phải giữ tại trong tay mình. Loại này mấu chốt tuyến đường đã có kinh tế giá trị lại có giá trị quân sự, đối với Gia Cát Lượng dạng này đỉnh cấp chiến lược ra tới nói không có phát hiện thì còn miễn, nếu phát hiện nói cái gì cũng muốn khống chế ở trong tay chính mình. Quan Hưng tiếp tra nói thừa tướng anh minh, con sông này chẳng những có thể lấy nối thẳng Ấn Độ Dương, còn có thể tránh đi Mã Lập Cả eo biển cái này trên biển cửa ải, phòng ngừa bị người mắc cổ. Hậu thế cũng là bởi vì không có khống chế Mã Lập Cả cùng Y Lì Hề Nặc Ngoã để Giang, chúng ta thương thuyền mỗi lần thông qua đều muốn giao phí qua đường không nói, người ta không cao hứng còn ngăn chặn giao lộ không để cho ta qua, ra biệt khuất. Bất quá trong thời gian ngắn muốn chiếm cứ nơi này sợ không thực tế, hiện tại ngay cả Nam Trung đều là ràng buộc, Miễn Điện càng là chưa chạm đến, muốn vĩnh cửu chiếm cứ nơi này sợ còn phải mấy chục trên trăm năm cố gắng. Lưu Bị nói ra, cái này không quan trọng, các loại Lao Tam Lưu Vĩnh trưởng thành để hắn đến cái kia miễn cái gì điện liền tiên đi, nói cái gì cũng phải đem đầu này Y Lì Thập Yêu Giang cho ta nắm giữ trong lòng bàn tay. Quan Hưng tự nhiên là giơ hai tay tán thành, Nam Trung Miễn Điện đối với toàn bộ Đông Nam Á ý nghĩa thì tương đương với Lũng Tây đối với Trường An ý nghĩa, thỏa thỏa chiến lược bãi đất, chỉ cần chiếm nơi đó, Phù Nam Lâm ấp các loại Đông Nam Á quốc gia toàn đến uống bọn hắn nước rửa chân. Minh Triều Chu gia từ bỏ Vân Nam vì cái gì, không phải liền là bởi vì đó là Đông Nam Á chiến lược bãi đất sao? Đáng tiếc Chu gia không có đem sự tình làm đến nơi đến chốn, không có tiếp tục Nam xoa bóp bên dưới Miễn Điện, nếu là thuận đường cầm xuống Miễn Điện lời nói, hậu thế còn cần là cái chỉ là sáng phiêu cảng phí giả như vậy đại kình sao? Lưu Bị tiện tay ném đi tấu chương tờ dài, xem ra thế giới so chúng ta tưởng tượng lớn rất nhiều cũng đặc sắc nhiều, so sánh dưới chúng ta biết đến quá ít, thật muốn đi hải ngoại dòm ngó thế giới toàn cảnh a. Quan Hương phụ hòa nói, đúng vậy à, Giang Sơn như thử đạt tiểu, dẫn vô số anh hùng cạnh không lưng a. Lời này vừa nói ra Trương Phi không có gì phản ứng, Lưu Bị Quan Vũ ra Cắt Lượng lại đồng thời hoảng sợ nói, thơ hay, do ai biết, còn lại bộ phận đâu, nhanh cho chúng ta niệm niệm. Bọn hắn biết Quan Hương trình độ văn hóa không biết ra được loại này ưu tú danh ngôn, đây nhất định là hậu thế một vị nào đó đại thi nhân biết, lại ba người đều có đánh giá thi từ tốt xấu năng lực, bởi vậy bức thiết muốn biết toàn văn. Nhưng cái này có thể làm khó Quan Hưng, trong lúc vội vàng hắn nghĩ không ra là cái nào thủ, chính suy nghĩ làm sao qua loa đi qua, Trần Đáo đột nhiên xông vào trong điện bái nói bệ hạ, Thẩm Dực phái người đưa tới cấp báo, nói là cấp tốc. Tiền tuyến quân tình trọng yếu nhất, Lưu Bị trong nháy mắt đem mặt khác sự tình ném sau gót cấp tốc hô, nhanh lên. Rất nhanh một tên lưng meo lệnh kỳ binh sĩ tiến vào trong điện, vì một chân trên đất dâng lên ống trúc, Trương Phi đưa tay đoạt lấy quét mắt phong sơn cấp tốc mở ra, chạy tới cùng Lưu Bị cùng một chỗ nhìn. Quan Vũ ra Cắt Lượng cùng Quan Hưng cũng xuống tới. Sau khi xem xong Lưu Bị nhịn không được hoảng sợ nói, Tôn Lang trong thời gian ngắn như vậy lại phát triển ra 20,000 đại quân lại bị Điền Dự tiến đến Giang Hạ quận, Quan Nham lại muốn kế đoạt Tây Lăng nên Tôn Lang vào thành, Thẩm Dực vừa chuẩn bị tiến đánh Văn Xính phối hợp tác chiến Tôn Lang vào thành. Thế cục biến hóa quá nhanh đảo ngược quá nhiều, Lưu Bị cần một chút thời gian tiêu hóa. Gia Cát Lượng lại nói, đây là mấy ngày trước tin tức, nếu là thuận lợi nói không chừng này sẽ Quan Nham đã cầm xuống Tây Lăng cũng cùng Tôn Lang hội sư, thậm chí Thẩm Dực đều có thể hướng Văn Xính phát động tiến công. Nhưng Điền Dự xuất lĩnh dù sao cũng là kỵ binh, Thẩm Dực đối đầu sợ không chiếm được bao lớn tiện nghi. Nếu không để Tam tướng quân xuất lĩnh 5000 kỵ binh lửa nhanh tiến đến trợ giúp Thẩm Dực, sau đó có thể thu phục Giang Hạ cố như tốt, nếu là thu phục không được liền đem Tôn Lang 20,000 đại quân thành công mang về. Cái kia 20,000 đại quân cũng là 20,000 thanh niên trai trắng a, mang về vừa bạn có thể đền bù Chu Thái tổn thất. Mặt khác bởi vì Lung Tây trở về, Đại Hán hiện tại cũng có kỵ binh, Lưu Bị chọn lựa Sơn Đan quân mã chẳng chiến mã gây dựng 8000 kỵ binh, 3000 giao cho Triệu Vân thủ Từng Dương, còn lại 5000 giao cho Trương Phi huấn luyện. Lưu Bị quyết định thật nhanh nói có thể, Tam đệ ngươi lập tức xuất phát, chạy tới Ngạc huyện cùng Thẩm Dực hội hợp. Chương 757, Văn Xính Điền Dự lâm vào tử cục. Chương 757, Văn Xính Điền Dự lâm vào tử cục. Trương Phi lĩnh mệnh rời đi, chuẩn bị xuất lĩnh kỵ binh tiến đến trợ giúp, trên đường cái gì đều không cần mang, Thẩm Dực bên kia cái gì cũng có, hiện tại trọng yếu nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Ngạc huyện cùng Thẩm Dực hội hợp. Trương Phi sau khi đi ra Cắt Lượng tiếp tục phân tích nói, chiến dịch này phát sinh quá mức đột nhiên, chúng ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, nhưng Tào Ngụy bên kia đồng dạng không có chuẩn bị, theo chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Cho nên nếu là bại còn tốt, nhưng nếu thắng Tào Ngụy khẳng định sẽ tăng binh cứu viện, chúng ta cũng phải tăng binh cứu viện, song phương rất có thể đánh thành thêm dầu chiến thuật, thậm chí trực tiếp dẫn phát quyết chiến, bởi vậy chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Trận chiến này bại nhiều lắm là trở lại nguyên điểm tiếp tục cách sông giằng co, nhưng nếu thắng đưa tới biến số coi như nhiều, thậm chí có khả năng đem Hán Ngụy quyết chiến triệt để sớm. Quan Vũ cao mày nói, Tào Ngụy gần nhất cũng đang điên cuồng hướng Nam Dương tăng binh, rất có sớm cùng chúng ta quyết chiến tư thế, nếu đều là sớm không có gì đáng sợ, binh lực phương diện không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là phương diện lương thảo theo kịp sao? Lưu Bị sở dĩ không cùng Tào Ngụy lập tức quyết chiến cũng là bởi vì lương thảo không đủ, nguyên bản định tích lũy thượng tam năm lương thảo lại bất phản, hiện tại xem ra kế hoạch này muốn thất bại. Mặt khác chính vụ bên trên sự tình vẫn luôn là Gia Cát Lượng tại xử lý, cho nên quốc khố trước mắt có bao nhiêu lương thảo, có thể hay không chèo chống một trận đại chiến chỉ có Gia Cát Lượng rõ ràng nhất. Gia Cát Lượng nói ra, hạ lương đã thành công nhập kho, lại năm nay mưa thuận gió hòa thu hoạch không sai, lại thêm sắp thu hoạch thu lương, nhiều không dám nói, chèo chống tầm 5-3 tháng đại chiến hay là không có vấn đề. Quan Vũ phóng khoáng nói ra, vậy liền không có gì có thể sợ, sớm quyết chiến đi, cùng lắm thì cầm xuống Nam Dương liền thu binh. Lưu Bị vừa nhìn về phía Quan Hưng, Quan Hưng gật đầu đồng ý Lưu Bị quyết định thật nhanh nói vậy liền chưa nói, năm nay liền khai chiến, mà lại trận chiến này muốn một lần là xong, đem Tào Ngụy chủ lực triệt để đánh cho tàn phế. Quyết định thắng bại chiến dịch không cần nhiều, một trận là đủ, trận chiến này chỉ cần một lần nữa quan độ cùng xích bích lớn như vậy nhanh, Tào Ngụy binh lực sĩ khí liền triệt để sợ, còn lại chính là một đường quét ngang. Mấy người hành lễ đang muốn cáo lui, Lưu Bị đột nhiên nghĩ đến cái gì tiếp tục nói, đã là quyết chiến liền muốn dốc hết toàn lực, Vân Trường, lấy đại tướng quân phủ dưới danh nghĩa làm cho, Mệnh Ung Khải Mạnh Hoạch các loại nam trung hào cường tận lên nam trung chi binh đến đây trợ chiến, tiết kiệm lao tử ở tiền tuyến đánh trận, bọn hắn ở sau lưng cho ta gây sự. Quan Vũ ôm quyền lĩnh mệnh, rời đi đại điện đằng sau lập tức trở về đại tướng quân phủ điều binh, Quan Hưng cũng bị triệu đến đại tướng quân phủ hỗ trợ. Không chỉ như vậy, Quan Hưng huấn luyện nhóm thứ 2 học viên cũng sớm tốt nghiệp, phân phối đến các quân đảm nhiệm thập trưởng đội trưởng các loại cơ tầng sĩ quan. Theo Lưu Bị ra lệnh một tiếng, đại hán đình trệ hơn nửa năm cỗ máy chiến tranh lần nữa vận chuyển lại. Cứ như vậy phó sĩ nhân vừa thương xót thúc dục, Lưu Bị nguyên bản còn dự định hào hào khao thưởng hắn, hiện tại muốn đánh trận cũng không có thời gian phản ứng, tùy tiện cho điểm phong thưởng liền để hắn về nhà nghỉ ngơi. Lại nói Trương Phi, nhận được mệnh lệnh không dám thất lễ, xuất lĩnh 5000 kỵ binh ngày đêm lao vụt, chỉ dùng 2 ngày liền chạy tới Ngạn huyện, lại đang trên đường tới gặp Thẩm Dực phái đi Giang Lăng đợt thứ 2 người mang tin tức, biết được Thẩm Dực đã đánh bại Văn Sinh cướp được Than Đầu trận địa, tâm tình dưới sự kích động lần nữa gia tốc. Hôm nay trạm vạng tối Trương Phi thuận lợi đuổi tới Ngạn huyện, Thẩm Dực biết được tin tức lập tức mang theo Đinh Phụng sang sông nên đón, nhìn thấy Trương Phi xuất lĩnh kỵ binh lập tức cuồng hỉ, có kỵ binh liền không sợ để dự. Hai người liếc nhau bước nhanh về phía trước, hướng Trương Phi ôm quyền bái nói mặt tướng gặp qua Tam tướng quân. Trương Phi nhảy xuống ngựa cong chợt vỗ Thẩm Dực bả vai cười nói, hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả Văn Sính đều đánh bại, lợi hại à, hiện tại tình huống như thế nào? Thẩm Dực đáp, Văn Sính bại lui Chu huyện đằng sau hạ lệnh đem các nơi ô bảo yếu tắc binh mã toàn bộ triệu hồi, mặt tướng phái người chặn đánh nhưng hiệu quả không lớn, trước mắt Văn Sính dưới trướng vẫn như cũ có hơn vạn binh mã, tăng thêm Điền Dự Dương Thái, binh lực hơn 2 vạn. Bất quá chúng ta bên này cũng có tin tức tốt, Chu Thiệu thành công liên hệ với Chu Thái Đô đốc bộ hạ cũ, lại kéo trở về 6-7 ngàn người, lại Đông Bách Sơn cùng Đại Biển Sơn Nghĩa Phỉ biết được quân ta thu phục Tây Lăng nhao nhao khởi binh hưởng ứng. Tôn Lang đã triệu tập đặc chủng đội viên tiến đến hợp nhất, mà lại lúc trước tiềm phục tại Giang Hạ các huyện đặc chủng đội viên cũng nhao nhao khởi nghĩa, đã thuận lợi cướp được 3 tòa huyện thành, trong đó bao quát Nam Dương quận cảnh nội tùy. Huyện, nói cách khác Điền Dự Văn Xính đã bị chúng ta bao vây. Nói xong đem Trương Phi mời đến đại trướng, chỉ vào địa đồ nói ra, Tam tướng quân mời xem, Điền Dự Văn Xính phía bắc là Đồng Bách Sơn, trước mắt Lý Khoan đã hợp nhất trong núi hơn phân nửa thổ phỉ cũng tại các nơi yếu đạo đâm xuống doanh trại, tương đương gãy mất Điền Dự bắc về chi lộ. Hạ quan lại mệnh Chu Thiệu xuất lĩnh mới quy thuận 6-7 ngàn người tiến về Đại Biệt Sơn chỉnh hợp nghĩa phỉ ngay tại chỗ trấn thủ, bằng vào địa hình ngăn trở Ngụy quân đến từ hợp phỉ viện quân, như vậy Điền Dự đồng trốn chi lộ bị đoạn không nói, Tào Ngụy Hoài Nam phương diện viện quân cũng không qua được. Cứ như vậy Điền Dự Văn Xính muốn phá vây cũng chỉ có thể hướng tây tiến về Nam Dương, chúng ta nếu có thể giữ vững tùy huyện liền có thể đem Điền Dự Văn Xính triệt để vây chết tại Giang Hạ cảnh nội để bọn hắn mọc cánh khó thoát. Giang Hạ địa hình rất vô nghĩa, phía bắc là Đồng Bách Sơn, phía đông là Đại Biệt Sơn, phía tây là Đồng Bách Sơn, qua Đồng Bách Sơn lại là Đại Hồng Sơn cùng Hán Giang, bị núi lớn Đại Giang cản gắt gao, chỉ có kẹp ở Đồng Bách Sơn cùng Đại Hồng Sơn ở giữa một đầu hành lang có thể cung cấp thông hành. Hành lang này đầu đông là Tùy huyện, đầu tây là Trương Lăng, cho nên cứ gọi là theo Trương hành lang, ở đời sau lại sửa lại cái tên là theo Táo hành lang. Cho nên từ trước Trung Nguyên đại quân Nam Trinh đều được xuyên qua Nam Dương cùng chết Tương Dương, hoặc là từ Hoài Nam vượt qua Trường Giang. Vì cái gì Tương Dương sẽ trở thành Giang Nam môn hộ, vì cái gì lại sẽ có thủ sông tất thủ hoài thuyết pháp, cũng là bởi vì Đồng Bách Sơn cùng Đại Biệt Sơn đem Nam Dương cùng Hoài Nam cho tách rời ra, ép Trung Nguyên đại quân chỉ có thể từ núi lớn hai bên tiến công, hoặc là từ Hoài Nam vượt qua Trường Giang nơi hiểm yếu, hoặc là đi Nam Dương cùng chết trọng trấn Tương Dương, không có mặt khác đường có thể đi. Việc này lúc đầu không có gì, nhưng đối với giờ phút này Điền Dự Văn Xính tới nói có thể quá không hữu hảo, Thẩm Dực đem Đồng Bách Sơn cùng Đại Biệt Sơn đều chiếm, đem Điền Dự đông trốn bắc vọt đường toàn phá hỏng, ép Điền Dự chỉ có thể hướng tây đi cùng Nam Dương Ngụy quân hội hợp. Nhưng muốn rút lui hướng Nam Dương cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì chỉ có theo Trương hành lang một con đường có thể đi. Phải biết Nam Dương là cái buồn địa a, cái gì là buồn địa, tứ phía đều là núi. Trương Phi nhìn chằm chằm Thẩm Dực cắm ở trên xa bàn lệnh kỳ trấn kinh nói ra, khá lắm, tiểu tử ngươi vậy mà lặng yên không tiếng động đem Điền Dự Văn Xính cho bao vây, đã như vậy muốn ta làm gì? Nói một chút ta có thể làm gì? Thẩm Dực sờ lấy cái hót cười láo linh nói, mặt tướng không dám, ngài mới là chủ tướng, ngài nói đánh như thế nào chúng ta liền đánh như thế nào. Trước kia hắn là chủ tướng, nhưng bây giờ Trương Phi tới, nghe ai còn phải hỏi sao? Trương Phi hùng hùng hổ hổ nói ra, để cho ngươi nói ngươi liền nói, làm sao như vậy giả mồm? Thẩm Dực cười nói, đã như vậy mặt tướng cả gan, xin mời tam tướng quân đem kỵ binh chia làm hai bộ, một bộ hỏa tốc tiến đến tùy huyện tiếp quản phòng tuyến phòng ngừa Nam Dương Ngụy quân tiến đến, một bộ quân lấy điển dự kỵ binh, hiểm hộ Tôn Lang tướng quân tiến về tùy huyện trợ giúp. Mặt tướng đã mệnh Tôn Lang chuẩn bị tốt một vạn đại quân chạy tới tùy huyện đóng giữ, nhưng kiêng kỵ điển dự kỵ binh không dám xuất phát, tam tướng quân nếu có thể quân lấy điển dự kỵ binh, để Tôn Lang thuận lợi đổi tới tùy huyện, chúng ta nhằm vào điển dự cùng Văn Xính vòng vây liền triệt để tạo thành, đến lúc đó điển dự cùng Văn Xính chắp cánh khó thoát không nói, Nam Dương Tử Hoàng cùng Hạ Hầu Thượng cũng đừng hòng tới. Trương Phi nhìn chằm chằm địa đồ suy tư nửa ngày, xác định không tìm được lỗ thủng đằng sau trận vô thẩm dựng bả vai cười nói, tiểu tử ngươi không hổ là An Quốc Khai Sơn đại đệ tử, lợi hại à, liền theo ngươi nói xử lý, Hương Quốc, ngươi dẫn theo 2000 kỵ binh đi tùy huyện tiếp quản phòng tuyến, phải tất yếu kiên trì đến Tôn Lang viện quân đội tới, Tôn Lang xuất quân đội tới trước đó ngươi cho dù chết cũng phải chết cho ta tại tùy huyện. Trương Bao ôm quyền nói, mặt tướng minh bạch, lúc nào xuất phát? Trương Phi hỏi thẩm dựng nói đúng a, lúc nào xuất phát?